Dựa theo thời gian mà nói, chuyện Thang Văn Bân liên lạc với Tả Minh Nhiên đã là chuyện của 3 tháng trước. Nếu như nói Thang Văn Bân chưa làm gì để khiến Tả Minh Nhiên quyết tâm ly hôn, Tả Minh Nhiên chắc chắn không tin. Nhấp vào nhật ký trò chuyện, Tả Minh Nhiên bỏ dép lê ra, co chân cuộn tròn trên ghế sofa, mở điện thoại lướt lại nhật ký trò chuyện. Nửa giờ sau, Tả Minh Nhiên lướt được một nửa trống đầu, thở dài một hơi. Thang Văn Bân cực kỳ thông minh, đối thoại giữa bọn họ không có gì khác bạn bè bình thường, nhiều hơn là ôn lại chuyện cũ, dù có công bố ra ngoài cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì với anh ta. Nhưng Tả Minh Nhiên lại khác hoàn toàn, hôn lễ thế kỷ lúc trước đã trải rộng khắp tất cả trên Internet, công ty đã tận dụng cơ hội này, thông báo marketing tung đến bây giờ, hot search Weibo treo cả nửa năm, người dân cả nước đều biết Tả Minh Nhiên gả cho một người chồng giàu có yêu thương cô. Nếu hiện tại tuôn ra chuyện ly hôn, thậm chí cái gọi là vợ chồng hòa thuận chỉ là ngoài mặt, thì những sự việc trước đây sẽ như tự vả vào mặt, sự nghiệp của Tả Minh Nhiên chắc chắn sẽ phải chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ nghĩ, Tả Minh Nhiên chạm vào màn hình, nhắn tin trả lời. Được, ngày mai chúng ta gặp mặt. Tâm tư muốn nổi tiếng của Thang Văn Bân rõ ràng như thế, lúc này mà tùy tiện trở mặt, không biết Thang Văn Bân chó cùng rứt dậu sẽ làm ra chuyện gì. Tả Minh Nhiên cũng không hy vọng cuộc sống mới của mình sẽ chết non như vậy. Kế hoạch bây giờ là tìm cách để Thang Văn Bân xóa bỏ lịch sử trò chuyện. Sau khi gửi tin nhắn, Tả Minh Nhiên quay đầu lại, nhìn mấy con cá trong bể đang lắc đầu vẫy đuôi, không có dấu hiệu sắp chết. Cam chịu số phận mở danh bạ lên, Tả Minh Nhiên dựa vào trí nhớ tìm ra một số điện thoại rồi gọi. Chương 2, tán gẫu mà thôi. Những ký ức hỗn loạn trong đầu cô dần liên kết lại thành manh mối rõ ràng, Tả Minh Nhiên ngã ngửa trên chiếc ghế sofa êm ái, trên đầu cô là một chiếc đèn chùm chói lọi, ánh đèn chói lọi chiếu thẳng vào mắt, đến khi một đốm xanh tím hiện ra trước mặt cô mới dùng tay che hai mắt lại, trầm mặc xoay người đi. Xuyên không cũng không giải tỏa được sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần cô từ khi bắt đầu đã căng thẳng tập trung tinh thần cao độ, Tả Minh Nhiên cảm thấy cả người sa vào trong một sự mệt mỏi không thể thoát ra được. Không ai cho cô biết vì sao cô lại đến đây, mà Tả Minh Nhiên ban đầu đã đi đâu, nếu tất cả những điều này không phải là một giấc mơ, sau này cô sẽ không còn là Tả Minh Nhiên sau khi tốt nghiệp đại học thì dựa vào sáng tác để sống, mà là nữ ngôi sao gả vào nhà giàu có Tả Minh Nhiên. Vận mệnh dường như đang chơi đùa giữa cuộc sống của hai người. Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, Tả Minh Nhiên lau mặt, lê bước đi mở cửa, đứng bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi, chính là người đại diện của Tả Minh Nhiên thời Song Hạ. Dáng người thời Song Hạ không cao, tóc ngắn trông có vẻ giỏi giang, đáng tiếc gương mặt từ bé đã có nét trẻ con, cho dù có nghiêm mặt cũng chẳng thấy được nét nghiêm túc. Nhưng ở chung đã lâu, sẽ biết thời Song Hạ là một người đại diện có năng lực nghiệp vụ ưu tú. Trong cốt truyện của tiểu thuyết, sau này thời Song Hạ trở thành người đại diện của nữ chính Ân Như Tâm, điều này làm Tả Minh Nhiên bất mãn rất nhiều, lại thêm sau này Tả Minh Nhiên gây chuyện, hai người càng đi càng xa, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nhưng mà cho dù như vậy, khi Tả Minh Nhiên thất thế, người nguyện ý giúp đỡ cô như trước chính là thời Song Hạ. Mời người vào nhà, Tả Minh Nhiên chỉ vào bể cá, nói thẳng vào bể cá, cá sắp chết. Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung thêm 80 vạn một con đó. Ban đêm khuya khoát bị gọi đến cả ngụm nước cũng không kịp uống, thời Song Hạ nghe vậy thì hít một hơi, là một người đại diện đủ tư cách có năng lực, cô không hề muốn ngày hôm sau cá của Tả Minh Nhiên sẽ xuất hiện trên hot search như vậy. Bận rộn hơn 2 giờ, hai người mới hoàn thành việc thay hết nước cho bể cá. Bút máy được vứt lên, để lại lên bàn, thời Song Hạ thở phì phò ngồi xuống ghế sofa, nhận ly nước Tả Minh Nhiên đưa đến uống một ngụm lớn. Không phải em là người đau lòng mấy con cá kia nhất sao? Lúc trước không mua không được, người khác đụng chạm một chút em đã căng thẳng lo lắng rồi, sao lại ném bút máy vào trong đó? Không tiếp nhận được hoàn toàn trí nhớ, chỉ biết những nội dung phù hợp với cốt truyện chính, nghe thấy như thế Tả Minh Nhiên mới sửng sốt thăm dò hỏi, này là cá của em. Nếu không thì của ai? Thời Song Hạ buồn cười nhìn cô, mấy con cá đó em đều đặt tên cho nó, chị gọi sai 2 lần còn bị em hạ lệnh cấm gặp mặt nó nữa đó. Nói xong, thời Song Hạ tiện tay chỉ vào một con cá. Đó, con đó tên là Elizabeth đúng không? Tả Minh Nhiên nhìn mấy con cá y chang nhau bơi qua bơi lại, khó khăn trả lời, vâng có lẽ vậy. Thời Song Hạ hận sát không thể thành thép nói, em đó nha. Thời Song Hạ lớn hơn Tả Minh Nhiên 10 tuổi, 7 năm trước trên người vô tình nhặt được Tả Minh Nhiên không nhà không cửa, nói thời Song Hạ vừa làm cha vừa làm mẹ cũng không sai, nhưng mà Tả Minh Nhiên lại là người không khiến người khác bớt lo, cứ 3 ngày 2 bữa là lại gây chuyện. Giấy thỏa thuận ly hôn để trên mặt bàn, ban đầu thời Song Hạ không có chú ý đến, bị Tả Minh Nhiên nhắc nhở một câu, mới cầm lên nhìn thử. Em muốn ly hôn, thời Song Hạ từ ghế sofa bật dậy, lạnh lùng nói, không thể, chị không đồng ý. Tả Minh Nhiên đã sớm đoán được phản ứng của Thời Song Hạ, thấy thế cũng không ngạc nhiên, ôm đầu gối chậm rãi nói, chị không đồng ý cũng không còn cách nào, hai bọn em vốn là vợ chồng hợp đồng, ly hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thời Song Hạ tức muốn hộc máu, cơn tức giận bùng nổ, em được đó Tả Minh Nhiên, lá gan lớn không ít nhỉ. Lúc trước lén chị kết hôn, chị là người đại diện của em vậy mà lại là người cuối cùng mới biết, bây giờ mới hơn một năm, em lại bắt đầu đòi ly hôn. Tả Minh Nhiên rụt rụt cổ, chuyện này quả thật là Tả Minh Nhiên làm không đúng, bây giờ người trước làm chuyện xấu, để người đến sau là cô gánh tiếng xấu thay. Cũng không phải là sẽ ly hôn ngay bây giờ. Tả Minh Nhiên vùng vẫy nói, không phải là em chỉ nói trước với chị thôi sao, trước dừng chuyện marketing hai người bọn em lại, đến lúc đó khi mọi người không nhớ rõ, cũng sẽ không có ai quan tâm chuyện này nữa. Thời Song Hạ thở không ra hơi, nhìn ba chữ Tả Minh Nhiên trên tờ đơn thỏa thuận ly hôn, hận không thể vặt đầu cô xuống. Không nhớ rõ, em cho rằng khả năng này có thể xảy ra sao? Em cho rằng trong cái giới này hàng năm có nhiều người yêu đương rồi chia tay như vậy làm gì? Chỉ cần em còn trong cái giới này một ngày, ánh mắt của người khác vẫn sẽ luôn đặt trên người em. Nhìn Thời Song Hạ nổi giận, Tả Minh Nhiên yên lặng nuốt nửa câu đã đến miệng xuống. Thấy dáng vẻ dầu muối đều không vào của Tả Minh Nhiên, Thời Song Hạ càng thêm tức giận, uống thêm vài ngụm nước lạnh mới áp được cơn phẫn nộ trong lòng xuống. Là ai nói ra chuyện ly hôn? Tả Minh Nhiên nhấc tay đưa lên, em, Thời Song Hạ hít sâu một hơi, chuyện này sau này hãy nói, chị sẽ báo với phòng quan hệ xã hội để thay đổi phương hướng marketing cho em, nhưng mà tốt nhất trong khoảng thời gian này em nên thành thật một chút cho chị. Tả Minh Nhiên lè lưỡi với Thời Song Hạ, nghịch ngợm nói, dạ em biết rồi chị Thời, em sẽ thành thật thật. Sáng sớm hôm sau, Tả Minh Nhiên mồ hôi đầm đìa giật mình tỉnh từ trong mộng. Cô mơ một giấc mơ, lúc đầu là cảnh tượng lúc cô ngồi trước máy tính làm việc, sau đó cảnh tượng thay đổi, cô đứng dậy từ ghế ngã thật mạnh xuống đất, đúng lúc chị họ đến thăm cô gõ cửa thấy không ai đáp lại, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào thấy cô đang nằm dưới đất, lập tức gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Cảnh tượng lại thay đổi, cô tỉnh dậy trên giường bệnh từ tình trạng hôn mê, có thể ăn uống được, trông vẫn như bình thường, thậm chí còn nói cười với bố mẹ, nghiễm nhiên là cảnh gia đình hạnh phúc. Tả Minh Nhiên vẫn luôn nhìn những cảnh tượng này với thái độ là người xem, cô liều mạng muốn mở miệng nói chuyện, muốn nói cho mọi người biết người kia không phải mình, nhưng cái gì cũng không làm được. Giấc mơ đột ngột kết thúc, bộ đồ ngủ trên người cô đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, đầu Tả Minh Nhiên toàn mồ hôi ngồi dậy khỏi giường, trước mắt vẫn là hoàn cảnh xa lạ, cô không có trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Điện thoại di động trên đầu giường rung lên không ngừng, Tả Minh Nhiên cầm lên nhìn thoáng qua, là Thang Văn Bân gọi điện thúc giục cô ra gặp mặt. Nếu là trước đây, nhận được tin nhắn như vậy Tả Minh Nhiên sẽ vui vẻ biết bao nhiêu, đáng tiếc hiện tại dưới lớp vỏ này đã thay thành người khác, biết con người thật của tên cha nam, khi nghe cha nam gọi mình một tiếng Nhiên Nhiên, nhất thời cô có chút không khỏe về mặt sinh lý. Chúng ta đổi chỗ gặp mặt đi, đây là địa điểm. Tin nhắn trả lời đã tới, Tả Minh Nhiên chóng mặt đứng dậy, lắc lư từng bước vào phòng quần áo. Thân là một ngôi sao, quả nhiên phòng quần áo của Tả Minh Nhiên không khiến người khác thất vọng. Hàng trăm bộ quần áo theo mùa và vô số đôi giày được đặt ngay ngắn ở vị trí tương ứng, tủ kính ở giữa chứa đầy những phụ kiện lấp lánh khác nhau và hàng tá chiếc kính dâm thoạt nhìn có vẻ không thể phân biệt được. Ít có cô gái nào có thể cưỡng lại được sự dù quyến này, Tả Minh Nhiên ôm ngực đứng ở cửa và lẩm bẩm, đúng vậy, phong ba lần này sẽ có lợi. Nơi gặp mặt là một nhà hàng Tây có tính bảo mật vô cùng tốt, có không ít ngôi sao đều đến đây ở ăn cơm. Lúc Tả Minh Nhiên tới, Thang Văn Bân đã đợi một lúc lâu, nhìn thấy cô đẩy cửa đi vào, vội vàng đứng dậy nói, Nhiên Nhiên. Tả Minh Nhiên thật sự là một chút cũng không nghĩ muốn nghe thấy hai chữ này từ trong miệng anh ta, tùy ý gật gật đầu, Tả Minh Nhiên tháo khẩu trang và mắt kính ra, ngồi xuống chỗ đối diện Thang Văn Bân. Thang Văn Bân nhỏ hơn Tả Minh Nhiên một tuổi, năm kia mới tốt nghiệp đại học, trong một lần ngẫu nhiên bị người khác đăng ảnh chụp lên mạng, kết quả không chỉ nổi tiếng còn được cái vị đào sao phát hiện để ký hợp đồng với công ty. Cảm nhận được sự vui sướng khi nổi tiếng, Thang Văn Bân quyết định đi đường tắt, nhưng mà thời đại 4.0 hiện nay, tốc độ thành công nhanh thì tốc độ nhạt nhòa còn nhanh hơn, tuy đã ký hợp đồng với công ty, nhưng không được coi trọng, độ nổi tiếng của anh ta sụt giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đúng lúc này, anh ta thấy được video clip phỏng vấn của Tả Minh Nhiên. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là cách đây 10 năm, lúc đó Tả Minh Nhiên không phải tên là Tả Minh Nhiên, dáng người không cao, vừa đen vừa béo. Không di truyền được chút ưu điểm nào từ cha mẹ, bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được không lâu sau cô sẽ lột xác đột ngột từ một con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng. Thang Văn Bân vốn đã quên mất một người như vậy, nếu không phải vô tình gặp trong buổi lễ trao giải, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình và nữ thần quốc dân đã từng là bạn tốt. nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Tả Minh Nhiên, Thang Văn Bân cắn chặt răng. Nói thực lòng, không có kỹ năng diễn xuất nhưng có thể trở thành nữ diễn viên được nhiều người yêu thích tuyệt đối không thể thiếu công lao của gương mặt này của Tả Minh Nhiên, diễm lệ nhưng không phù phiếm, quyến rũ mà lại đoan trang, 360 độ tuyệt đối không có góc chết, từ góc nào nhìn cũng đều kinh diễm. Tất cả mọi người là người trưởng thành, sao anh ta có thể không hiểu được sự ám chỉ của Tả Minh Nhiên, nhưng cho dù có lòng thì anh ta cũng không có sức. Có thể leo lên con thuyền lớn Tả Minh Nhiên này tất nhiên không tệ, nhưng trên đầu cô còn cái danh phu nhân nhà họ Yến. Nhà họ Yến ở Bình Thành là gia đình thế nào, cho dù là hợp đồng hôn nhân, đối phương cũng không phải là người anh ta có thể trêu chọc được. Cho nên thỉnh thoảng anh ta có thể tán tỉnh Tả Minh Nhiên, chỉ cần không vượt qua ranh giới bạn tốt, nhưng nếu thật sự làm điều gì đó, e rằng đến cả anh ta cũng không biết mình sẽ chết thế nào. Áp chế sự không cam lòng trong lòng lại, Thang Văn Bân lo lắng nói, Nhiên Nhiên, em nghe anh khuyên một câu nhé, hiện tại em nhất định không được ly hôn. Nghe vậy, Tả Minh Nhiên hơi cong môi cười như không cười nhìn về phía đối phương. Không phải lúc này, vậy là lúc nào? Thang Văn Bân sửng sốt, Tả Minh Nhiên trước mặt đột nhiên như biến thành một người khác, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, Tả Minh Nhiên không hề định cho anh ta thời gian kịp phản ứng. Vỗ vỗ tay, mấy vệ sĩ từ ngoài cửa đi vào, đứng thành một hàng sau lưng cô. Tả Minh Nhiên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, phía sau là mấy vệ sĩ hung thần sát ác. Cảnh tượng này giống như là muốn làm gì đó với người ta. Thang Văn Bân nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gót chân xông lên. Anh ta thật cẩn thận đứng lên, hỏi, Nhiên Nhiên, em muốn làm gì? Tả Minh Nhiên chống cằm, đôi mắt đẹp híp lại, lời nói từ tốn nhưng lại làm người ta không tự chủ được mà thấy sợ hãi. Không có việc gì, tán gẫu mà thôi. Thang Văn Bân thề rằng anh ta không muốn tán gẫu chút nào. Chương 3 thời đại 4.0. Lợi ích của việc có tiền có thể vào lúc này được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Tả Minh Nhiên nâng nâng tay, vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý, một trái một phải tiến lên túm lấy Thang Văn Bân đang muốn rời đi ấn xuống ghế. Nhiên Nhiên, em làm cái gì vậy? Thang Văn Bân hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Tả Minh Nhiên mấy hôm trước mình nói gì nghe nấy lại biến thành dáng vẻ này, đè nén sự lo lắng trong lòng lại, ngữ khí Thang Văn Bân chậm lại, có phải thời Song Hạ bảo em làm như vậy không? Cô ta biết chuyện của chúng ta rồi hả? Tả Minh Nhiên hứng thú nhớn mày, bắt chéo hai tay chống cằm từ tốn nói, hả, chúng ta có chuyện gì không thể để người khác biết sao? Thang Văn Bân bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, trong tiềm thức né tránh ánh mắt dò xét của Tả Minh Nhiên. Đương nhiên là không có, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi. Giống như muốn nhấn mạnh, giọng Thang Văn Bân lúc nói hai chữ bạn tốt đặc biệt nhấn mạnh. Để trở thành nhân vật cha nam phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết, ít nhiều gì Thang Văn Bân cũng có chút đầu óc. Ví dụ như anh ta vô cùng rõ ràng vì sao bản thân mình có thể lợi dụng Tả Minh Nhiên cùng một phương pháp nhưng đối với những người khác chưa chắc đã thành công, nhất là người đại diện thời Song Hạ của Tả Minh Nhiên. Thời Song Hạ thân là người đại diện chuyên nghiệp đã lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, có tâm địa gian xảo nào chưa thấy qua, càng không có gì gọi là tình bạn với anh ta, nếu như bị đối phương biết rõ chuyện này, đừng nói là không thể lợi dụng Tả Minh Nhiên để nổi tiếng hơn, thậm chí còn có thể bị uy hiếp chèn ép. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc, Thang Văn Bân đã liên tục tẩy não Tả Minh Nhiên, dặn cô không được nói cho người đại diện biết chuyện của mình, ngay cả mỗi lần gặp mặt cũng đều phải lén lút. Có gan làm, mà không có gan nhận. Tả Minh Nhiên cười nhạo nói, Thang Văn Bân, anh thật sự làm cho người ta khinh thường. Mặt Thang Văn Bân biến sắc lạnh lùng nói, Tả Minh Nhiên cô. Giọng nói đột ngột dừng lại, bởi vì Tả Minh Nhiên ngồi đối diện không chút do dự hất thẳng ly nước đá lên đầu anh ta. Mấy viên đá chưa tan hết đập vào mặt anh rồi lại lăn xuống, mái tóc được chăm sóc đặc biệt dính nước ướt nhẹp dính vào trán. Nhìn Thang Văn Bân chật vật trước mặt, Tả Minh Nhiên bật cười, nói, sao? Ngày lành mới đến có vài ngày, đã không biết mình là ai rồi à? Vẻ mặt Thang Văn Bân trong mấy giây ngắn ngủi mà đã thay đổi mấy lần, Tả Minh Nhiên nâng nâng cằm, nói với vệ sĩ bên cạnh, đem điện thoại di động của anh ta ra đây. Nghe những lời này, Thang Văn Bân hoàn toàn ngồi không yên. Trong điện thoại anh ta có gì, anh ta là người rõ nhất, một khi bị Tả Minh Nhiên phát hiện, chỉ sợ cả đời này anh ta không còn cơ hội nào để xoay người nữa. Mắt thấy cơ hội nắm bắt khó khăn lắm mới có vậy mà sắp mất đi, Thang Văn Bân cái khó ló cái khôn nói, có mật khẩu, để anh mở khóa giúp em. Động tác nhận điện thoại di động của Tả Minh Nhiên dừng lại, Thang Văn Bân thấy cơ hội, lo lắng muốn nói nhiều thêm vài câu, Nhiên Nhiên, em muốn xem cái gì anh cũng sẽ đưa em xem, anh thề anh chưa từng gạt em lần nào, chắc chắn là có người cố ý nói xấu để em hiểu lầm anh. Thang Văn Bân nghĩ rất đẹp, chỉ cần anh ta lấy được điện thoại, đến lúc đó nhập mật khẩu sai vài lần, điện thoại tự khóa thì Tả Minh Nhiên sẽ không thể tìm người đến để cưỡng chế khởi động máy. Tả Minh Nhiên nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhưng cô thực sự đưa điện thoại lại. Thang Văn Bân cảm thấy vui vẻ, đang định nhận lại, chỉ thấy Tả Minh Nhiên nhoáng một cái cầm điện thoại đến trước mặt anh ta. Chỗ tốt và chỗ xấu của nhận dạng khuôn mặt thể hiện vô cùng rõ ràng vào thời khắc này. Thang Văn Bân, anh ta chưa bao giờ hận khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy bao giờ. Điện thoại di động của Thang Văn Bân có thể gọi là ruộng dưa, vốn Tả Minh Nhiên định tìm lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ, xác nhận kỹ càng thì xóa bỏ. Dựa vào thái độ cẩn thận của Thang Văn Bân, Tả Minh Nhiên thuận tay lướt xuống, kết quả không nhìn thì không biết chứ vừa thấy đã giật mình, Thang Văn Bân lấy cớ là quen biết với Tả Minh Nhiên mà đã kết bạn với không ít ngôi sao nhỏ. Nhìn lại thời gian, chính là mấy ngày trước Tả Minh Nhiên nhờ Thời Song Hạ dựa vào quan hệ đưa Thang Văn Bân vào làm nam số 3 trong một đoàn phim, không tới một tháng, người này đã im hơi lặng tiếng làm nhiều chuyện như vậy. Càng khiến người khác ghê tởm hơn chính là Thang Văn Bân vừa làm những việc này vừa mờ ám với Tả Minh Nhiên, thậm chí còn có một người bạn gái. Đây là lần đầu tiên trong hai đời Tả Minh Nhiên nhìn thấy một kẻ vô liêm sỉ như vậy, cô quơ quơ điện thoại, cười lạnh, hay ghê nhỉ Thang Văn Bân, xem ra là tôi coi thường anh rồi. Chứng cớ rành rành, Thang Văn Bân không sợ gì nữa, ngang ngược nói, đúng. Nhưng mà Tả Minh Nhiên, cô cần nghĩ cho rõ, nhược điểm của cô đều nằm trong tay tôi, nếu để người ta biết cô là kết hôn giả, ha ha. Vẻ mặt đắc chí của kẻ tiểu nhân là khó coi nhất, Tả Minh Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Thang Văn Bân một cái, giao điện thoại cho vệ sĩ bên cạnh. Xóa hết lịch sử trò chuyện, sau đó định dạng lại điện thoại. Thang Văn Bân giãy nảy trên ghế, nhưng lập tức bị đè lại, hít sâu một hơi, Thang Văn Bân ra vẻ trấn định nói, cho dù cô có xóa cũng vô dụng, có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, tôi đã sao chép thêm bản dự phòng rồi. Tả Minh Nhiên đã biết anh ta sẽ nói như vậy từ sớm rồi, nhưng sở dĩ cô làm vậy đương nhiên là do đã nghĩ kỹ. Tả Minh Nhiên liên lạc lại với Thang Văn Bân chưa lâu, có những câu không thích hợp, hiện tại hai người đang ở trong tuần trăng mật, huống chi trong khoảng thời gian này Thang Văn Bân nói gì Tả Minh Nhiên nghe nấy, thậm chí còn vì anh ta làm không ít chuyện, Thang Văn Bân lâng lâng còn không kịp, sao có thể nghĩ đến chuyện lưu lại chứng cứ. Nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Thang Văn Bân, Tả Minh Nhiên à rồi hỏi. Vậy thì thế nào? Sau đó, cô đứng dậy và đi đến bên cạnh Thang Văn Bân, đặt tay lên vai anh ta, hơi cúi người, ghé vào lỗ tai anh ta nói, cho dù không phải là Yến phu nhân, tôi cũng là Tả Minh Nhiên. Tay Tả Minh Nhiên nhỏ nhắn trắng nõn nhìn qua như không có xương, nhưng khi đè lên vai anh ta, giống như có ngàn vạn quân lính đè nặng, Thang Văn Bân không thể tin ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trào phúng của Tả Minh Nhiên. Cho dù không là Yến phu nhân, cũng không liên quan gì đến tôi, Tả Minh Nhiên chỉ là Tả Minh Nhiên thôi, hiểu chưa? Đầu óc vốn đang hỗn loạn của Thang Văn Bân lập tức tỉnh táo, anh ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Tả Minh Nhiên, nhớ lại những chuyện khác nhau trong khoảng thời gian trước, đáy lòng chợt thấy ớn lạnh. Vệ sĩ xóa sạch sẽ điện thoại rồi đưa đến Tả Minh Nhiên nhấc người lên, vỗ vỗ bờ vai anh ta tiện tay cầm điện thoại vứt vào trong lòng anh ta, nói kẽ con người ấy, không nên quá khờ khạo. Đeo mắt kính lên, Tả Minh Nhiên xoay người đi ra ngoài, Thang Văn Bân tê liệt ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cô, đột nhiên mở miệng nói tôi sai rồi. Bước chân của Tả Minh Nhiên dừng lại, từng tiếng đầy hối hận của Thang Văn Bân vang lên truyền đến tai cô. Nhiên Nhiên không, chị Nhiên, em không nên nói dối chị, em xin lỗi chị, em chưa sao lưu lịch sử trò chuyện nào cả, và cũng chưa từng nói với ai về điều đó, thật đấy, em. Giơ tay ngăn cản lời nói của Thang Văn Bân, Tả Minh Nhiên mở miệng nói, anh không xin lỗi vì hành vi sai lầm của mình, mà là bởi vì anh không cẩn thận bị tôi phát hiện. Bị chọc chúng suy nghĩ, Thang Văn Bân sững sờ tại chỗ, Tả Minh Nhiên phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà nói, sau này đừng có mà xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Ra khỏi cửa, Tả Minh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nói như thế nào, giải quyết xong cái họa lớn là Thang Văn Bân xong, sau này cô có thể sống yên ổn qua ngày, không cần phải cuốn vào những tình tiết trong chuyện nữa, chờ vài năm sau khi hợp đồng hết hạn, ánh mắt người khác không còn tập trung trên người cô nữa, tay cầm trăm ngàn tiền gửi ngân hàng làm một tiểu phú bà mới ra lò, không cần quá bận rộn. Thỏa sức tưởng tượng về tương lai, Tả Minh Nhiên nhìn đồng hồ, đúng lúc tới giờ ăn trưa, sau khi giải tán vệ sĩ phía sau, Tả Minh Nhiên dọc theo đường nhân viên đi thẳng lên lầu 3. Nhà hàng Tây này thực ra 2 năm trước là do Tả Minh Nhiên và Thời Song Hạ hùn vốn mở. Dù sao đang ở trong giới giải trí, biết rằng thời thế dễ đổi, đạo lý 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vì tránh sóng sau xô sóng trước, những làn sóng trước như các cô sẽ chết trên bờ cát, đề phòng có chuyện xảy ra nên mở nhà hàng này, vốn chỉ nghĩ chừa cho mình một đường lui thôi, không nghĩ vì mời được đầu bếp quá giỏi nên việc kinh doanh lại rất tốt. Lần này đổi chỗ gặp mặt cũng vì vậy, dù sao làm những chuyện thế này, làm ở trên địa bàn của mình sẽ yên tâm hơn. Lên lầu 3, Tả Minh Nhiên vừa bước ra cầu thang, đã nhìn thấy quản lý cửa hàng đi về phía mình. Chị Nhiên, Sau khi chào hỏi, quản lý cửa hàng ngượng ngùng nói, chị Hạ vừa gọi điện đến, nói là khi nào chị có thời gian thì gọi lại cho chị ấy. Không có mấy người biết ngôi sao Tả Minh Nhiên là một trong những ông chủ sau màn của nhà hàng, chỉ có vài quản lý biết. Tả Minh Nhiên từ trước đến nay đều buông tay mặc kệ, nay lại đến bất ngờ, lại còn mượn thêm vài vệ sĩ. Quản lý cửa hàng nhìn tư thế này sợ sẽ xảy ra chuyện nên gọi điện thoại cho Thời Song Hạ. Tả Minh Nhiên đã sớm đoán được như vậy nên gật gật đầu. Chị biết rồi, đúng rồi, mang một chút cơm trưa lên cho chị nhé. Dù sao Thời Song Hạ cũng là người đại diện của cô, ngoại trừ mối quan hệ hợp tác giữa hai người, Thời Song Hạ cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ cô. Chuyện này không chỉ là chuyện riêng của cô nữa, có thể còn sẽ liên lụy đến vấn đề công việc nữa. Về tình về lý, nói cho chị ấy biết là lợi nhiều hơn hại, đây cũng là một trong những lý do Tả Minh Nhiên lựa chọn giải quyết Thang Văn Bân ở đây. Điện thoại gọi đi rất nhanh đã có người nhấc máy, trước khi Thời Song Hạ hỏi, Tả Minh Nhiên đã đem lý do mình chuẩn bị tốt nói ra. Bỏ qua chút ái muội không rõ ràng giữa Tả Minh Nhiên và Thang Văn Bân, chỉ nói là đã từng là bạn bè, ngẫu nhiên giúp một chút thôi không nghĩ tới lại vướng vào rắc rối, giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong. Thời Song Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, em không sống tĩnh lặng được chút nào hết. Tả Minh Nhiên cười hì hì ngắt lời, không phải em đã giải quyết xong rồi sao? Đúng rồi chị Hạ, công việc gần đây của em có những gì? Là người đại diện Kim Bài, dưới trướng Thời Song Hạ không chỉ có một mình Tả Minh Nhiên. Gần đây Tả Minh Nhiên vừa quay xong một bộ phim truyền hình, Thời Song Hạ cho cô nửa tháng nghỉ ngơi, còn mình có thể nhân dịp này dẫn dắt thêm người mới. Tháng sau sẽ có một lễ tuyên truyền, yêu cầu em đi với nữ số 2. Nhắc tới công việc, Thời Song Hạ lập tức trở nên nghiêm túc. Chị biết em có ý kiến với nữ số 2, nhưng đối phương cũng không phải là người đơn giản, chuyện lần trước quậy lên đã đủ xấu hổ rồi, lần này em tém tém lại cho chị. Tả Minh Nhiên, không phải em không có, chị đừng có nói bậy. Chương 4, chúng ta cần phải sống cùng nhau. Sau khi cúp điện thoại, Tả Minh Nhiên lấy điện thoại lướt Weibo. Bởi vì nó không liên quan đến mạch chuyện chính, phần trí nhớ cô nhận được cũng không có chuyện mâu thuẫn với nữ số 2 nên khi Thời Song Hạ nhắc nhở cô mới thấy có ấn tượng mơ hồ. Để đề phòng, Tả Minh Nhiên quyết định sẽ lên mạng tra một phen, tránh cho lúc đó xảy ra sự cố gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Tả Minh Nhiên vừa lấy điện thoại làm rõ chân tướng, đau khổ che mặt. Bây giờ cô hối hận còn kịp không? Mâu thuẫn trong giới giải trí, nói đi nói lại cũng chỉ có hai chuyện, một là tài nguyên, hai là thứ tự vai diễn. Tả Minh Nhiên đã ra mắt được 7 năm, từ năm 19 tuổi khi tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên, từ Bình Hoa chưa bao giờ bị rời khỏi người cô. Trong thế giới luôn nhìn mặt của giới giải trí, có số ít người diện mạo bình thường, lại có thể dùng kỹ thuật diễn của mình mở đường máu, mà Tả Minh Nhiên thì hoàn toàn tương phản, cô dùng hành động để chứng minh chỉ có dáng vẻ xinh xắn, không thể muốn làm gì thì làm. Từ khi ra mắt đến nay, Tả Minh Nhiên vẫn chưa từng lấy được một tác phẩm tiêu biểu nào, ngược lại những từ dính trên người cô, ngoại trừ Bình Hoa ra còn có thêm một cái chính là người giàu có. Thời Song Hạ là người đại diện hiển nhiên biết cái này có ý nghĩa gì, trong thời đại lưu lượng, một ngôi sao vừa có nhiều fan, vừa có lưu lượng, một khi có ngôi sao giống Tả Minh Nhiên xuất hiện, độ hot trên người cô rất nhanh sẽ bị phân ra. Mà thực tế thường phũ phàng, một khi mất độ hot, sẽ không còn ai tìm kiếm đến người này nữa. Cải thiện kỹ năng diễn xuất là điều không khả thi, để thay đổi tình trạng hiện tại, Thời Song Hạ chỉ có thể tìm cách khác. Cô đã giúp Tả Minh Nhiên nhận một bộ phim về nam chính. Tiêu điểm chủ yếu của bộ phim này đều nằm trên người mấy diễn viên nam, ngay cả trong trailer chính thức cũng không có quá nhiều bóng dáng của nhân vật nữ, lý do khiến Thời Song Hạ nhận bộ phim này rất đơn giản, đánh bóng tên tuổi cho Tả Minh Nhiên. Đội ngũ sản xuất của bộ phim này nổi tiếng là có tâm với nghề, đạo diễn cũng là người có tiếng, Thời Song Hạ tốn không ít công sức mới có thể nhét Tả Minh Nhiên vào bộ phim này. Nhưng bởi vì là phim về nam chính, nên vai diễn của nữ diễn viên có chút lúng túng. Tả Minh Nhiên và nữ diễn viên Ôn Phỉ Phỉ trong đoàn, đại khái là phần diễn giống nhau, thậm chí thời gian lên sân khấu cũng tương đương nhau, biên kịch không thể đắc tội với bên nào, bí mật nói là có hai nữ chính, nhưng ai cũng biết là không phải như thế, dù sao cũng là phim về nam chính, hai nam chính còn có thể hiểu được hai nữ chính là tình huống gì. Cuối cùng, vẫn là Thời Song Hạ xuất sắc hơn, giúp Tả Minh Nhiên giành được vai nữ chính. Lần này triệt để châm ngòi cho cuộc xung đột, cái khác dù sao cũng có thể nhịn, nhưng thứ tự vai diễn nhất định một bước cũng không nhường. Tuy Tả Minh Nhiên nổi tiếng, nhưng không có kỹ thuật diễn là chuyện mọi người đều biết, mà Ôn Phỉ Phỉ đúng lúc lại tương phản với cô, xuất thân chính quy, là sư muội đồng môn với ảnh đế ảnh hậu, mới ra mắt đã nhắm đến giải nữ phụ xuất sắc nhất, từng được quảng bá là kỹ năng diễn xuất bùng nổ. Đặt hai người như vậy cùng một chỗ, cũng không biết đoàn phim muốn tự tìm khó chịu đến mức nào. đổi lại là người khác có thể chụp một bức ảnh nhóm và tung lên Weibo, mặc kệ là thật lòng hay giả bộ, ít nhất cũng chừa mặt mũi cho nhau để sau này còn gặp lại. Nhưng hai người này rõ ràng không hề đi theo con đường bình thường, từ khi vào đoàn đã mâu thuẫn không ngừng, không có tương tác bên ngoài, trong lúc đó fan xảy ra đủ loại dẫm đạp, chỉ thiếu điều đăng lên Weibo để nói cho cả thế giới biết rằng hai người bọn họ thật sự chẳng ai vừa mắt ai. Mà sự kiện thời Song Hạ nói kia, là ở lễ chúc mừng đoàn phim kết thúc quay phim, mâu thuẫn của hai người lên đến đỉnh điểm, suýt chút nữa đã đánh nhau trước mặt một đám nhân viên công tác. Mặc dù bọn họ đều nhanh chóng bị người đại diện của mình tách ra, nhưng nhiều người nhiều miệng, chuyện này bị truyền ra ngoài, tạo ra náo động không nhỏ trên mạng. Có một cục diện rối rắm như vậy, ước mơ làm phú bà vừa mới dấy lên của Tả Minh Nhiên đã lập tức bị đánh tan một nửa, cũng không còn tâm trạng mua sắm gì nữa, sau khi ăn cơm xong thì trở về nhà. Cũng giống như trước khi rời đi, căn phòng rộng lớn trống rỗng, nếu không có ánh đèn vàng ấm áp, sẽ không thể tưởng tượng được rằng có người sống ở đây. Tả Minh Nhiên đứng ở cửa sửng sốt một chút, xác định mình trước khi ra ngoài đã tắt hết đèn rồi, yên lặng tháo giày cao gót cầm trong tay, đồng thời gọi điện thoại cho Thời Song Hạ. Điện thoại đổ chuông hai lần thì có người bắt máy, cùng lúc đó, một bóng dáng cũng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Yến Vân Dương, là ông chồng hợp pháp của cô. Hơn mười mấy tiếng trước, bọn họ ngồi đối mặt với nhau để ký vào đơn thỏa thuận ly hôn. Sau đó đối phương rời đi, lần gặp gỡ ngắn ngủi đó còn không đến 5 phút đồng hồ. Tả Minh Nhiên đã nhìn rất kỹ căn hộ này, mặc dù trên danh nghĩa đây là nơi ở kết hôn của hai người, nhưng hiển nhiên ở đây không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai, thậm chí ngay cả Tả Minh Nhiên cũng bận rộn công việc không ở được mấy ngày, toàn bộ ngôi nhà trống trơn, không có ai ở. Yến Vân Dương hiện tại xuất hiện ở đây quả thật có chút khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy không biết ý định của đối phương là gì, nhưng Tả Minh Nhiên vẫn buông hung khí giày cao gót trong tay xuống, nói vào điện thoại một câu không có việc gì rồi cúp điện thoại. Yến Vân Dương nhìn động tác của cô, không nói cái gì, chỉ đi đến phòng bếp rót nước rồi bưng hai ly nước đi ra. Cảm ơn, Tả Minh Nhiên nhận ly nước khẽ cảm ơn. Yến Vân Dương, không cần khách sáo. Rõ ràng là vợ chồng mới cưới một năm, nhưng bầu không khí giữa hai người giống như hai người không quen biết nhau mà mạnh mẽ sáp vào, mặc dù là diễn trò, nhưng cũng không đủ tiêu chuẩn, trách không được hai người không bao giờ cùng lúc xuất hiện ở nơi công cộng, chắc là sợ bị người ta phát hiện ra. Miên man suy nghĩ một hồi, Tả Minh Nhiên ngồi xuống ghế sofa, hỏi thẳng vào vấn đề, bây giờ trở về là có chuyện gì sao? Hiển nhiên Yến Vân Dương không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp như vậy, động tác uống nước ngừng lại, nhưng vẫn gật đầu trả lời, mẹ tôi 3 ngày sau sẽ về nước, ước chừng muốn ở lại trong nước một thời gian. Tả Minh Nhiên nhanh chóng hiểu ra, người biết chuyện kết hôn giả này không nhiều lắm, trừ hai người họ chỉ có Thời Song Hạ là vì mối quan hệ công việc không thể không biết. Mà trước kia cha mẹ Yến Vân Dương ly hôn, mẹ anh sống ở nước ngoài đã lâu, gần 20 năm không về, ngay cả lúc trước khi hai người kết hôn, bà cũng chỉ nhờ người tặng cô một bộ trang sức có giá trị. Hiện giờ mẹ Yến đột nhiên trở về Trung Quốc, không nói đến mục đích gì, ít nhất cuộc hôn nhân giả của họ không được bại lộ. Nhớ tới lúc mình đổi dép nhìn thấy tủ giày xuất hiện thêm mấy đôi giày, trong lòng Tả Minh Nhiên có một dự cảm không lành. Ý của anh là... Yến Vân Dương mặt không đổi sắc nói, trong khoảng thời gian tới, có thể chúng ta cần phải sống cùng nhau. Dự đoán trở thành sự thật, Tả Minh Nhiên hừ một tiếng, tựa vào lưng ghế sofa, cười như không cười hỏi, cho nên, hiện tại anh đến bàn bạc với tôi. Hay là tới để thông báo cho tôi những chuyện đã được quyết định. Yến Vân Dương không nghĩ tới phản ứng của cô lại như vậy. Sự hiểu biết của anh về Tả Minh Nhiên chỉ nằm trong phần văn bản điều tra, bối cảnh trong sạch không có chỗ dựa chỉ có một gương mặt đẹp, lúc trước chọn cô làm đối tượng kết hôn cũng là vì nghĩ đến những điểm này. Từ sự việc trước mắt có vẻ sự thật hơi sai lệch rồi. Nhớ tới dáng vẻ cầm giày cao gót đề phòng vừa rồi của Tả Minh Nhiên, Yến Vân Dương nở nụ cười, anh vốn dĩ đã đẹp trai, đoán chừng là do ở vị trí lãnh đạo nên trên người có khí thế không giận mà tự uy, lúc nghiêm mặt làm người ta cảm thấy khó ở chung. Ngày hôm qua chưa nhìn kỹ, lúc này Tả Minh Nhiên mới phát hiện Yến Vân Dương có một đôi mắt rất đào hoa, lúc nhìn về phía người khác sóng mắt lăn tăn, nhất là khi cười rộ lên tự dưng lại sinh ra vài phần đa tình, đáng tiếc là nụ cười này không chạm tới đáy mắt nên có nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Đây là một phần của hợp đồng. Quả nhiên Yến Vân Dương một bước cũng không nhường. Vào lúc cần thiết tôi và Tả Tiểu Thư đều phải hy sinh. Tả Minh Nhiên nhìn gương mặt Yến Vân Dương vì nở nụ cười nên đã nhu hòa đi không ít, thầm nghĩ không biết từ hy sinh này dùng lên người ai thích hợp hơn. Phòng của tôi đã được sắp xếp riêng nên Tả Tiểu Thư không cần phải lo lắng. Đã nói đến mức này, Tạ Minh Nhiên cũng không có lý do từ chối, dù sao thì hiệu lực pháp luật cũng còn đó, Yến Vân Dương cũng không yêu cầu cô làm gì cả, chẳng qua chỉ là xuất hiện thêm một người bạn ở chung phòng mà thôi. Tạ Minh Nhiên nhún vai, thản nhiên chấp nhận hiện thực. Căn hộ có diện tích rất lớn, có tổng cộng 2 tầng, lầu 1 là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, phòng trà và phòng tập thể dục, tầng 2 là không gian riêng tư, phòng làm việc và phòng ngủ, ban công nhỏ. Phòng của Yến Vân Dương và Tạ Minh Nhiên nằm ở hai đầu hành lang, ngăn cách nhau bằng cầu thang và ban công, từ cấu trúc của căn phòng cũng đã khẳng định rằng nước giếng không phạm tới nước sông. Sáng sớm hôm sau, Tạ Minh Nhiên bị liên hoàn cô của thời Song Hạ đánh thức. Ngày mai bắt đầu lễ tuyên truyền, là nữ chính, hôm nay Tạ Minh Nhiên cần phải đi mặc thử lễ phục và phong cách trang điểm, đồng thời cũng phải làm thử một số quy trình. Tạ Minh Nhiên vất vả đứng dậy khỏi giường, mới vừa mở cửa, mùi cơm đã xộc thẳng vào xoang mũi. Tạ Minh Nhiên sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong nhà có thêm một người. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy Yến Vân Dương là người biết nấu ăn nha. Ôm một bụng nghi hoặc, Tạ Minh Nhiên dựa vào lan can và nhìn xuống. Tuy phòng bếp là kiểu nửa hở, nhưng vị trí hơi lệch, muốn thấy rõ không phải là chuyện dễ, vô tình phần lớn cơ thể của Tạ Minh Nhiên đã nghiêng ra ngoài. Yến Vân Dương lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp, mới vừa quay đầu lại, đã thấy Tạ Minh Nhiên đứng trên lầu 2 làm động tác nguy hiểm. Mí mắt nhảy lên, sợ mình phát ra tiếng động sẽ dọa sợ đối phương, Yến Vân Dương đi đến nói, Tạ Minh Nhiên có thể nhìn thấy anh, mới ngẩng đầu nói, đừng nằm úp sấp ở trên lan can, nguy hiểm. Tạ Minh Nhiên ồ một tiếng, rụt người lại, ánh mắt rơi vào bánh bao trên tay Yến Vân Dương. Anh làm bữa sáng, kỳ thực mắt thường cũng có thể thấy được mấy lời này quả thật là mấy câu nói nhảm xàm xí nhất. Yến Vân Dương không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, trong tủ lạnh có mấy cái làm sẵn. Chắc là do trợ lý mua để đó, Tạ Minh Nhiên không phải là người có thể nấu ăn, việc duy nhất cô có thể làm là cho đồ ăn vào lò vi sóng và hẹn giờ, để tránh việc cô bị đói chết khi ở một mình, trợ lý thường chuẩn bị một số thực phẩm đông lạnh làm sẵn để trong tủ lạnh. Mùi thơm nồng nàn hấp dẫn cái bụng đói của Tạ Minh Nhiên kêu vang, hiển nhiên Yến Vân Dương không chỉ hấp bánh bao, Tạ Minh Nhiên trơ mắt nhìn đối phương bưng hai chén cháo và hai quả trứng luộc kia từ trong bếp đi ra. Từ từ, hai chén. Não Tạ Minh Nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo vì mới ngủ dậy, trong phút chốc không hiểu gì, Yến Vân Dương đặt đồ ăn xuống, cực kỳ tự nhiên gọi cô, đi xuống ăn sáng đi. Chương 5, đủ tiêu chuẩn. Bữa sáng ăn rất ngon. Tạ Minh Nhiên suy nghĩ miên man. Kiếp trước cô là trạch nữ, sau khi tốt nghiệp đại học chọn làm một tác giả toàn thời gian, sau đó cô vì vấn đề công việc và nghỉ ngơi nên chuyển ra khỏi nhà sống một mình, một ngày hai bữa đều giải quyết ở bên ngoài, ngẫu nhiên nếu mẫu thân đại nhân nhà cô nhìn không nổi nữa sẽ đến tiếp tế cho cô một hai lần, mà lần trước có thể đàng hoàng ngồi ăn sáng như vậy đã là chuyện của vài năm trước. Khi đó cô vừa mới chuyển ra khỏi nhà, tất cả tiền gửi ngân hàng đều đã trả tiền thuê nhà, cô muốn thử liều mạng được ăn cả ngã về không thử xem, kết quả sách xuất bản thất bại, nghèo túng đến nỗi ngay cả cơm cũng không có ăn nhưng vẫn không dám nói với người nhà, cuối cùng mẹ lo lắng đến thăm cô, kéo cô đang nằm trên giường một ngày một đêm dậy, làm một bữa sáng không được tính là phong phú. Nhớ tới trước kia, mũi Tạ Minh Nhiên bỗng nhiên chua xót, vội vàng khuấy tô cháo trắng để phân tán bớt sự chú ý của mình. Theo những cảnh tượng hôm trước cô nằm mơ thấy, cô và Tạ Minh Nhiên trong sách đã hoán đổi linh hồn, tuy không biết nguyên nhân vì sao chuyện này phát sinh, sau này còn có thể đổi lại hay không, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tránh cho cha mẹ phải đau khổ vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn hiện tại, mặc kệ cô là Tạ Minh Nhiên hay Tạ Minh Nhiên, đã tới thì an tâm ở lại, sống cho tốt mới là đạo lý đúng đắn. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh không nhiều, ngay cả gia vị cũng đều do trợ lý Lâm tạm thời mua tới để giả vờ, để căn bếp không quá đơn điệu. Chuyện ngoài dự đoán chính là tài nghệ nấu nướng của Yến Vân Dương cũng không tệ lắm, tuy cháo trắng không nêm thêm gia vị gì, nhưng lại mềm dẻo ngon miệng, mùi hương thơm của gạo quyện vào khoang miệng, Tạ Minh Nhiên uống một hơi nửa chén, cháo nóng vào đến dạ dày trống không, làm cho tâm trạng tốt hơn không ít. Cả hai người bọn họ đều không phải là những người ồn ào, ăn cơm cũng dựa trên nguyên tắc ăn không nói ngủ không nói, vì vậy trong cả phòng ăn lớn như thế chỉ có tiếng va chạm rất nhỏ của chén đũa. Nuốt quả trứng trong miệng, Tạ Minh Nhiên vươn đũa ra, gắp thêm một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Sống một mình đã quen, một số thói quen không thể thay đổi được, tuy có thể bản thân mình không để ý đến nhưng trong mắt người khác đều hết sức rõ ràng. Yến Vân Dương đang từ tốn ăn cháo, nhướng mi, nhìn về phía Tạ Minh Nhiên đang vui vẻ ăn. Số lần anh và người vợ trên danh nghĩa xuất hiện cùng lúc không nhiều lắm, số lần ngồi xuống cùng ăn cơm càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà trong ấn tượng của anh hình như đối phương không phải là người có thể ăn được nhiều.

ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người Tưởng Huyên, Tả Minh Nhiên nói, đừng có vội vàng làm súng cho người ta, không có đầu óc còn tưởng mình hơn người, loại người như cô, lần đầu tiên tôi gặp được đó. Chương 7, ăn rau. Đã quen với cách nói chuyện cong cong quẹo quẹo 18 khúc cua, bị Tả Minh Nhiên nói toạc oán hận ra một cách đơn giản như vậy, trái lại làm Tưởng Huyên trong phản ứng lại kịp. Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Tả Minh Nhiên, cứng ngắc đứng tại chỗ, trên gương mặt đẹp đẽ tràn ngập khó tin, dáng vẻ này so với dáng vẻ hung dữ vừa rồi còn dễ thương hơn nhiều. Nói một chút thế thôi là nên dừng rồi, Tả Minh Nhiên đứng dậy, ngoắc ngoắc nhìn Mao Mao cũng đang kinh ngạc đứng một bên, hỏi, đã lấy lễ phục ra chưa? Nhắc tới công việc, Mao Mao phản ứng nhanh chóng, vội vàng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tin nhắn nhóm. Lấy rồi ạ, đã đưa đến phòng thay quần áo. Tả Minh Nhiên gật gật đầu, mặc kệ Tưởng Huyên sắc mặt xanh mét, xoay người đi ra ngoài. Chúng ta đi thử quần áo trước đi. Phòng thử đồ ở bên kia hành lang, lúc đẩy cửa ra ngoài, Tả Minh Nhiên nghe thấy rõ ràng tiếng dậm chân tức giận của Tưởng Huyên kèm theo một câu tức giận tức chết tôi rồi. Tả Minh Nhiên, ha ha. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Tưởng Huyên, Tả Minh Nhiên nhìn không được bật cười, Mao Mao bày ra gương mặt khổ sở, buồn bã nói, chị Nhiên, chị còn cười được nữa. Tả Minh Nhiên khó hiểu. Vì sao cười không nổi? Chẳng lẽ phải khóc? Sáng nay chị Hạ gọi điện thoại cho em, dặn đi dặn lại nói em phải coi chừng chị, ngàn vạn lần đừng để chị gặp rắc rối. Gương mặt của Mao Mao nhăn lại thành một cục tròn vo. Nhìn không thấy người kia là ai, chị lại gây gổ với người ta trước, chị Hạ lại không có ở đây, lỡ mà có chuyện gì xảy ra em cũng không giúp được gì. Mao Mao muốn nói lại thôi, nếp nhăn trên mặt tràn ngập tủi thân, nhưng một lát sau lại sửa lời, nhưng mà người trêu chọc trước là kẻ hèn, những lời của bọn họ em đều ghi âm lại rồi, lỡ có người nói bậy bạ gì trên mạng em sẽ đưa chứng cứ ra vả mặt bọn họ. Tả Minh Nhiên bị Mao Mao chọc cười, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt Mao Mao. Yên tâm, chị thử có chừng mực. Mao Mao hiển nhiên không tin, tùy ý để Tả Minh Nhiên nhéo mặt mình, nói không rõ, Nhiên chị Nhiên lần nào chị cũng nói vậy. Tay Tả Minh Nhiên dừng lại, nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình của Mao Mao, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới tình tiết trong truyện. Là một trợ lý riêng đã gắn bó với Tả Minh Nhiên 7-8 năm, Mao Mao hoàn toàn là người tận tâm và tròn trách nhiệm, chịu được mệt nhọc, rất nhiều chuyện của Tả Minh Nhiên đều do Mao Mao tự tay làm, từ công việc đến sinh hoạt cá nhân đều như vậy. Nhưng người như vậy, lại vào lúc mấu chốt lại cho cô một kích chí mạng. Tình tiết trong truyện giai đoạn sau đó vì một vài lý do mà Thời Song Hạ và Tả Minh Nhiên mỗi người một ngả, phòng làm việc bởi vì Tả Minh Nhiên giận dữ hủy hợp đồng mà giải tán, rời khỏi công ty, đương nhiên Tả Minh Nhiên đã mất đi chỗ dựa vững chắc mà Mao Mao là nhân viên công tác duy nhất đi theo cô. Ở thời điểm đó, chắc chắn Mao Mao là người mà Tả Minh Nhiên tin tưởng nhất, vì thế cô đem rất nhiều chuyện nói cho đối phương biết, trong đó có cả chuyện cô và Yến Vân Dương là kết hôn giả cùng với sự thật người trong lòng cô là Thang Văn Bân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vụ kết hôn giả bị phanh phui, nội tình hôn nhân của Tả Minh Nhiên lộ ra lại chiếm hot search thêm lần nữa, đồng thời còn có rất nhiều điều thật giả lẫn lộn đem Tả Minh Nhiên đã hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của công ty triệt để chèn ép. Khi đó Thang Văn Bân dựa vào bàn đạp là Tả Minh Nhiên trở thành một tiểu sinh nổi tiếng, vô số fan, phong quang vô hạn, thấy hướng gió lập tức thay đổi, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc mới, một cước đá bay Tả Minh Nhiên đã trở nên vô dụng, nhân tiện tẩy trắng cho mình, tỏ vẻ mình không có chút quan hệ gì với Tả Minh Nhiên. Là người xuyên sách, bàn tay vàng lớn nhất của Tả Minh Nhiên không thể nghi ngờ chính là tình tiết sau này của truyện. Người bán đứng Tả Minh Nhiên không phải là ai khác, chính là người cô tín nhiệm nhất, Mao Mao. Đừng nói Tả Minh Nhiên không ngờ tới, ngay cả Thời Song Hạ cũng không hề hoài nghi Mao Mao, còn tưởng rằng Mao Mao là người có thể giúp đỡ Tả Minh Nhiên. Khi sự thật cuối cùng được tiết lộ, trong lòng Tả Minh Nhiên không phải tức giận, mà là mờ mịt và khó hiểu, cô không hiểu vì sao Mao Mao phải làm như vậy. Hai người đã từng cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường nhỏ trong đoàn phim, cùng thức đêm trò chuyện về những mong chờ đối với tương lai, khi đó hai người, rõ ràng là người thân cận nhất của nhau. Chị Nhiên, Mao Mao vẫy vẫy tay. Gọi Tả Minh Nhiên đang đi vào cõi thần tiên trở về. Sao vậy ạ? Hôm qua chị không nghỉ ngơi tốt sao? Lắc đầu Tả Minh Nhiên thu hồi suy nghĩ, cười nhạt nói, không có việc gì. Hai người sóng vai đi về phía trước, Mao Mao vừa nhỏ giọng kể chuyện bát quái gần đây mình nghe được, vừa nhìn sắc mặt Tả Minh Nhiên. Mao Mao không biết có phải ảo giác của mình hay không, cô ấy cảm thấy hôm nay Tả Minh Nhiên có chỗ khác với trước kia, ánh mắt Tả Minh Nhiên nhìn về phía cô ấy có cảm xúc khiến người khác khó hiểu, nhưng khi cẩn thận nhìn lại sẽ không thấy có gì kỳ lạ. Chẳng lẽ suy nghĩ trong lòng cô ấy đều đã bị Tả Minh Nhiên biết rõ? Trong lòng Mao Mao rồi đột nhiên hoảng hốt, vội vàng lắc lắc đầu, quăng suy nghĩ này qua một bên. Không có khả năng, cô ấy chỉ thỉnh thoảng nghĩ về điều đó, chứ thực sự sẽ không làm gì Tả Minh Nhiên. Hành lang rất dài, Tả Minh Nhiên vừa đi qua góc tường, ngẩng đầu đã thấy trước mặt có hai người. Một người chính là Quan Tâm Nhị vừa mới rời đi, còn người kia không cao, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, thân hình gầy gò, khuôn mặt không phải là gương mặt trái xoan thịnh hành, mà là gương mặt tròn tròn, để tóc ngắn, trên tay cầm một cái mũ lưỡi chai, đang cười nói với Quan Tâm Nhị. Quả nhiên không phải oan gia không cùng nhà, nhìn đến dáng vẻ đối phương, trong đầu Tả Minh Nhiên nhảy ra tên một người Ôn Phỉ Phỉ, đối thủ một mất một còn của Tả Minh Nhiên. Phản ứng của Mao Mao là kịch liệt nhất, thậm chí Tả Minh Nhiên còn nghe được tiếng hít khí rất mạnh sau lưng mình, tựa hồ sợ cô và Ôn Phỉ Phỉ nhìn thấy mà chán ghét nhau, nhất thời kích thích thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hòa mà đánh cho xong trận lần trước. Sau khi chăm chú nhìn, Tả Minh Nhiên thản nhiên nói, yên tâm, chị còn có thể gây khó dễ với một đứa trẻ sao? Đứa trẻ, nét mặt Mao Mao muốn khóc, cô nàng không dám nghĩ nếu Ôn Phỉ Phỉ nghe được hai chữ này sẽ có phản ứng gì. Đùa Mao Mao xong, dù bận Tả Minh Nhiên vẫn ung dung treo một nụ cười tươi trên mặt đi về phía trước. Đột nhiên cô xuất hiện làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Quan Tâm Nhị và Ôn Phỉ Phỉ, nhìn thấy người đến, sắc mặt vố đang ấm áp của Ôn Phỉ Phỉ lập tức trầm xuống, không nặng không nhẹ hừ một tiếng, sau đó quay đầu, nói với Quan Tâm Nhị, tôi đi thay quần áo trước, một lát nữa gặp. Ôn Phỉ Phỉ dẫn trợ lý vào phòng thay đồ của mình, từ đầu tới đuôi đều không cho Tả Minh Nhiên một ánh mắt nào. Mà Quan Tâm Nhị vẫn là dáng vẻ kia, giống như chuyện mấy phút trước chưa từng tồn tại, mỉm cười với Tả Minh Nhiên. Chị Nhiên, nhưng mà Tả Minh Nhiên cũng không thèm nhìn cô ta một cái, chỉ khi lướt qua bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng nói một câu. Diễn tốt như vậy, tặng cô một giải thưởng Oscar trọn đời nhé. Nụ cười trên mặt Quan Tâm Nhị không đổi. Chị Nhiên thật biết nói đùa. Tả Minh Nhiên nhún vai, lướt qua cô ta. Mặc kệ là Quan Tâm Nhị hay là Ôn Phỉ Phỉ, đều là người chưa từng xuất hiện trong cốt truyện, hiểu biết của Tả Minh Nhiên đối với họ đều dựa vào trí nhớ của Tả Minh Nhiên. Trước không nói tới Quan Tâm Nhị, chỉ ngẫm lại gió tanh mưa máu giữa Tả Minh Nhiên và Ôn Phỉ Phỉ cùng những lời bàn tán trên mạng, không khó để đoán được hình tượng của Tả Minh Nhiên trong lòng Ôn Phỉ Phỉ là gì. Có bối cảnh, khó ở tính tình tiểu thư, được nuông chiều từ bé, dù sao những từ kế tiếp đều không có nửa chữ tốt đẹp. Có điều nếu không phải trên danh nghĩa Tả Minh Nhiên ngược lại lại có chút thưởng thức Ôn Phỉ Phỉ, dù sao đối phương cũng không giống Quan Tâm Nhị hư tâm giả ý mà đâm dao sau lưng Tưởng Huyên, mà viết rõ chữ không thích trên mặt, rõ ràng có bối cảnh có năng lực nhưng lại không hề làm chuyện mờ ám gì, cho nên hai người chướng mắt nhau, nhưng cũng không có nhiều chuyện cong cong quẹo quẹo như vậy. Mặc kệ là đời trước hay bây giờ, Tả Minh Nhiên đều lớn hơn Ôn Phỉ Phỉ mấy tuổi, ngoại trừ lần trước suýt chút nữa đã đánh nhau một trận thì đúng là chẳng có thù hận to lớn gì. Nếu địa vị của Tả Minh Nhiên trong giới giải trí là do cô chăm chỉ tạo nên, thì Ôn Phỉ Phỉ là đóa hoa trong nhà kính, ông bà nội là diễn viên thế hệ cũ nổi tiếng, cha mẹ còn là những trí thức cấp cao. Từ khi Ôn Phỉ Phỉ bước chân vào giới giải trí, đã có rất nhiều người vì cô mà trải đường, tài nguyên tốt không cần cố gắng tìm kiếm cũng sẽ có người dâng lên tận miệng, mà sự đen tối của giới giải trí cũng sẽ mãi không lan đến chân cô. Đây là một đứa trẻ sống trong tháp ngà, cười tự giễu Tả Minh Nhiên đẩy cửa phòng thay đồ có in tên mình. Lễ phục do nhà tài trợ cung cấp, thân là một nữ diễn viên đang nổi, trên người Tả Minh Nhiên không thiếu thương hiệu đại diện, lần này lễ phục của cô được tài trợ bởi một thương hiệu cô đại diện cung cấp quần áo theo mùa. Vì hiệu quả khi mặc, từ nửa tháng trước cô đã mặc thử hai lần, đã điều chỉnh vài chỗ. Trợ lý vén tấm màn chống bụi lên, nhìn lễ phục xuất hiện trước mặt mình, Tả Minh Nhiên hít sâu một hơi. Quả nhiên, có tiền làm tâm trạng con người sung sướng. Lễ phục xanh biếc như bầu trời đầu tiên sau cơn mưa, trên vai và làn váy có những nơi đính ren, nhưng không hề làm lố, ngược lại lại có một loại vẻ đẹp vừa phải, thân trên ôm sát cơ thể, phần váy dưới ngoại trừ lớp ren bên ngoài, bên trong là lớp vải trông khá giống lụa, xẻ tà một bên, lúc bước đi sẽ lộ ra đôi chân đẹp, nhưng sẽ không làm người ta thấy hở hang, bộ quần áo như vậy chỉ khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Một đôi giày cao gót cùng màu được đặt trên giá giày bên cạnh, mặt trên được điểm xuyết bằng kim cương, giống như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm. Nhìn độ cao của giày cao gót, tâm trạng đang phơi phới của Tả Minh Nhiên lập tức giảm đi một nửa, đôi đó ít nhất cũng phải cao 10cm, chỉ cần nhìn độ cao kia cô đã thấy gót chân mình đau đớn, đừng nói tới khi mang vào sẽ thế nào. Trách không được mỗi khi nhìn thấy mấy ngôi sao nữ chân đều dài đáng sợ, có một đôi giày cao gót thế này, có ai còn không đủ tiêu chuẩn sao? Mao Mao lấy lễ phục từ trên giá xuống, nói với Tả Minh Nhiên, chị Nhiên, chúng ta đi thử lễ phục đi. Đây là lần đầu tiên Tả Minh Nhiên mặc bộ lễ phục cao cấp đến vậy, đợi khi cô từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy mình trong gương, không nói quá chút nào, đến cô còn có cảm giác giật nảy mình. Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, quả nhiên người xưa không lừa chúng ta. Ngất ngây xoay một vòng trước gương, Tả Minh Nhiên nhìn Mau Mau nói, tới đây nhanh, mau chụp cho chị mấy kiểu đi. Mặc được quần áo đẹp nhất định phải chụp ảnh, đây là triết lý cuộc sống của mỗi người phụ nữ, Mau Mau vừa tìm góc độ thích hợp vừa nói, lúc trước chị còn nói bộ lễ phục này đẹp, nói muốn mua nó nữa. Mua nó, Tả Minh Nhiên xách váy tạo dáng đẹp ngoài miệng lại hỏi không ngừng, bộ lễ phục nào bao nhiêu tiền? 7-80 gì đó. Tả Minh Nhiên sửng sốt một phen, sau đó mới nhận ra Mau Mau bỏ thẳng qua đơn vị phía sau, nếu không có gì kỳ lạ thì đơn vị phía sau kia hẳn là vạn. Nhớ tới kiếp trước mình khó khăn khổ sở viết tiểu thuyết nhiều năm, không dễ dàng mới dành dụng được đủ tiền mua một căn nhà nhỏ, đến đây chỉ một bộ lễ phục đã lên đến gần 100 vạn, trái tim Tả Minh Nhiên đau quá. Hay lắm, có tiền thật tốt, có tiền khiến ta rộng rãi, có tiền ta muốn làm gì thì làm. Sau khi chụp xong, trợ lý trang phục nhìn chằm chằm Tả Minh Nhiên hồi lâu, sau đó do dự hỏi, chị Nhiên, có phải gần đây chị ăn có hơi nhiều không? Vì để lên kính đẹp, dáng người Tả Minh Nhiên có thể nói là gầy đáng sợ, cao 1m7 mà cân nặng còn chưa đến 50kg, nhưng cho dù như vậy, dáng người Tả Minh Nhiên vẫn trước lồi sau lõm như cũ, thật đúng là ông trời không đối xử tệ bạc với ai bao giờ. Tả Minh Nhiên biết rõ tầm quan trọng của ngoại hình đối với mình, lúc ăn cơm hay tập luyện vẫn luôn khắc nghiệt với bản thân, rất hiếm khi xuất hiện trường hợp cô mặc lễ phục không hợp, cho nên thời Song Hạ cực kỳ yên tâm với cô, mà bây giờ người bên trong đã thay đổi, Tả Minh Nhiên chưa từng là người bạc đãi cái miệng của mình. Nhớ tới buổi sáng mình ăn 3 cái bánh bao, Tả Minh Nhiên chột dạ sờ bao tử. Không có đâu, cũng như trước mà trước khi ra ngoài chị có ăn 2 đũa rau, ngay cả miếng nước cũng không dám uống. Cùng lúc đó Yến Vân Dương ở ngoài cửa phòng thay đồ, đang định gõ cửa, nhịn không được bật cười ra tiếng. Chương 8, trà xanh xuất hiện. Dựa vào chuyện trời biết đất biết tôi biết cô không biết, Tả Minh Nhiên tặng cho trợ lý trang phục một ánh mắt đã không tin tưởng tôi mà cô còn nói bậy nói bạ, khẳng định dạ dày mình bé lắm, hoàn toàn không tồn tại chuyện ăn nhiều. Dù sao Yến Vân Dương không có ở đây, ai có thể chứng minh buổi sáng cô không chỉ ăn 3 cái bánh bao, 1 cái trứng luộc và ăn 1 chén cháo trắng lớn chứ? Tả Minh Nhiên nói chắc chắn như vậy, trợ lý trang phục dù có nghi ngờ cũng không thể búng vào bụng cô xem cô đã ăn cái gì. Đành phải uyển chuyển nhắc nhở, ống kính sẽ phóng đại những khuyết điểm của chị, bây giờ chúng ta thấy vậy nhưng khi lên hình sẽ thấy rất khác, ở hiện trường còn có mấy vấn đề về ánh sáng góc quay chụp nữa, coi như những chi tiết không rõ ràng nhất cũng sẽ dễ bị người khác phát hiện, cũng có thể bị khoa trương phóng đại. Lúc nói những lời này, ánh mắt trợ lý trang phục rơi lên bụng không nổi rõ của Tả Minh Nhiên, tuy chưa nói gì, nhưng còn hơn là đã nói. Nhưng Tả Minh Nhiên ra mặt dày, không những không đỏ mặt còn có thể cây ngay không sợ chết đứng mà kiếm cớ cho mình. Hôm qua chị ngủ hơi trễ, không ngủ đủ, hôm nay bị phù một chút. Trợ lý trang phục, lừa quỷ à, có ai bị phù mà chỉ phù ở bụng không hả? Trợ lý trang phục oán niệm nhìn Tả Minh Nhiên, thấy cô không có chút xấu hổ nào, quay người kéo Mau Mau ra bàn cách khử phù nề hiệu quả. Còn lại một mình Tả Minh Nhiên ở trong phòng thay đồ, tự thưởng thức dáng người xinh đẹp của mình trong gương, Tả Minh Nhiên chân thành nói, được đó, vụ này buôn bán có lời rồi. Mặc dù đời trước thể trạng cô ăn thế nào cũng không mập, nhưng so sánh với dáng người ma quỷ của Tả Minh Nhiên vẫn còn kém xa một đoạn, nhớ ngày đó cô quản miệng cỡ nào, tập thể dục cỡ nào cũng đều không thành công, hôm nay xuyên vào trong sách vậy mà cần cái gì có cái đó. Chuông điện thoại di động vang lên, Tả Minh Nhiên xốc tầng tầng lớp lớp quần áo trên ghế, vừa tìm được điện thoại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngắn ngủi. Lúc này mà đến thì chỉ có nhân viên công tác, Tả Minh Nhiên đang mải mê đọc tin nhắn không thèm nhìn lên nói, vào đi. Là tôi, không có ai mở cửa, giọng một người đàn ông truyền qua từ cánh cửa, dừng một chút, người đàn ông nói, hiện tại có được hay không? Nghe âm thanh này, Tả Minh Nhiên khiếp sợ thiếu chút nữa đã quăng luôn cái điện thoại, không xác định hỏi Yến Vân Dương. Ừ, nhận được câu trả lời khẳng định, Tả Minh Nhiên xách váy lên đi qua mở cửa cho anh. Trên hành lang yên tĩnh, chỉ có mình Yến Vân Dương đứng ngoài cửa. Nhìn thấy anh, Tả Minh Nhiên không khỏi nghĩ đến lời nói 20 phút trước của mình, quả nhiên làm người không thể nói năng tào lao, lỡ trùng hợp gặp người trong cuộc tình cảnh xấu hổ này chỉ có trường hợp đi nhầm nhà vệ sinh là so sánh được. Hò hai tiếng làm ra vẻ tự nhiên, Tả Minh Nhiên hỏi, anh đến khi nào vậy? Dáng người Yến Vân Dương rất cao, Tả Minh Nhiên mang giày đế bằng đứng cạnh anh thì chỉ cao đến vai anh, hai người một người đứng trong cửa một người đứng ngoài, khoảng cách không xa, Yến Vân Dương phải cúi đầu mới và Tả Minh Nhiên phải ngẩng đầu thì hai người mới đối mặt với nhau. Vừa mới, lời nói đào qua trong miệng, khi ra ngoài lại thay đổi. Tuy không biết tại sao khi mấy người kia ra ngoài anh lại trốn họ, nhưng nhìn Tả Minh Nhiên trước mặt, Yến Vân Dương cảm thấy mình đã tìm ra lý do. dễ nhận thấy Tả Minh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vậy à. Ánh mắt Yến Vân Dương rơi vào bờ vai vì cô buông lỏng mà rũ xuống, nhớ tới vừa rồi người này còn thề son sắt rằng mỗi ngày chỉ đều ăn rau quả, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Tả Minh Nhiên suy nghĩ, nếu Yến Vân Dương đến sớm hơn mấy phút, khi Mao Mao và trợ lý trang phục đi ra ngoài sẽ gặp anh, khi đó họ sẽ nói cho cô hay, mà không phải là im lặng đi luôn. Xác định được Yến Vân Dương không nghe thấy gì, Tả Minh Nhiên lập tức thoải mái hơn, dựa vào khung cửa hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Không phải anh đi làm sao? Sau khi chạy xe đi không lâu, Yến Vân Dương vòng xe trở lại, anh đưa cái vòng tay cầm thạch trong tay ra trước mặt Tả Minh Nhiên. Vòng tay của cô bị rơi. Vòng tay bằng bạc phía trên khảm mười mấy viên ngọc thạch kích thước giống nhau, tay nghề rất tinh xảo, ngay cả khi không có ánh sáng, cũng có thể nhìn ra ánh sáng chói lóa đặc biệt của ngọc thạch. Nhìn thấy vòng tay, Tả Minh Nhiên có chút mờ mịt. Nhưng hôm nay tôi không đeo vòng tay. Cô không có thói quen mang đồ trang sức, huống hồ vì để thử lễ phục thuận tiện hơn, style quần áo hôm nay của cô thiên về hướng thoải mái hơn, đeo một chiếc vòng tay đẹp đẽ như vậy không hợp thời trang. Có phải là có ai làm rơi trên xe anh không? Yến Vân Dương nhìn cô thật kỹ. Không có, chắc chắn như vậy à? Tả Minh Nhiên nhíu mày cầm lấy vòng tay lật qua lật lại xem. Yến Vân Dương thản nhiên nói, chỉ có cô từng ngồi qua ghế tay lái phụ. Động tác cầm vòng tay của Tả Minh Nhiên khựng lại, nâng mí mắt lên nhìn về phía anh. Yến Vân Dương mặt không đổi sắc, ý cười ôn hòa đọng trên mặt, cách 3 mét vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông. Từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu, Tả Minh Nhiên cất vòng tay đi, nói tránh đi, tôi không nhớ rõ mình có cái vòng tay như vậy không, để lát nữa tôi hỏi trợ lý, nếu không phải thì tôi sẽ trả lại cho anh. Nhìn dáng vẻ không để ý của cô, Yến Vân Dương như có điều suy nghĩ hạ mắt xuống, che giấu ánh mắt vui vẻ. Chủ nhân của chiếc vòng tay vẫn chưa tìm được, ngược lại là cửa của phòng thay đồ bên cạnh mở ra, Quan Tâm Nhị và trợ lý của cô ta vừa cười nói vừa đi ra. Tả Minh Nhiên nghe tiếng nhìn sang, thấy lễ phục Quan Tâm Nhị mặc trên người, mi mắt lập tức giật mạnh. Dưới tình huống bình thường, tất cả những ngôi sao nữ cùng xuất hiện trên cùng một sân khấu, đều cố gắng tránh bị đụng kiểu dáng và màu sắc quần áo, một là vì tránh trường hợp đụng hàng gây xấu hốt, hai là tránh cho bị người ta mang ra so sánh. Lễ phục của Quan Tâm Nhị là loại váy ren tua tu dài đến bắp chân, kiểu dáng trẻ trung, có sức sống, cho dù có hoa lệ quá, nhưng phong cách tổng thể lại nghiêng về phong cách công chúa thanh thuần xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với Tả Minh Nhiên mặc váy dài mang phong cách retro nhẹ nhàng, đằm thắm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ màu sắc trang phục đều là màu xanh da trời, thậm chí phần ren trên vai và váy cũng quá quen thuộc. Nếu không phải lễ phục trên người mình vẫn chưa cởi ra, Tả Minh Nhiên cũng sẽ nghi ngờ có phải Quan Tâm Nhị lấy lễ phục của nàng sửa lại hay không. Cùng lúc Quan Tâm Nhị cũng chú ý tới Tả Minh Nhiên đứng ở cửa, nhìn thấy lễ phục trên người cô, đáy mắt Quan Tâm Nhị lướt qua một tia hung ác. Nhưng mà mục tiêu bây giờ của cô ta không phải là Tả Minh Nhiên, khóe mắt nhìn thoáng qua bóng dáng người đàn ông đứng ở hành lang, Quan Tâm Nhị hít sâu một hơi, sau đó hét to lên như đã thấy cái gì đó đáng sợ lắm, lạnh run trốn ra phía sau trợ lý. Tiếng hét chói tai nhanh chóng thu hút những người khác, nhân viên công tác bị dọa không nhẹ, vội vàng lao tới hỏi, sao thế? Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Cháy hả? Nghe thấy tiếng động, Mau Mau cũng khẩn cấp chạy tới, chẳng qua khi thấy Tả Minh Nhiên bên cạnh Yến Vân Dương thì dừng bước, kéo quần áo của trợ lý trang phục chưa hiểu rõ đứng ở bên ngoài cách vài bước. Không có việc gì, chúng ta không cần vào. Tả Minh Nhiên ôm cánh tay, nghe nhân viên công tác hỏi thăm, hất cằm về phía Quan Tâm Nhị. Tôi không biết, hỏi cô ta đi. Bị mọi người vây quanh, Quan Tâm Nhị dáng vẻ giật mình hoảng sợ, lã chã sắp khóc, cúi đầu, nhỏ giọng nói, tôi vừa thay quần áo xong, không nghĩ tới trong hành lang có đàn ông, thật xin lỗi, đã khiến mọi người phải lo lắng. Nói xong, Quan Tâm Nhị cúi người xin lỗi mọi người. Tả Minh Nhiên im lặng liếc mắt, duỗi ngón tay chọt chọt Yến Vân Dương bên cạnh, nói nhỏ, anh nghe thấy không, là tại anh đó. Yến Vân Dương vuốt vuốt mũi, không nói lời nào. Trận này làn không ít người tụ đến, ngay cả Ôn Phỉ Phỉ cũng đi ra khỏi phòng thay đồ của mình, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Quan Tâm Nhị, tiến lên nắm chặt tay cô ta an ủi, không có việc gì, không sao, đừng khóc, chúng tôi biết cô không cố ý. Tả Minh Nhiên nghe mà thấy ê răng, nhịn không được châm biếm. Không phải cố ý mà là cố tình. Biết là sợ bóng sợ gió một hồi, nhân viên công tác bận rộn lập tức tản ra, có người tò mò người đàn ông bên cạnh Tả Minh Nhiên, vừa mới mở miệng hỏi, đã bị kéo đến một bên, đồng nghiệp thần thần bí bí nói, cái này mà cũng không biết, nhìn xem hot search trên Weibo bây giờ là gì. Ôn Phỉ Phỉ định kéo Quan Tâm Nhị đi, nhưng chưa đạt được mục đích, Quan Tâm Nhị chỉ có thể bỏ Ôn Phỉ Phỉ vướng bận sang một bên, xin lỗi nói, Phỉ Phỉ tớ hù dọa đến người khác, vẫn phải đến nói lời xin lỗi. Ôn Phỉ Phỉ nhìn thoáng ra sau, nhếch miệng nói ai có thể dọa cô ta chứ, nói cô ta dọa người khác còn thấy được. Quan Tâm Nhị khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, có gì cũng không nên nói như vậy, dù sao tất cả mọi người đều làm chung một chỗ, phải hòa bình sống chung mới đúng. Được rồi, tôi thua cô rồi. Ôn Phỉ Phỉ bất đắc dĩ vung tay. Tâm Nhị cô quá lương thiện rồi, được rồi, cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô ta đâu. Quan Tâm Nhị nhìn Ôn Phỉ Phỉ cười cảm kích, cảm ơn cậu nha Phỉ Phỉ. Đợi đến khi mọi người đi gần hết, Quan Tâm Nhị mới xoay đầu lại cẩn thận nhìn về phía Yến Vân Dương. Tuổi Quan Tâm Nhị không lớn lắm, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, mái tóc dài bồng bềnh, cô ta từng được mệnh danh là hoa hậu giảng đường khi mới ra mắt. Nhưng trong ngành giải trí mãi mãi không thiếu tuấn nam mỹ nữ, Quan Tâm Nhị xuất hiện giống như ném một viên đá vào biển rộng, dù có gợn sóng thì cũng nhanh chóng biến mất không còn gì nữa. Thời gian sau khi ra mắt, Quan Tâm Nhị đều không nhận được tài nguyên tốt, cho dù người đại diện đã từng khuyên cô ta nên tĩnh tâm trầm tĩnh, không lấy được tài nguyên thì nói gì cũng uổng công. Nhân vật phim truyền hình lần này là do bản thân cô ta thông qua một nhà sản xuất mà có được. Sau khi người đại diện biết được cái gì cũng không nói, quả nhiên đã chấp nhận cách làm của cô ta, nhưng mà năng lực của nhà sản xuất kia có hạn, cho cô ta một nhân vật cũng chỉ là một nhân vật nữ số 4 không có chút cảm giác tồn tại nào, muốn có thêm nhiều tài nguyên hơn nữa chỉ có thể thay đổi con đường đi. Do dự đi về phía trước hai bước, Quan Tâm Nhị cắn môi dưới, vành mắt hơi đỏ nhìn Yến Vân Dương, ngoài miệng lại điềm đạm đáng yêu nói, chị Nhiên, em xin lỗi, vừa rồi đã hù dọa chị rồi. Tả Minh Nhiên vốn định làm người qua đường, quăng cục diện rối rắm cho Yến Vân Dương, kết quả Quan Tâm Nhị lại nhắc tên cô, không khách sáo trả lời lại, đúng đó, cô cũng biết mình đã hù dọa tôi, vậy cô muốn trả lỗi thế nào? Trả lỗi, Quan Tâm Nhị hoàn toàn không ngờ tới Tả Minh Nhiên lại ra chiêu không đúng bài như vậy. Nếu không thì sao? Tả Minh Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu như xin lỗi, đều sử dụng mồm mép qua loa là xong, không cần phải trả giá, vậy làm được gì? Quan Tâm Nhị nhận được ánh mắt nghiêm khắc của Tả Minh Nhiên, không tự chủ được mà nấc nụt, ý thức được mình xấu mặt, Quan Tâm Nhị vội vàng che miệng lại, cũng mặc kệ cô ta hít sâu thế nào, hết tiếng nấc này đến tiếng nấc khác liên tục phát ra từ miệng cô ta, làm cho cô ta không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Tả Minh Nhiên suy ngẫm nói, không phải cô chỉ nói suông cho có thôi chứ. Ánh mắt Quan Tâm Nhị nhìn về phía Yến Vân Dương như chứa thêm ý cầu cứu, trong lòng cô ta biết rõ, đàn ông thích nhất chính là những cô gái nhỏ thanh thuần như cô ta, đặc biệt là khi cô ta bất lực nhất có thể khơi dậy ý định muốn bảo vệ của bọn họ. Hôm nay có thể nhìn thấy Yến Vân Dương là chuyện ngoài dự đoán, cho dù Tả Minh Nhiên có ở đây, Quan Tâm Nhị cũng không muốn buông tha cơ hội này, dù là bí quá hóa liều cũng được, chỉ cần leo được lên người Yến Vân Dương, cuộc sống sau này của cô ta sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao, cái gọi là vợ chồng của bọn họ đều là giả, Tả Minh Nhiên không thích Yến Vân Dương chút nào, bên cạnh Yến Vân Dương có bao nhiêu người phụ nữ, Tả Minh Nhiên cũng sẽ không quan tâm. Quan Tâm Nhị tràn đầy hy vọng nhìn về phía Yến Vân Dương. Vợ của tôi nhát gan, Yến Vân Dương đã mở miệng, nhưng mà không giống như ý muốn của Quan Tâm Nhị, anh vươn tay ra ôm lấy vai Tả Minh Nhiên, nhìn cô cưng chiều nói tôi không hy vọng có bất kỳ ai làm cô ấy đau lòng. Quan Tâm Nhị thần hồn phách lạc rời khỏi, trợ lý ở bên cạnh đỡ vai cô ta, dù là như thế Quan Tâm Nhị bước đi vẫn thất tha thất thểu, giống như một giây sau sẽ ngã nhào. Cho dù cuối cùng Tả Minh Nhiên không có đưa ra yêu cầu gì, nhưng trong lòng Quan Tâm Nhị hiểu rõ, mình hoàn toàn xong rồi. Đắc tội Tả Minh Nhiên, Yến Vân Dương ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho cô ta, đi vào phòng thay quần áo, Quan Tâm Nhị rốt cuộc không nhịn được ngã nhào xuống đất. Trợ lý gấp đến độ cuống lên, không ngừng hỏi, làm sao bây giờ? Có phải gọi điện thoại cho anh Vương không? Chúng ta sẽ không bị nhốt lại rồi bị giết chứ? Anh Vương là người đại diện của Quan Tâm Nhị, vẫn luôn không đồng ý với cách làm của cô ta. Hôm nay cô ta tự ý làm còn làm hư chuyện, nếu để cho anh Vương biết nhất định cô ta sẽ bị vứt bỏ. Ngăn trợ lý đang muốn gọi điện thoại cho anh Vương lại, Quan Tâm Nhị giật lấy điện thoại, mặt mày tái nhợt tìm một số điện thoại trong danh bạ, điện thoại nhanh chóng được kết nối, không đợi người kia nói chuyện, Quan Tâm Nhị đã lạnh lùng nói, Thang Văn Bân, anh dám gạt tôi. Chương 9, khử phù nề. Thang Văn Bân bởi vì say rượu nằm trong nhà không động đậy nổi, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, sau đó anh ta vô thức nhấc máy, còn chưa kịp nói gì, đã bị âm thanh gào thét đột nhiên xuất hiện làm cho tỉnh hơn phân nửa rượu. Cô là ai đó? Thang Văn Bân đỡ đầu ngồi dậy, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm anh ta khó chịu nhắm mắt lại. Quan Tâm Nhị đang nổi nóng, sự sợ hãi trỗi dậy làm cô ta không biết lựa lời mà nói, Thang Văn Bân, anh bớt làm bộ hồ đồ cho tôi, mấy lời anh kể đều là gạt tôi, thiệt cho tôi còn tin tưởng anh đề cử anh chính là một tên lừa gạt. Sói mắt trắng, sáng sớm đã bị người ta mắng như vậy, tính tình Thang Văn Bân cũng không tốt, bực bội mắng một tiếng, anh ta không nhịn được nói với người ở đầu dây bên kia, ai lừa cô hả? Cô là ai đó, cô có bị bệnh không? Sự tức giận của Quan Tâm Nhị dần dâng lên, nhớ tới nếu không phải Thang Văn Bân nói với mình những lời kia, hôm nay cô ta cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không luân lạc đến kết cục này, tức đến toàn thân phát run. Anh nói xem tôi là ai? Thang Văn Bân, ngay cả tôi anh cũng dám lừa gạt. Có tin tôi cho anh hay không nè? Âm thanh bất chợt dừng lại, Quan Tâm Nhị không tin được nhìn điện thoại, lẩm bẩm, anh ta dám cúp điện thoại của tôi. Anh ta nhất định là Tả Minh Nhiên, nhất định là Tả Minh Nhiên giở trò quỷ. Trợ lý bị dáng vẻ điên cuồng của cô ta dọa sợ, lại sợ trong lúc nhất thời cô ta sẽ làm ra chuyện điên rồ nào đó, chỉ có thể run rẩy kéo tay cô ta, không chắc là cô ấy mà. Sao lại không phải là cô ta? Quan Tâm Nhị thô bạo cắt ngang lời trợ lý, tự khẳng định suy nghĩ của mình. Chính là Tả Minh Nhiên, là cô ta kêu Thang Văn Bân nói với tôi những lời kia đó là tin tức giả, là cô ta cố ý làm như vậy. Nhưng mục đích để cô ấy làm như vậy là gì? Quan Tâm Nhị trừng mắt nhìn trợ lý. Đương nhiên là để chèn ép tôi, chúng ta không chung công ty, cô ta sợ tôi đoạt lấy danh tiếng của cô ta. Quan Tâm Nhị càng nói càng chắc chắn, dường như muốn khẳng định điều mình nói là sự thật. Trợ lý là người ngoài cuộc nên vẫn tỉnh táo trong cơn u mê này, chợt phát hiện tình huống Quan Tâm Nhị nói không thể xuất hiện, không nói đến vị trí lão làng của Tả Minh Nhiên hoàn toàn không cần động thủ với Quan Tâm Nhị, hôm nay nếu không phải Quan Tâm Nhị tự mình đưa xác tới, chỉ sợ Tả Minh Nhiên hoàn toàn không để cô ta vào mắt. Nhưng toàn bộ chuyện này, hiển nhiên không phải là chuyện mà một người đang mất đi lý trí như Quan Tâm Nhị có thể nghĩ cẩn thận. Liên tục do dự, trợ lý vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ, chúng ta vẫn nên gọi điện thoại cho anh Vương đi, nhất định anh ấy sẽ có cách giải quyết chuyện này. Anh ta có thể có cách gì? Quan Tâm Nhị hất tay trợ lý ra, nổi giận đùng đùng nói, anh ta chỉ bắt chúng ta chờ thì có ích lợi gì? Còn có thể cho tôi nổi tiếng hơn sao? Trợ lý cũng không đồng tình với cách nói của Quan Tâm Nhị, nhưng cô ấy không thể nói, bởi vì Quan Tâm Nhị chẳng những sẽ không nghe ý kiến cô ấy mà còn có thể cho rằng cô ấy là người của anh Vương gài vào, động một chút là lại lên án nhục mạ cô ấy mãnh liệt. Tâm Nhị, xảy ra chuyện gì sao? Ôn Phỉ Phỉ ở trong phòng hóa trang không đợi được Quan Tâm Nhị, ngược lại gặp phải Tả Minh Nhiên, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng đi ra xem tình hình. Tâm Nhị, cô ở bên trong sao? Gõ cửa vài cái không được đáp lại. Lúc Ôn Phỉ Phỉ định đẩy cửa đi vào, giọng Quan Tâm Nhị từ bên trong truyền ra. Không có việc gì, Phỉ Phỉ tớ đang thay quần áo, chờ tớ một lát. Giọng của Ôn Phỉ Phỉ khiến Quan Tâm Nhị lấy lại mấy phần bình tĩnh, hít sâu mấy hơi, liếc mắt nhìn trợ lý đã ngã sấp một bên, hạ giọng quát lớn, tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Còn không đỡ tôi ngồi dậy. Trợ lý luống cuống tay chân đứng dậy, sau khi kéo Quan Tâm Nhị dậy thì giúp cô ta sửa sang lại quần áo, bảo đảm có ai nhìn cũng không biết, mới mở cửa phòng thay đồ và mời Ôn Phỉ Phỉ vào. Trong phòng thay quần áo, Quan Tâm Nhị ngồi trên ghế cúi người mang giày, khi nhìn thấy Ôn Phỉ Phỉ đi vào, mới ngẩng đầu cười ngọt ngào. Phỉ Phỉ, không tính đến những vết hằn nhẹ của chiếc váy khi ngã ngồi dưới đất và gương mặt trang điểm hơi lộn xộn. Thì giờ phút này Quan Tâm Nhị lại trở thành chị gái nhà bên dịu dàng, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ điên cuồng vừa rồi. Trợ lý chứng kiến toàn bộ quá trình nhịn không được chà sát cánh tay, trách không được khi nộp đơn xin việc bọn họ bắt buộc phải ký một thỏa thuận bảo mật, có ai nghĩ đến một người luôn bày ra hình tượng hoa hậu giảng đường trong sáng như Quan Tâm Nhị, sau lưng lại có dáng vẻ này chứ. Điện Yến Vân Dương đi, lúc này Tả Minh Nhiên mới bắt đầu xem tin nhắn trên điện thoại di động. Tin nhắn đều do Thời Song Hạ gửi tới, có hơn 20 tin hiện trên màn hình khóa. Với tính tình bĩnh tĩnh của Thời Song Hạ có thể gửi một lần nhiều tin nhắn như vậy, có thể biết là đã bị kích thích đến độ nào rồi. Mở khóa điện thoại, Tả Minh Nhiên đọc nhanh như gió qua hết tất cả các tin nhắn, trầm mặc nửa phút trước khi Thời Song Hạ lại gửi tin nhắn chất vấn đến, gửi qua một loạt dấu chấm lửng. Gần như cùng lúc điện thoại nhận được tin nhắn, Thời Song Hạ đã gọi đến, Tả Minh Nhiên nhấc máy, dự đoán 100% nên để điện thoại cách xa lỗ tai, quả nhiên, tiếng giống giận dữ của Thời Song Hạ truyền ra từ điện thoại. Em có ý gì hả? Em gửi lại một loạt dấu chấm lửng là sao? Em xem chuyện tốt em làm đi. Tả Minh Nhiên thành thành thật thật nhận sai. Chuyện này có biến mà, lần này là ngoài ý muốn. Thời Song Hạ giận dễ sợ. Hôm trước em vừa mới nói không cần để bọn chị quảng bá sự ân ái của vợ chồng hai người, không ngờ hôm nay em đã biết tự khoe khoang rồi hả? Lại còn leo lên hai cái hot search đứng đầu nữa chứ? Tả Minh Nhiên, mẹ anh ấy sắp trở về rồi. Thời Song Hạ không thể tin, em sai mà còn dám mắng người nữa à? Tả Minh Nhiên cạn lời, không phải em nói là mẹ của Yến Vân Dương, cũng là mẹ chồng của em á. lúc này Thời Song Hạ mới phát hiện bản thân mình giận quá nên nghe lầm, hòa hoãn lại hỏi chuyện là thế nào. Mẹ anh ta không phải, mẹ chồng em không biết chuyện các em à? Đương nhiên là không biết, đây là hợp đồng giữa bọn em cho nên nhất định em phải tuân thủ. Vậy nếu bà ấy bắt hai đứa sinh con thì sao bây giờ? Tả Minh Nhiên hoảng hồn nói, không đến mức vậy chứ, em có đạo đức nghề nghiệp. Chẳng qua theo lời Yến Vân Dương, em cảm thấy em làm được. Thời Song Hạ giận quá hóa cười, biến đi, cả ngày chỉ biết nói linh tinh. Nghe Thời Song Hạ nói như vậy, lúc này Tả Minh Nhiên mới thả lỏng giọng điệu. Chị yên tâm đi, mẹ anh ấy chắc là không ở trong nước lâu đâu, chờ bà ấy đi chúng ta lập tức hành động. Thời Song Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lần sau mà còn có chuyện như thế này nữa thì phải nói trước với chị một tiếng, nếu không có ngày chị sẽ bị em chọc cho tức chết. Tả Minh Nhiên cười ha ha, chị Hạ, chị còn muốn có lần sau à? Thời Song Hạ, cúp điện thoại, Tả Minh Nhiên trở lại phòng hóa trang, trợ lý trang phục và chuyên viên trang điểm đang hăng say thảo luận việc trang điểm ngày mai của cô. Chuyên viên trang điểm cầm cọ trang điểm kiên quyết nói, mặt mũi Nhiên Nhiên rực rỡ, tôi làm chuyên viên trang điểm 3 năm, nhắm hai mắt lại cũng có thể trang điểm cho cô ấy thích hợp với cách trang điểm này nhất. Trợ lý trang phục căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói, trong trường hợp này lại càng phải thay đổi phong cách hơn nữa, bộ váy này cũng không hợp với cách trang điểm trước đó. Hai người hai bên một trái một phải, cô một câu tôi một câu tiến hành một cuộc chiến miệng, Tả Minh Nhiên ngồi ghế ở giữa cảm thấy bên tai mình như có hai con ong, rất dễ buồn ngủ. Chuyên viên trang điểm và trợ lý hóa trang đã đấu khẩu với nhau rất lâu, kết quả là không ai phục ai, chỉ có thể giao quyền quyết định cuối cùng lại cho Tả Minh Nhiên. Chuyên viên trang điểm tức giận đập kem nền xuống bàn. Nhiên Nhiên, em nói đi, lần này em muốn trang điểm kiểu nào? Đúng, chị Nhiên, chị tới đưa ra quyết định đi. Hờ... Dậy quá sớm, Tả Minh Nhiên có thói quen ngủ trễ, dậy trễ đang chống cằm ngủ gà ngủ gật bị hai người họ làm cho giật mình, lập tức tỉnh táo hơn không ít. Quyết định cái gì, cơm chưa sao, hình như quán sát bên có món cay Tứ Xuyên gia truyền. Trợ lý trang phục trừng lớn hai mắt vô cùng đau đớn nói, món cay Tứ Xuyên. Chị Nhiên, không phải chị nói mình chỉ ăn rau, ngay cả một ngụm nước cũng không uống sao. Tả Minh Nhiên vội vàng bào chữa. Không có không có, tôi là hỏi mọi người có muốn ăn món cay Tứ Xuyên hay không. Món cay Tứ Xuyên ăn không được, nhưng mà cách trang điểm phải được chọn trước. Mấy lần trước mặc lễ phục trang điểm đều dựa vào ý kiến của chuyên viên trang điểm, nhưng mà sau khi trợ lý trang phục xem qua ảnh chụp lại có ý kiến bất đồng. Tuy chị Nhiên luôn là nữ thần gợi cảm, phong cách thích hợp nhất chính là sáng chói và xinh đẹp, nhưng lễ phục màu xanh biếc lần này là tông lạnh hơn nữa, chiếc váy kia thiên về sự dịu dàng quyền lực, nếu vẫn chọn cách trang điểm như vậy, sẽ không thích hợp với lễ phục, đến lúc đó hai thứ không hợp nhau, vẻ đẹp đều đã bị giảm đi rất nhiều. Đột ngột thay đổi cách trang điểm không phải là chuyện hiếm, rốt cuộc trước khi xuất hiện chính thức thì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ đâu quần áo và cách trang điểm đã bị lộ ra trước, nhất là trong nhóm ngôi sao nữ, có thể sẽ thay đổi luôn tất cả trang phục và tạo hình. Tả Minh Nhiên chống cằm, ngón trỏ gõ trên bàn vài cách chậm rãi nói, có ảnh chụp trước không? Có, mau mau nhanh chóng đưa điện thoại di động qua, thuận tay mở album ảnh ra, tìm ảnh chụp tạo hình. Tả Minh Nhiên lật xem từng ảnh, qua một lúc lâu sau cô mới nói, hai người còn nhớ nhân vật em đóng trong kịch bản không? Những người khác đều sửng sốt, mau mau gật gật đầu nói, nhớ rõ ạ, làm sao vậy ạ? Bộ phim này quả thật là Tả Minh Nhiên quay, nhưng Tả Minh Nhiên đã kế thừa trí nhớ của cô cho nên cũng hiểu sơ sơ kịch bản. Ở trong kịch bản, Tả Minh Nhiên đóng vai một cô gái dịu dàng bao dung, điều này gần giống với khí chất được thể hiện qua trang phục, nhưng ở mặt khác, trên người cô gái này cũng có bí mật, cái này làm cho thân phận cô trở nên thần bí hơn. Hai loại cảm giác này cùng xuất hiện một lúc trên người một người, thiếu một thứ cũng không được. Tả Minh Nhiên vuốt cằm, nói ra suy nghĩ của mình. Nếu vừa dịu dàng vừa thần bí, vậy sẽ có hiệu quả thế nào? Hai mắt chuyên viên trang điểm sáng lên. Đúng vậy, sao mình không nghĩ tới nhỉ? Trợ lý trang phục trợn trừng mắt với anh ta. Với cái đầu óc như trái nho của anh thì có thể nghĩ ra cái gì? Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Tả Minh Nhiên vội vàng nói, ngừng chiến đi, hai người lại ầm ĩ nữa, em lại muốn ngủ tiếp. Tốc độ chuyên viên trang điểm rất nhanh, không bao lâu, một lớp trang điểm hoàn hảo xuất hiện trên mặt Tả Minh Nhiên. Đôi mắt sách vì trang điểm mắt mà đã mềm mại hơn nhiều, dù là đánh má hồng hay trang điểm môi đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tổng thể khuôn mặt trở nên hoàn hảo hơn. Tả Minh Nhiên nhìn mình trong gương, khóe miệng dần cong lên một vòng cung, chuyên viên trang điểm cũng đang nhìn cô hít một hơi, vội vàng nói, giữ nguyên biểu cảm này, đúng, chờ đã. Nói xong, chuyên viên trang điểm cầm cọ lên và tô thêm vài nét bút cho mắt của Tả Minh Nhiên. Quả thật là quá hoàn hảo. khác hoàn toàn với phong cách trước đây, cách trang điểm mắt nhẹ nhàng tinh tế đợi khi cô cười rộ lên khuôn mặt của cô trông dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng không hoàn toàn che đi đôi mắt sáng sắc sảo, ánh mắt tuy dịu dàng, mà lại khiến người ta không nhịn được mà đi tìm kiếm nơi phát ra sự sắc sảo ấy, hai loại phong cách này khác nhau rất nhiều, lại quỷ dị hòa hợp chung một chỗ. Khi khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười vừa dịu dàng lại mang theo ý tứ châm biếm. Kiểu tóc cũng cần phải đổi. Chuyên viên trang điểm cầm lấy lực háo hức muốn thử kiểu tóc mới. Tôi nghĩ mình có thể chải hết được. Số lượng tóc của Tả Minh Nhiên làm cho thiếu nữ Tả Minh Nhiên hói đầu quanh năm thức đêm vô cùng hâm mộ, không chỉ nhiều, mà còn đen tuyền sáng bóng, lại còn mượt mà nữa. Kiểu tóc trước đây là xóa tóc uốn xoăn phần đuôi tóc phối hợp với tông trang điểm rực rỡ tạo nên vẻ gợi cảm nhưng không mất đi khí chất. Tạo hình tóc còn khó hơn trang điểm, trước khi Tả Minh Nhiên sắp ngủ thiếp chuyên viên trang điểm mạnh vỗ đùi, vui mừng nói. Xong rồi, chải tóc xong, chiếc cổ thon gọn lộ ra hoàn toàn, vai và cánh tay thẳng tắp tạo thành một đồ cong hoàn mỹ. Tả Minh Nhiên hài lòng nhìn mình trong gương, nhướng mày nhìn Mao Mao. Thế nào, không biết Mao Mao cầm một chiếc bình giữ nhiệt đến khi nào, nhìn thấy đã lớp trang điểm của Tả Minh Nhiên đã hoàn thành, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Đẹp quá, Tả Minh Nhiên cười đắc ý, Mao Mao cầm lấy nắp bình giữ nhiệt rồi đưa cho cô. Chị Nhiên, chị uống nước không? Tả Minh Nhiên nhận lấy uống một ngụm, không phải là nước đun sôi, sau khi nhìn vào bên trong Tả Minh Nhiên hỏi, đây là trà gì đó? Mao Mao cười hì hì nói, trà lại tiêu thực. Không phải, khử phù nề. Tả Minh Nhiên, nhiệt độ của nước ấm trong bình giữ nhiệt vừa phải, nghĩ đến dáng vẻ Mao Mao ở sau lưng điều chỉnh độ ấm, Tả Minh Nhiên ôm bình giữ nhiệt đột nhiên mở miệng nói, Mao Mao em cảm thấy nếu được làm người đại diện thì sẽ thế nào? Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 10, một bó rau. Người đại diện, Mao Mao không nhận ra được trong lời nói Tả Minh Nhiên có chuyện gì khác lạ, còn tưởng rằng cô đang nói thời song hạ, tuy không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nghĩ kỹ rồi trả lời, chị Hạ là một người đại diện rất tốt ạ, mặc dù có lúc rất hung dữ, nhưng ở trong công ty nhiều năm rồi, em cũng coi như đã nhìn được nhiều người, vẫn cảm thấy chị Hạ là người đại diện tốt nhất. Tả Minh Nhiên nhìn đôi má tròn phúng phính của Mao Mao, bất đắc dĩ nói, đó là đương nhiên, thời gian em và chị Hạ ở chung lâu nhất, không quen biết với những người khác, đương nhiên sẽ cảm thấy chị ấy là tốt nhất. Vậy cũng không chắc, Mao Mao ngồi trên ghế, rung đùi phản bác. Khi mọi người gặp nhau lần đầu, đều để người khác nhìn thấy ưu điểm của mình, nhưng kết thân lâu ngày sẽ bộc lộ khuyết điểm, cái tốt và cái xấu trộn lẫn vào nhau, ngược lại không còn như tốt ấn tượng ban đầu, lại có thể trở nên tồi tệ hơn vì sự tích tụ của nhiều thứ nhỏ nhặt khác nhau. Tả Minh Nhiên sừng sốt, vài câu nói vô tình của Mao Mao, lại làm cô đột nhiên hiểu được nguyên nhân trong tiểu thuyết Mao Mao phản bội Tả Minh Nhiên, cùng với lý do tại sao Tả Minh Nhiên có tính tình như vậy là tha thứ cho Mao Mao. Nghĩ tới đây, trong lòng Tả Minh Nhiên đột nhiên nhiều thêm vài loại cảm xúc khác. Mao Mao vẫn còn chưa phát hiện ra, hỏi chị Nhiên, sao đột nhiên chị lại hỏi em cái này? Tả Minh Nhiên trầm mặc một hồi, bỗng nhiên giơ hai tay đè lên vai Mao Mao, nhìn chằm chằm vào mắt Mao Mao rồi hỏi em cảm thấy nếu để em đi làm người đại diện thì thế nào? Em, người đại diện, Mao Mao mở to mắt không chuẩn bị, có chút kinh hãi. Nhiên chị Nhiên, em làm sao có thể? Vì sao lại không thể? Minh Nhiên hỏi ngược lại, kinh nghiệm công việc của em phong phú, quen thuộc với quy trình làm việc, nếu không ổn còn có chị Hạ giúp đỡ, mặc kệ nhìn từ góc độ nào em hoàn toàn có năng lực làm tốt công việc này. Mao Mao há miệng thở dốc đang muốn nói gì đó, nhân viên công tác của đoàn phim đã đẩy cửa đi vào thông báo bọn họ ra trước tiến hành diễn tập. Không biết có phải là để thoát khỏi vấn đề của Tả Minh Nhiên hay không, Mao Mao luôn ổn định trong công việc lại gấp gáp đứng dậy, nhận bình giữ nhiệt trong tay Tả Minh Nhiên để qua một bên. Những người khác trong phòng lúc này đều nhao nhao ngồi dậy, Tả Minh Nhiên khẽ thở dài một cái, chỉ có thể tạm thời để chuyện này lại không đề cập nữa, đợi sau lễ tuyên truyền sẽ bàn bạc kỹ càng lại vấn đề này. Cùng ở trong phòng hóa trang còn có Ôn Phỉ Phỉ và Quan Tâm Nhị Tưởng Huyên thì trong lúc Tả Minh Nhiên đứng dậy và đi đến phòng thay đồ, bây giờ cũng chưa trở về. Là một nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty này, bản thân Ôn Phỉ Phỉ có phòng riêng ở trên lầu, nhưng vì chăm sóc Quan Tâm Nhị dịu dàng nhát gan, tránh cho bị Tả Minh Nhiên ức hiếp, Ôn Phỉ Phỉ cũng dứt khoát chuyển xuống đây ở cùng với bọn họ. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài, Tả Minh Nhiên đi tuốt ở đàng trước còn Quan Tâm Nhị và Ôn Phỉ Phỉ lại đang nói cười ở phía sau. Chuyên viên trang điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy lớp trang điểm trên mặt Quan Tâm Nhị. Tả Minh Nhiên đang đi đàng hoàng đã nghe chuyên viên trang điểm giọng điệu kỳ lạ nhỏ giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, người này có bị bệnh không? Hờ, Tả Minh Nhiên không rõ chân tướng. Làm sao vậy? Vẻ mặt đau răng của chuyên viên trang điểm. Cô nhìn xem cô gái Quan Tâm Nhị kia đi, cô ta muốn làm cái gì hả? Tả Minh Nhiên thứ hai sao? Tả Minh Nhiên không rõ chân tướng, thả chậm bước chân nhìn lại. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài sáng sủa và lộng lẫy của Tả Minh Nhiên, diện mạo quan tâm nhị thanh thuần, làn da trắng nõn có vài phần giống với em gái nhà bên. Trên thực tế, sau khi ra mắt cô ta cũng đi theo con đường này, nhìn chung thì không có gì sai lầm, nhưng ở phương diện khác diện mạo quan tâm nhị không phải đặc biệt làm người ta kinh diễm, cùng là gương mặt thanh thuần cũng không có ngây thơ đáng yêu như Ôn Phỉ Phỉ có thể làm cho người ta thoáng nhìn là nhớ kỹ. Ở ngoài đời, cô ta là một mỹ nhân, nhưng trong giới giải trí mỹ nhân nhiều như mây này, gương mặt quan tâm nhị có chút bình thường, rất khó tạo được cảm giác tồn tại. Đối với nghệ sĩ, nhất là những diễn viên trẻ, không có cảm giác tồn tại là chuyện khủng bố nhất, dù sao đây là thời đại lưu lượng, fan nắm quyền, các nhà đầu tư muốn nhận được lợi nhuận, chắc chắn cách tốt nhất là chọn môi ngôi sao đang nổi tiếng, đó cũng là lý do Tả Minh Nhiên dù không có kỹ năng diễn xuất nhưng luôn được nhận các vai diễn. Đại khái là quan tâm nhị muốn chuyển đổi hình tượng, lớp trang điểm lần này rõ ràng có thay đổi, nhưng lại dùng sức quá mạnh, không những không đem lại hiệu quả như mong đợi mà còn phản tác dụng, không hỗ trợ được việc trang điểm quá lộng lẫy, làm mất đi khí chất vốn có của mình. Vừa rồi chuyên gia trang điểm không ra ngoài xem nhưng vẫn biết đại khái mọi chuyện qua miệng Mao Mao và trợ lý trang phục, vốn dĩ chuyên viên trang điểm cũng có hào cảm với quan tâm nhị, cảm thấy cô ta là một cô gái nhỏ dịu dàng thích cui, nhìn qua là một đứa trẻ tốt, không nghĩ tới mình vừa quay mặt qua đã bị vả mặt rồi, cô gái nhỏ tuổi không lớn, hành động lẳng lơ ngược lại thành thục rất nhiều. Hừm một tiếng, chuyên viên trang điểm nói thầm, nếu không phải Nhiên Nhiên tạm thời thay đổi phong cách trang điểm, bây giờ hai người đã đụng hàng. Liếc mắt một cái đã biết quan tâm nhị muốn làm gì, Tả Minh Nhiên quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên, nói có lẽ cái cô ta muốn chính là hiệu quả thế này. Chuyên viên trang điểm khó hiểu, đụng hàng cách tạo hình của em có chỗ tốt nào, chẳng lẽ không phải người nào xấu hơn người đó xấu hổ à? Hơn nữa, chẳng lẽ cô ta không sợ bị fan mắng? Tả Minh Nhiên, có người mắng là chuyện tốt, vẫn còn dễ chịu hơn là không ai nhớ rõ. Hắc Hồng cũng là nổi, Mau Mau đi theo nhỏ giọng giải thích. Dù sao có được sự nổi tiếng rồi, đợi vài năm sau tẩy trắng lại là được, sau đó sẽ nhanh chóng biến thành một ngôi sao hạng nhất. Chuyên viên trang điểm thắc lưỡi, khi nói chuyện, mọi người đã đi đến nơi dự định trải thảm đỏ. Là nữ chính Tả Minh Nhiên sẽ cùng đi thảm đỏ với nam chính. Nam chính là diễn viên Trương Lập Chi, tuy chưa đến 30 tuổi, mà đã đạt được 2 giải ảnh đế, là người mới trong phái thực lực so với Bình Hoa Tả Minh Nhiên thì đáng tin hơn nhiều. Nhìn thấy người, Tả Minh Nhiên hít mạnh một hơi, cùng lúc túm lấy tay Mao Mao. Mao Mao, em nhanh nhéo chị xem có phải chị đang nằm mơ không? Mao Mao còn tưởng rằng cô có chuyện gì, vội vàng hỏi, chị Nhiên, sao vậy ạ? Không có việc gì, Tả Minh Nhiên lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Lập Chi không rời. Lúc trước khi thức đêm đọc tiểu thuyết, nhân vật nam cô thích nhất không phải là nam chính, mà chính là nam phụ, không chỉ đẹp trai mà còn hiền lành ngay thẳng, cũng thích nữ chính, lại vì tỏ tình muộn một bước nên trơ mắt nhìn nam chính và nữ chính yêu đương, nhưng cũng không vì vậy mà hắc hóa, mà lựa chọn buông tay. Mà nam phụ thảm nhất tiểu thuyết không phải là ai khác mà chính là ảnh đế Trương Lập Chi hiện tại đang đứng trước mặt cô. Khi đọc tiểu thuyết Tả Minh Nhiên vì anh ta mà khóc nức nở, hận mình không thể dùng bút mà viết cho anh 20 vạn chữ trong phiên ngoại, nhưng khi người này thật sự đứng trước mặt cô lại bắt đầu thấy kỳ lạ. Mau mau nhìn theo ánh mắt cô. À em quên nói, anh Trương gấp gáp quay về, 10 phút trước mới đến, phó đạo diễn báo tin cho cả đoàn, nói lần diễn tập này chị sẽ đi cùng anh Trương. Tận mắt nhìn thấy nhân vật trong sách cảm giác khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, tuy Mao Mao và thời Song Hà cũng từng xuất hiện trong sách nhưng phần diễn không nhiều, lại có thêm trí nhớ vốn có của Tả Minh Nhiên nên cũng không có cảm giác gì nhiều. Mà Trương Lập Chi thì không giống vậy. Tả Minh Nhiên tiếp xúc với anh ta không nhiều, chỉ có ký ức về đoạn thời gian lúc trong đoàn phim quay phim, nhưng bởi vì nguyên nhân trong sách Tả Minh Nhiên hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng vào Trương Lập Chi. Không khí lúc này tràn ngập xấu hổ, Mau Mau nhìn cô, lại nhìn Trương Lập Chi, hạ giọng nói, chị Nhiên, chị không nhớ chuyện trước kia sao? Trước kia, Tả Minh Nhiên kinh hãi, chẳng lẽ Tả Minh Nhiên và Trương Lập Chi còn có quan hệ nào không rõ ràng à? Mau Mau thật lòng khuyên cô, chị Nhiên, đó chỉ là tin đồn thôi, hơn nữa, sau đó chị không nhận bộ phim kia anh Trương không phải là cũng không nhận sao? Trí nhớ của Tả Minh Nhiên bị đào ra, cô nghẹn ngào một phen. Không thể nói rõ vui mừng hay khổ sở, dù sao cũng có chút lời khó nói hết. Em mà không nói chị cũng không nhớ là có chuyện này tồn tại. Thời gian Mau Mau nói là 3 năm trước, có người đưa cho thời Song Hạ một kịch bản hay, hy vọng Tả Minh Nhiên có thể nhận đóng vai nữ chính, mà nam chính của bộ phim này là Trương Lập Chi, người vừa nhận được cúp ảnh đế chưa lâu. Nhưng mà chưa đợi bọn họ đưa ra quyết định, đã có một tin tức truyền ra, bởi vì biết nữ chính là Tả Minh Nhiên nên Trương Lập Chi trực tiếp chọn bỏ diễn. Hay lắm, anh Trương của tôi trong xã hội, không phải là dạng vừa đâu. Mặc kệ lời đồn này là thật hay giả, dù sao lúc ấy chuyện này đã dấy lên không ít sóng gió, fan hâm mộ hai bên đều rất tức giận, xé nhau hai tháng mới phát hiện thực lực đối thủ ngang nhau, lúc này mới ngừng công kích không tiếp tục nháo nữa. Chẳng qua là vì chuyện này, nên dù là Trương Lập Chi hay là Tả Minh Nhiên đều không nhận bộ phim này. Dường như nhận ra ánh mắt Tả Minh Nhiên, Trương Lập Chi đang nói chuyện với đạo diễn nghiêng đầu sang chỗ khác, quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau với Tả Minh Nhiên, cách đó vài bước. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Khó có khi thấy được người trên giấy ngoài đời thật, Tả Minh Nhiên theo bản năng nở một nụ cười với đối phương, nhưng mà Trương Lập Chi làm như không thấy cô, dửng dưng xoay đi. Tả Minh Nhiên, ghi thù. Diễn tập tiến hành cực kỳ thuận lợi, sau khi kết thúc Tả Minh Nhiên dẫn Mau Mau đi ăn cơm trưa, chuyên viên trang điểm bởi vì còn có chuyện khác nên đã đi trước, mà trợ lý trang phục sợ cô làm ra sự kiện phù nào nữa, dứt khoát không quan tâm đi theo lên xe. Kết quả sau bữa trưa ngon lành, phần ăn của Tả Minh Nhiên toàn là hoa quả và rau dưa salad. Trước khi đi, trợ lý trang phục mặc kệ ánh mắt oán niệm của Tả Minh Nhiên mà dặn đi dặn lại Mau Mau, bảo cô ấy canh chừng Tả Minh Nhiên đàng hoàng, ngay cả nước cũng không được uống nhiều. Buổi chiều không có việc gì, Mau Mau dựa vào lịch trình đưa Tả Minh Nhiên đi chăm sóc nhan sắc, lúc hai người về tới nhà đã là 8 giờ tối. Trong nhà vẫn không có ai, Tả Minh Nhiên đã đói bụng cả buổi trưa, ngực muốn dán vào lưng luôn, vừa vào cửa đã đi thẳng đến tủ lạnh. Mau Mau đưa cô về chạy chậm theo sau, nói liên tục chị Nhiên, hôm nay chị thật sự không được ăn đâu. Tả Minh Nhiên dựa vào luật đòi quyền lợi của mình, giảm béo, không ăn no sao có sức để giảm béo hả? Mau Mau, cánh cửa tủ lạnh mở ra, cánh cửa to như vậy mà trong tủ chỉ có lẻ loi mấy quả trứng gà, mấy chai nước. Tả Minh Nhiên sững sờ tại chỗ, không thể tin nói ý nghĩ tồn tại của cái tủ lạnh này đâu hết rồi. Tiếng mở cửa truyền đến từ lối vào, Tả Minh Nhiên suy yếu dựa vào cửa tủ lạnh nhìn ra ngoài, Yến Vân Dương vừa cởi áo khoác tây trang vừa đi vào, dáng người thon thả rắn chắc dưới ánh đèn mờ ảo rất bắt mắt. Tả Minh Nhiên liếc thấy trên tay anh có túi mua hàng, hai cái túi đầy ắp đồ, bên trong chay có mặn cũng có thịt và rau, gà vịt. Tả Minh Nhiên vốn đói đến hai mắt choáng váng đột nhiên đi tới, kinh ngạc nói anh chuẩn bị làm cơm chiều sao? Yến Vân Dương nhìn cô một cái, chậm rãi gật gật đầu. Sau đó Tả Minh Nhiên mới nhận ra tư thế không đúng của mình, nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh lại, đi tới nhìn một túi đồ, hàm xúc nói anh định làm gì vậy? Không biết, Minh Nhiên cắn chặt răng, mặt dày nói tôi cảm thấy mì sợi rất ngon. Yến Vân Dương cười cười, thật sao, tôi nghĩ cô không thích ăn cho nên đặc biệt mua món khác cho cô. Trong lòng Tả Minh Nhiên vui vẻ, vội vàng hỏi thật không? Anh mua gì đó? Yến Vân Dương đặt túi mua hàng trong tay xuống bàn, tìm tìm lục lục bên trong, lấy ra một bó rau xanh to. Cái này, Tả Minh Nhiên, nhịn. Chương 12, mẹ chúng ta. Nếu nói về Thường Huyên thì miễn cưỡng cũng có vài phần thẳng thắn đáng yêu, mà so sánh với cô nàng, quan tâm nhị là con người có hai mặt chính là kẻ mà tới chó còn ghét. Tả Minh Nhiên không hiểu vì sao quan tâm nhị có thể giả bộ như không có chuyện gì mà đi đến, theo lý mà nói chuyện đã xảy ra hôm qua, dù thế nào quan tâm nhị cũng nên yếu thế lui binh với cô mới đúng chứ, hiện tại cô không tự tìm rắc rối, trái lại quan tâm nhị đã tự mình dâng hiến, chẳng lẽ đã thấy cô xinh đẹp lương thiện, tốt bụng hiền lành, nơi hai người đứng có chút khuất hơn nữa phía trước còn có một bồn hoa ngăn cản, 15 phút trôi qua. Tả Minh Nhiên không muốn đánh thái cực cong cong vẹo vẹo với quan tâm nhị nữa, dù sao dưới loại tình huống này cô không có trực tiếp đánh người kia một trận, không triệt đường sống của cô ta đã là tấm lòng Bồ Tát, còn muốn cô dùng gương mặt tươi cười để chào đón thì đúng là có chút ép buộc. Nâng ly rượu trả lại cho quan tâm nhị, Tả Minh Nhiên đang định nhấc chân rời khỏi, đã bị người phụ nữ túm chặt cánh tay. Gấp như vậy là muốn làm cái gì, không bằng trò chuyện một chút. Nhanh như vậy đã đến khiến mình thấy không thoải mái, Tả Minh Nhiên đúng là lần đầu tiên thấy. Bỏ tay quan tâm nhị đang kéo tay mình, Tả Minh Nhiên ôm cánh tay, đánh giá lễ phục của cô ta từ trên xuống dưới, cười nhạo nói, được thôi, chúng ta sẽ trò chuyện một chút về đề tài mà tất cả mọi người đều thấy hứng thú. Bộ lễ phục này của cô chắc là của năm trước nhỉ? Đúng rồi, có thể là có chuyện cô không biết, lúc trước nhãn hiệu này tìm tôi muốn tôi làm người đại diện tôi không nhận sao nào? Bọn họ tìm cô rồi à? Cũng không đúng, nếu cô đúng là người đại diện thì sao có thể mặc lại đồ cũ chứ? Cô nói có phải hay không? Tả Minh Nhiên cười ôn hòa. Đồ của người khác tuy là đồ tốt, nhưng cũng phải xem là thứ gì, lỡ đâu lại đem thứ người khác không cần làm bảo bối, lại còn muốn mang ra khoe khoang, chẳng phải là đã tự vả vào mặt mình hay sao? Trong nháy mắt gương mặt quan tâm nhị trở nên vặn vẹo, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, cô ta cười cười, trong chớp mắt đã quay về dáng vẻ dịu dàng vô hại. Chị Nhiên, ý của chị là gì thế ạ? Vén tóc quan tâm nhị ý vị thâm trường nói, tức giận hại đến thân thể, chị Nhiên vẫn nên điều chỉnh tâm trạng tốt hơn đi, miễn cho khi mất lý trí lại làm ra chuyện gì đó không tốt. Tả Minh Nhiên híp híp mắt, có chuyện khác thường chắc chắn là có quỷ, ngày hôm qua cô và quan tâm nhị coi như đã cạch mặt nhau, nếu là người bình thường ngày hôm sau sẽ không vừa nói vừa cười với kẻ địch hôm qua của mình, dù quan tâm nhị có phong cách riêng, tố chất tâm lý mạnh mẽ, không có trẻ trâu, cũng không dám múa may quay cuồng trước mặt cô như vậy. Ngẫm nghĩ, Tả Minh Nhiên mỉm cười nói, bên ngoài có một chiếc chìa khóa, 3 tệ 1 chìa, cô xứng sao? Quan tâm nhị sửng sốt, cô nói cái gì? Tả Minh Nhiên cười tít mắt nói, tôi nói là để cho cô nhận rõ hiện thực, cũng không phải ai cũng có thể chọc tức tôi. Quan tâm nhị hiểu được, biến sắc, lạnh lùng nói, Tả Minh Nhiên. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tức giận hại đến thân thể. Vỗ vỗ váy, Tả Minh Nhiên nói, nhưng mà làm một người diễn viên đối với cô có phần nhân tài không được trọng dụng, tôi thấy công phu thay đổi sắc mặt của cô, loại thiên phú này không phải người nào cũng có. Quan tâm nhị hiểu được, sắc mặt lạnh lùng, ngăn Tả Minh Nhiên chuẩn bị rời đi. Tả Minh Nhiên, tôi khuyên cô đừng có mà quá ngang ngược, chính cô làm chuyện gì, trong lòng cô nên biết rõ chứ nhỉ. Tả Minh Nhiên mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn cô ta một cái. Hờ, quan tâm nhị đắc ý nói, Tả Minh Nhiên, tôi biết cô muốn đối phó với tôi, nhưng tôi cũng không phải là người dễ chọc. Tả Minh Nhiên nói, vừa rồi tôi có nói, 10 tệ 3 chìa, xin hỏi cô định làm mấy cái. Lần này quan tâm nhị lập tức hiểu được, cô ta không nghĩ tới quan tâm nhị vịt chết vẫn còn mạnh miệng, đè nén cơn tức giận dâng trào trong lòng, quan tâm nhị tung thẳng sát chiêu của mình, nói thẳng vào vấn đề Thang Văn Bân. Không nghĩ tới có thể nghe thấy cái tên này từ trong miệng cô ta, Tả Minh Nhiên vô thức nhíu mày. Cái gì, quan tâm nhị lại cho rằng Tả Minh Nhiên chính là bị mình dọa sợ, giơ điện thoại ra trước mặt Tả Minh Nhiên quơ quơ, sự đắc ý không từ nào miêu tả được. Sao nào? Ngôi sao lớn quý nhân hay quên, bản thân mình đã từng nói ra những gì hay đã làm những gì cũng đều quên rồi sao? Chẳng qua không sao, cô quên cũng không sao, có người nhớ rõ là được rồi. Nhìn vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong tay, Tả Minh Nhiên nhịn không được bật cười, quan tâm nhị bị tiếng cười của cô làm cho hoang mang, lạnh lùng nói, cô cười cái gì? Tôi cười cô ngu ngốc một cách đáng yêu. Tả Minh Nhiên về phía trước một bước, hơi kề sát vào người cô ta. Hạ giọng nói, nếu thứ này là thật cô cảm thấy sao anh ta có thể thê thảm đến mức đó. Nếu mà trong đó còn chút gì có thể lấy ra được, bây giờ còn đến lượt cô đứng trước mặt tôi sao. Quan tâm nhị chỉ cảm thấy như có một cái búa tạ đập mạnh vào đầu, Tả Minh Nhiên vỗ vỗ váy, thản nhiên nói, não là một thứ tốt, không làm gì thì nên sử dụng một chút để tránh bị dì xét. Cô cố ý nói như vậy. Quan tâm nhị ra vẻ trấn định nói, cô làm vậy là để tôi buông tha cô, tôi sẽ không tin lời cô nói đâu. Tả Minh Nhiên không thấy sao cả, nhún nhún vai. Tùy cô, nhường đường một chút, đừng có cản đường. Quan tâm nhị quen biết với Thang Văn Bân quả thật là chuyện Tả Minh Nhiên không ngờ đến, sau khi biết chuyện này, kết hợp với hành vi ngày trước, Tả Minh Nhiên đã hiểu nguyên nhân trong đó. Những thứ quan tâm nhị nói, Tả Minh Nhiên hoàn toàn không thấy lo lắng. Ngày đó sau khi Thang Văn Bân rời đi, cô cố ý cho người đi theo chính là vì để xem Thang Văn Bân đi nơi nào, cuối cùng tên này chỉ đến quán bar mua say, cô mới hoàn toàn yên tâm. Trong kịch bản gốc, Thang Văn Bân là một người rất thực dụng, có thể nói rằng anh ta đã dùng mọi cách để trở nên nổi tiếng. Hiện tại cô đã trở mặt với Thang Văn Bân, đồng nghĩa với việc chặt đứt một đường tắt tới danh vọng của anh ta, nhưng Thang Văn Bân gì cũng không làm, một mặt là biết không thể dây vào cô, một mặt khác là vì trong tay anh ta không có chứng cứ để uy hiếp cô, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được. Chính là vì nghĩ đến điểm này, Tả Minh Nhiên mới có thể xác định được quan tâm nhị vốn không có cái gì gọi là chứng cứ, cho dù là có chỉ sở cũng là do Thang Văn Bân lấy ra để lừa gạt cô ta thôi. Thở dài, Tả Minh Nhiên yên lặng lấy một cái bánh ngọt sô-cô-la từ trên bàn, tìm một góc để lót dạ. Phong cách làm việc của thời Song Hạ luôn mạnh mẽ vang dội, sau khi Tả Minh Nhiên đề cập với chị ấy chuyện đổi trợ lý, không quá 2 ngày chị ấy đã giải quyết chuyện này. Ngoại trừ trợ lý riêng là Mao Mao, trong thời gian làm việc người đi theo cạnh Tả Minh Nhiên có ít nhất 3 người. Thời Song Hạ chọn một trong 2 người đó, là một cô gái trẻ đã nộp đơn xin việc cách đây 1 năm, tuy không lớn lắm nhưng làm việc thận trọng, công việc hàng ngày coi như đáng tin. Cho dù muốn đổi trợ lý cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, vừa phải bàn giao công việc mặt khác còn phải nắm rõ quy trình làm việc, còn các chuyện khác cũng cần phải làm quen tay. Đúng lúc sau đó không lâu Tả Minh Nhiên sẽ vào đoàn quay bộ phim mới, giai đoạn đầu đoàn phim quay ở trong thành phố, Mao Mao có thể dẫn trợ lý mới đi theo Tả Minh Nhiên tự tay chỉ dạy cho cô ấy. Trừ chuyện đó ra, một chuyện khác cũng có vẻ quan trọng chính là mẹ của Yến Vân Dương. Hai ngày sau buổi lễ tuyên truyền, tin tức mẹ Yến về nước đã được chính thức xác nhận. Tả Minh Nhiên đang mặc đồ ngủ ở nhà đọc kịch bản, đột nhiên nhận được cuộc gọi đến của Yến Vân Dương, báo cho cô hay nửa tiếng nữa sẽ ra ngoài. Có chuyện gì thế? Tả Minh Nhiên ngồi trên thảm, trước mặt là một quyển kịch bản đầy đánh dấu. Tôi đang đọc kịch bản. Giọng Yến Vân Dương cực kỳ bình tĩnh, hình như là vừa đi vừa gọi điện thoại, Tả Minh Nhiên còn nghe được tiếng mở cửa. Ra sân bay, mẹ tôi đã về. Tả Minh Nhiên giật mình, vội vàng đứng dậy. Nhanh vậy à, sao anh không nói trước cho tôi biết? Nói đến cái này, Yến Vân Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng mới biết được 3 phút trước, sau khi mẹ xuống máy bay mới gọi cho tôi. Tả Minh Nhiên luyến quính chạy vào phòng thay quần áo, định tìm bộ nào hợp quy củ nhất, nghe vậy thì cảm thán, mẹ anh thật đúng là lãng mạn ghê. Cúp điện thoại, Tả Minh Nhiên tìm một cái váy trắng dài từ trong tủ quần áo, phối với một đôi giày cao gót không quá cao, mái tóc lòa xòa được búi lên để lộ vầng trán mịn màng. Vì thời gian cấp bách không có nhiều thời gian để trang điểm, Tả Minh Nhiên chỉnh trang qua loa, lúc ra khỏi cửa không chậm cũng không sớm, đúng nửa tiếng. Xe Yến Vân Dương dừng ở dưới lầu, Tả Minh Nhiên đi thang máy xuống, vừa đi ra ngoài đã thấy Yến Vân Dương ngồi trong xe đã hạ một nửa kính xe xuống. Đi qua bên kia xe, Tả Minh Nhiên mở cửa ghế phụ ra đi lên, thuận tay mở ra kính chiếu hậu chỉnh trang lại lớp trang điểm. Tôi cần làm gì? Đúng rồi, tôi nên xưng hô với mẹ anh thế nào? Yến Vân Dương nổ máy xe, nghe vậy bất đắc dĩ nói, chúng ta là vợ chồng, đương nhiên cô phải gọi mẹ giống tôi. Sống 20 mấy năm. Không nghĩ tới còn có thể nhặt được một người mẹ miễn phí, Tả Minh Nhiên lau một nửa son môi trên môi đi, nhìn màu sắc càng tự nhiên hơn, lại tranh thủ thời gian hỏi, vậy anh mẹ chúng ta thích cái gì? Ghét cái gì? Sau này chúng ta sẽ đi đâu? Yến Vân Dương bị lời sửa lại của cô làm cho buồn cười, ngẫm nghĩ, anh nói, tôi cũng không rõ lắm, lúc bà ấy xuất ngoại tôi còn rất nhỏ, chờ khi gặp lại bà ấy thì tôi đã trưởng thành, muốn thân thiết lại lần nữa là chuyện rất khó khăn, cho nên hiểu biết của tôi về bà ấy cũng không tính là nhiều, những chuyện cô hỏi tôi cũng không biết rõ. Tả Minh Nhiên sừng sốt ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Yến Vân Dương cười cười. Cũng không có gì, sự thật mà thôi, tôi cũng không phải là con nít, ngay cả những chuyện này cũng không tiếp thu nổi, cô không cần phải xin lỗi đâu. Dù là vậy, Tả Minh Nhiên vẫn im lặng theo bản năng, lúc dừng đèn đỏ Yến Vân Dương nhìn cô một cái, lấy một tờ giấy từ trong tủ đựng đồ ra. Cô có thể nhìn cái này. Cái gì? Tả Minh Nhiên nhận thì thấy. Không phải chứ, anh cho tôi xem cái này. Yến Vân Dương ừ một tiếng, Tả Minh Nhiên vội vàng nhìn lướt qua, trên tờ thông tin là tên mẹ của Yến và một số thông tin cơ bản, nghĩ đến mẹ Yến không báo một tiếng đã bay về, Tả Minh Nhiên nói từ đáy lòng, hai người quả thật là mẹ con liền tâm. Mẹ Yến tên là Liễu Thanh Hà, là hình mẫu nữ cường nhân tiêu chuẩn, cuộc hôn nhân với cha Yến kéo dài không đến 10 năm, sau khi ly hôn ra nước ngoài xây dựng công ty, giá trị con người bây giờ rất cao, nhưng vẫn chưa lập gia đình, chỉ có một đứa con trai là Yến Vân Dương. Vì chưa đến trưa trên đường đi không hề bị tắc đường, nửa tiếng sau, hai người đã đến sân bay. Hiếm khi thấy Tả Minh Nhiên lo lắng không yên, chỉ bằng việc cô và Yến Vân Dương là vợ chồng già, nhưng người khác không biết Liễu Thanh Hà dù sao cũng là mẹ chồng của cô, người ta cũng đã nói con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, tuy cô không xấu, nhưng cảm giác khẩn trương này vẫn có. Nguyên nhân bởi vì thời gian, Liễu Thanh Hà đã rời khỏi sân bay, ngồi trong một quán cà phê gần đó chờ bọn họ. Sau khi từ trên xe bước xuống Yến Vân Dương nghe điện thoại, Tả Minh Nhiên thấy anh nhíu mày, hỏi, sao vậy? Công ty có việc gì sao? Yến Vân Dương lắc lắc đầu, vừa định nói gì đó, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng gọi nũng nịu, anh Vân Dương, ở đây ở đây. Tả Minh Nhiên nhìn sang nơi phát ra giọng nói, sững sờ nói, mẹ chúng ta chuẩn bị cho anh thêm một cô em gái hả? Chương 13, em gái trà xanh. Cảm xúc Yến Vân Dương vừa trỗi dậy chỉ vì một câu nói của cô mà bị phá vỡ. Không có, cô đang nghĩ gì đấy? Tả Minh Nhiên sờ sờ cái mũi. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy. Trước khi cô gái kia chạy tới, Yến Vân Dương nhỏ giọng nói cô ta là con gái của một người bạn tốt của cha tôi. Tả Minh Nhiên ý vị thâm trường a một tiếng, nhưng cô gái kia đã đến trước mặt bọn họ. Tả Minh Nhiên đành phải đè nén ham muốn nhiều chuyện của mình lại, thành thành thật thật đóng vai một người vợ. Dáng dấp cô gái kia không cao, đứng chung một chỗ với Tả Minh Nhiên thì chỉ tới bả vai cô. Điều xấu hổ hơn chính là cả hai người đều mặc váy màu trắng gạo, cho dù kiểu dáng khác nhau nhưng đứng gần nhau lại mang đến cảm giác khó chịu không hề nhẹ. Hơn nữa trong lúc này hai người còn có một mối liên quan chung là một người đàn ông. Sau khi cô gái kia đi đến, trực tiếp xem nhẹ Tả Minh Nhiên vẫn đứng bên cạnh cực kỳ tự nhiên cầu lấy cánh tay Yến Vân Dương, chu miệng lên nói, anh Vân Dương, em từ nước ngoài trở về lâu như vậy, sao anh không liên lạc với em muốn tức giận giận á. Tả Minh Nhiên bị câu tức giận giận làm cho cả người đều nổi da gà, nhịn không được chà sát cánh tay. Yến Vân Dương nghiêng đầu nhìn cô một cái, lặng im không tiếng động rút cánh tay trong lòng cô gái ra, đưa tay ôm vai Tả Minh Nhiên kéo cô đến bên cạnh. Giới thiệu một chút, vị này chính là chị dâu của cô Tả Minh Nhiên. Không biết có phải do cô tưởng tượng không, Tả Minh Nhiên cảm thấy lúc Yến Vân Dương nói hai chữ chị dâu còn đặc biệt nhấn mạnh. Trong nháy mắt trên mặt cô gái kia có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô ta đưa tay về phía Tả Minh Nhiên, cười tươi như hoa nói, chị Minh Nhiên, xin chào chị có thể gọi em là Chân Chân, em và anh Vân Dương là bạn tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tay đang đưa ra của Tả Minh Nhiên dừng lại, những lời này ngoài mặt nghe không ra ý gì, nhưng đều là con gái, chỉ cần ngẫm chút đỉnh là đã có thể đoán được ý tứ cô ta đang nói gần nói xa. Tay hai người nắm lấy nhau, Tả Minh Nhiên hạ tầm mắt nhìn về phía cô gái trẻ thấp hơn mình một cái đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Thật sao, ngược lại chị chưa từng nghe Yến Vân Dương nhắc tới là anh ấy còn một cô em gái như em đâu, xem ra sau này cần chơi với nhau nhiều hơn, để tránh cho lỡ đụng mặt mà còn không biết. Sắc mặt Phạm Chân Chân cứng đờ, Tả Minh Nhiên hoàn toàn là lấy dao đâm thẳng vào chỗ đau của cô ta, rõ ràng cô ta đã về nước hơn một tháng, Yến Vân Dương lại chậm chạp không chịu liên hệ với cô ta, khó khăn lắm cô ta mới buông bỏ thể diện để đi công ty tìm anh, kết quả lần nào cũng là anh không có ở công ty hoặc là đang bận họp không có thời gian rảnh. Trên đời làm sao có chuyện khéo đến vậy, chắc chắn Yến Vân Dương đang trách cứ cô ta một năm trước không đến tham gia đám cưới của anh, nhưng mà sao anh không chịu nghĩ lại, sao cô ta có thể chấp nhận xuất hiện trong đám cưới của anh với người khác chứ? Dậm chân, Phạm Chân Chân giả vờ tức giận nhìn Yến Vân Dương oán giận. Anh Vân Dương, sao anh không nói với chị Nhiên về em vậy? Nói xong cô ta đảo đảo mắt, như là nghĩ tới cái gì, che miệng cười nói, có phải là anh sợ chị Minh Nhiên ghen hay không? Yến Vân Dương nhíu mày, anh tưởng rằng thái độ của mình đã đủ rõ ràng, không nghĩ rằng Phạm Chân Chân không những không biết khó mà lui, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi là trợ lý gọi điện thoại cho anh, nói Phạm Chân Chân đến công ty không chặn được người, lại nghe được tin tức anh đến sân bay đón người, lúc này quăng mấy người khác lại, nhìn dáng vẻ chắc là định chạy đến sân bay trước anh một bước. Yến Vân Dương không nói chuyện, Tả Minh Nhiên cười tít mắt nói tiếp, sao ghen được chứ? Vân Dương là người chị hiểu rõ nhất mà, ngược lại là anh ấy, mỗi lần nhìn thấy chị quay phim đều muốn ghen, rất giống một cái bình giấm chua. Rõ ràng là một lời phàn nàn, từ trong miệng Tả Minh Nhiên đi ra là có sự nũng nịu hờn giận, Phạm Chân Chân ghét bỏ trong lúc này thậm chí không thể nghĩ được là mình muốn nói gì nữa. Đây là đang nói chuyện gì đấy? Sao vẫn chưa đi vào? Yến Vân Dương chưa trả lời, cánh cửa tiệm cà phê bên cạnh đã bị người đẩy ra, một người phụ nữ trung niên gương mặt xinh đẹp đứng trước cửa, nhìn ba người cười ôn hòa. Đi vào trước đi, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Rõ ràng là đã xem ảnh trong xe rồi, nhưng khi nhìn thấy người thật Tả Minh Nhiên vẫn không khỏi cảm thán một câu, gương mặt mẹ Yến trẻ và đẹp ghê. Liễu Thanh Hà đã gần 60, theo người xưa thì có thể tính là ở tuổi lục tuần, nhưng nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, cho dù đứng chung một chỗ với Tả Minh Nhiên, cũng chỉ khiến người khác cảm thấy là hai chị em tuổi tác cách nhau hơi xa thôi, chứ không phải là mẹ con. Nhưng mà nghĩ lại về dáng vẻ Yến Vân Dương, hình như cũng khó đoán ra năng lực của gen cha mẹ trong người anh. Yến Vân Dương từ đầu đến cuối vẫn ôm Tả Minh Nhiên, Phạm Chân Chân muốn đi tới gần cũng không còn cách nào, đúng lúc Liễu Thanh Hà đi tới, cô ta lập tức thay đổi mục tiêu tiến lên bám lấy cánh tay Liễu Thanh Hà, óng ẹo nói, dì Liễu, con rất nhớ gì đó. Liễu Thanh Hà cười nhẹ, vỗ vỗ tay cô ta nói, Chân Chân cũng đã lớn vậy rồi, thiếu chút nữa gì cũng không nhận ra nổi. Tả Minh Nhiên cảm thấy được cái tên Chân Chân này có chút quen tai, cô kề sát vào tai Yến Vân Dương, khẽ hỏi, cô gái Chân Chân này tên thật là gì? Yến Vân Dương kỳ quái nhìn cô một cái. Cô ta họ Phạm, tên là Phạm Chân Chân. Nghe được tên này, Tả Minh Nhiên hít một hơi, lập tức hiểu được sự quen tai khó hiểu này từ đâu mà đến. Cô không biết gương mặt này, nhưng cái tên này thì quá quen thuộc, bởi vì trong tình tiết truyện đó là một nhân vật toàn cấu kết với Tả Minh Nhiên làm việc xấu. Trong cốt truyện gốc, Phạm Chân Chân được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, không để ý đến sự phản đối của người nhà mà gia nhập vào giới giải trí, kết quả không bao lâu sau đối đầu với nữ chính Ân Như Tâm, quá tam ba bận đối đầu với Ân Như Tâm có hào quang nữ chính, trong cốt truyện gốc chính là nguyên nhân thúc đẩy lớn nhất để nam nữ chính phát triển tình cảm. Hơn nữa trong quá trình này, Phạm Chân Chân gặp Tả Minh Nhiên, mặc kệ nguyên nhân là gì, ít nhất mục đích của hai người giống nhau, đều tung tăng chạy như điên trên con đường tìm chết, vì thế ăn nhịp với nhau, thành công cấu kết lại một chỗ. Điểm khác biệt với trong cốt truyện ban đầu chính là trong đó sở dĩ Phạm Chân Chân và Tả Minh Nhiên thẳng thắn thông đồng với nhau, là vì khi đó Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương đã ly hôn, tuy tin tức không bị tuôn ra ngoài, nhưng là bạn tốt cùng nhau lớn lên với anh, đương nhiên Phạm Chân Chân cũng biết chuyện này. Nếu không nhìn tình huống hiện tại, đừng nói là thông đồng với nhau làm việc xấu, chỉ sợ vị đại tiểu thư này xuống tay với nữ chính trước, nhưng sẽ dùng cô để mài dao soàn soạt ấy chứ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tả Minh Nhiên kỳ lại nhìn Phạm Chân Chân đang vừa cười vừa nói với Liễu Thanh Hà, thầm nghĩ đây thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vốn cho rằng không kê cốt truyện sẽ không có việc gì, không nghĩ tới vẫn gặp phải, không thể không nói đây quả là nghiệt duyên. Mặc dù so với cốt truyện tình hình hiện tại đã là một con ngựa bất kham, chạy băng băng trên đường một đi không trở lại. Bốn người cùng đi vào quán cà phê, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Phạm Chân Chân vốn định ngồi bên cạnh Yến Vân Dương. Không đợi Tả Minh Nhiên nói cái gì, Liễu Thanh Hà đã túm chặt đầu óc đang trên mây của Phạm Chân Chân. Chân Chân đến ngồi với dì đi, năm đó dì còn ôm con, không nghĩ tới chớp mắt một cái mười mấy năm đã trôi qua. Phạm Chân Chân dám nói chuyện âm dương quái khí cùng Tả Minh Nhiên, nhưng không dám làm trái ý Liễu Thanh Hà, đành thành thành thật thật ngồi xuống chỗ mình bị kéo đến, hơn nữa còn là chỗ đối diện Tả Minh Nhiên. Vẻ không muốn trên mặt Phạm Chân Chân như muốn cứng đờ, kết quả hai dương mắt đã thấy gương mặt cười tươi tắn của Tả Minh Nhiên. Phạm Chân Chân tâm trạng càng tệ hơn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ hẳn là nên đưa Liễu Thanh Hà đi ăn cơm trưa, sau đó đưa bà về chỗ ở, dù sao bay đường dài hơn 10 giờ rất tốn sức lực, hơn nữa từ nước ngoài trở về cũng cần điều chỉnh lại múi giờ bị sai, điều cần làm đầu tiên là để người ta hồi sức thật tốt mới đúng. Phạm Chân Chân trước mắt không mời mà đến đã làm đảo lộn kế hoạch, nhiều người ăn cơm không phải chuyện gì lớn, nhưng hiển nhiên Phạm Chân Chân không phải là người sống yên ổn, đưa cô ta đi theo đồng nghĩa với việc tự tìm thêm phiền phức. Tả Minh Nhiên không muốn tham gia vào mấy thứ tình yêu cong cong vẹo vẹo của nhà giàu, chỉ có thể liều mạng nháy mắt với Yến Vân Dương, để cho anh tự mình xử lý ổn thỏa hoa đào mình đã trêu chọc. Đứa bé này chính là Nhiên Nhiên nhỉ? Mặt mày Liễu Thanh Hà mang ý cười nhìn Tả Minh Nhiên, hoàn toàn khác với sự từng trải huy hoàng của mình, dáng vẻ Liễu Thanh Hà dịu dàng, giọng điệu nói chuyện thoải mái, một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của nữ cường nhân trên thương trường. Tả Minh Nhiên không biết trước khi bọn họ tới, Liễu Thanh Hà đã thử trong phòng rửa tay rất nhiều lần, cố gắng để mình có vẻ hiền lành, không muốn dọa đến con dâu mới. Gật gật đầu Tả Minh Nhiên nói khẽ, là con ạ đê. Tả Minh Nhiên mới nói một chữ, Yến Vân Dương đột nhiên vươn tay, thả một viên đường vào ly cà phê của cô. Không phải em không thích cà phê đắng sao? Sao không biết tự thả thêm đường vào, chẳng lẽ là lần đầu tiên gặp mẹ cho nên lo lắng lắm hả? Tả Minh Nhiên sợ tới mức thiếu chút nữa đã cắn đầu lưỡi của mình, vội vàng nhìn về phía Liễu Thanh Hà đối diện. May mắn Liễu Thanh Hà không có phản ứng gì, vẫn cười tít mắt nhìn bọn họ, nhưng mà so sánh với bà Phạm Chân Chân bên kia dĩ nhiên sắc mặt đã đen như đáy nồi. Có một chút, Tả Minh Nhiên xấu hổ cười cười, nương theo lời của Yến Vân Dương mà gọi một tiếng. Mẹ, Liễu Thanh Hà lập tức nở nụ cười, nhìn Tả Minh Nhiên nói, đứa bé ngoan, lúc hai đứa kết hôn mẹ không về thật sự là tủi thân cho con rồi. Tả Minh Nhiên nói, nào có chuyện đó ạ, con biết là mẹ bận rộn không thoát ra nổi trang sức mẹ tặng con rất thích. Liễu Thanh Hà nói, vậy là tốt rồi. Mẹ còn sợ con không thích còn đi hỏi riêng Vân Dương, kết quả cái miệng đứa nhỏ này như hũ nút cái gì cũng không nói, có thể thấy bình thường tính tình cũng là thế này. Nghe thấy Yến Vân Dương bị châm chọc, Tả Minh Nhiên mím môi thích thú, vâng ạ, vẫn là mẹ hiểu anh ấy nhất. Hai người mới vừa gặp mặt, lại có thể nhất trí châm chọc anh về chuyện này, Yến Vân Dương chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng không phản bác. So sánh với ba người đang vui vẻ, Phạm Chân Chân giống như người ngoài, cô ta nắm chặt cái ly, đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch. Cô ta không nghĩ tới Tả Minh Nhiên không nể mặt cô ta thì thôi, ngay cả Liễu Thanh Hà cũng bênh vực người ngoài, rõ ràng cô ta mới là người ở bên cạnh bà trước. Phạm Chân Chân oán niệm hoàn toàn không có ảnh hưởng đến những người khác, Tả Minh Nhiên nói chuyện với Liễu Thanh Hà rất vui vẻ, còn Yến Vân Dương thì chính là hoàn toàn phớt lờ Phạm Chân Chân. Tất cả mọi chuyện đều vượt qua tưởng tượng của Tả Minh Nhiên. Dù sao trong cốt truyện, Liễu Thanh Hà đã chọn người mình vừa lòng để làm đối tượng kết hôn cho con trai bảo bối Yến Vân Dương, mà Phạm Chân Chân chính là người có thể đảm đương trọng trách này, kết quả Yến Vân Dương chẳng những không nghe lời bà, ngược lại không báo trước mà cưới một diễn viên, làm Liễu Thanh Hà tức giận ngập trời, không chỉ vắng mặt trong đám cưới của anh, một năm sau còn tự mình dắt theo cô gái mình vừa lòng về thì phải chia rẽ Yến Vân Dương và vợ. Bệnh nghề nghiệp của Tả Minh Nhiên phát tác, trong đầu tái hiện lại cốt truyện một lần, đang nghĩ đến khi Liễu Thanh Hà cầm 1.000 vạn muốn cô rời khỏi Yến Vân Dương, chưa kịp cười ra tiếng, cục diện đã xảy ra chuyện bất ngờ. Cà phê muốn uống lúc nào cũng có thể, nhất là Liễu Thanh Hà vừa mới từ trên máy bay xuống, nhu cầu cần thiết nhất hiện tại là nghỉ ngơi. Phạm Chân Chân chỉ biết nhìn chằm chằm Yến Vân Dương, căn bản không nghĩ tới điểm này. Yến Vân Dương mất kiên nhẫn, nhìn thấy Liễu Thanh Hà buồn ngủ xoa mi tâm, anh trực tiếp đứng dậy nói, mẹ chúng ta về nhà đi. Phạm Chân Chân một câu cũng không nói, nghe vậy vội vàng nói con cùng về với mọi người. Trong tối ngoài sáng bị người ta đối phó lâu như vậy, Tả Minh Nhiên cũng có chút tức giận, dù thế nào ở bên ngoài cô mới chính là vợ hợp pháp của Yến Vân Dương, Phạm Chân Chân không biết là cô em gái chui ra từ khe đá nào, nhảy nhót lung tung không hề đặt cô vào mắt. Dưới ánh mắt như muốn giết người của Phạm Chân Chân, Tả Minh Nhiên vô cùng thân thiết kéo tay Yến Vân Dương, cười nói, bọn chị phải về nhà, em gái Chân Chân, em cũng nên về đi thôi, miễn cho người lớn trong nhà lo lắng. Phạm Chân Chân tức giận nói cô, Chân Chân. Liễu Thanh Hà từ trên ghế sofa đứng dậy, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phạm Chân Chân, đã mơ hồ lộ ra phong phạm của một vị nữ cường nhân. Thay dì chào hỏi cha mẹ con nhé. Dì Liễu, mắt Phạm Chân Chân đỏ lên, nhìn Yến Vân Dương, miệng méo xẹo, xách túi lên đầu cũng không quay lại mà xông thẳng ra ngoài. Quả nhiên, mẹ chồng và nàng dâu đồng tâm, gạo cũng xay thành cám. Tả Minh Nhiên cười tít mắt quay đầu lại nói với Phạm Chân Chân đang lao ra cửa, em gái Chân Chân, trên đường chú ý an toàn nha. Chương 14, có chuyện đã xảy ra. Nơi ăn trưa không phải nhà hàng Tây hay gặp trong tiểu thuyết, mà là một quán ăn địa phương bình thường. Nơi này đương nhiên là do Liễu Thanh Hà chọn, nhưng điều Tả Minh Nhiên không nghĩ đến chính là trước khi đi Liễu Thanh Hà còn hỏi qua ý kiến của cô. Tả Minh Nhiên trong vấn đề ăn uống không có yêu cầu gì lớn, chỉ có tiêu chuẩn duy nhất là món ngon. Liễu Thanh Hà nói với Yến Vân Dương đang lái xe địa chỉ, quay đầu lại cười nói với Tả Minh Nhiên, quán đó ngày xưa mẹ hay ghé lắm, chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ, chẳng qua bây giờ chắc cũng không khác tuổi mẹ bao nhiêu đâu, đầu bếp chính là người chồng, tay nghề rất tốt, khi đó mẹ và bạn bè rất hay đến đó liên hoan. Tả Minh Nhiên nhớ tới tài liệu mình vừa xem, Liễu Thanh Hà là người địa phương của thành phố B, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, sau khi ly hôn mới ra nước ngoài định cư. Đại khái là do đã quá lâu không ăn thức ăn có hương vị quê hương, lúc này nhắc tới, Liễu Thanh Hà hứng thú bừng bừng nói chuyện với Tả Minh Nhiên. Thời gian lâu như vậy rồi, cũng không biết quán kia còn mở cửa không. Liễu Thanh Hà vừa dứt lời, Yến Vân Dương không nói lời nào đột nhiên lên tiếng. Còn mở, chủ quán vẫn là cặp vợ chồng kia. Liễu Thanh Hà có chút kinh ngạc, thật sao, mẹ còn tưởng rằng con không nhớ. Yến Vân Dương ừ một tiếng, hết sức chuyên chú lái xe, không tiếp tục nói chuyện nữa. Tả Minh Nhiên nhìn anh, lại nhìn Liễu Thanh Hà, trong lòng mơ hồ hiểu được một việc, ngạc nhiên nhìn Yến Vân Dương ở trước mặt mẹ bày ra thuộc tính ngạo kiều, nhịn không được cúi đầu lặng lẽ nở nụ cười. Quán cơm không nằm ở khu vực phồn hoa, thậm chí xung quanh còn có thể gọi là quạnh quẽ. Tả Minh Nhiên nhìn xung quanh, nơi này bình thường không hề tồn tại trong phạm vi hoạt động của cô và Yến Vân Dương, song khi Liễu Thanh Hà nói đến, Yến Vân Dương lại có thể lập tức nói ra tình hình gần đây, trên đường cũng không có biển chỉ dẫn, có thể thấy được là vô cùng quen thuộc nơi này. Đôi mẹ con này, ngoài miệng nói mười mấy năm không gặp quan hệ đơn bạc, trên thực tế toàn là miệng cứng lòng mềm, thật sự là mẹ con liền tâm. Trong giờ ăn cơm, công việc buôn bán của quán rất tốt, chủ quán vẫn còn nhớ rõ Liễu Thanh Hà, nhìn thấy bà thì hỏi vài câu, cười hì hì nói, bà có gần 20 năm không tới rồi nhỉ. Nhớ ngày đó lúc mấy bà học đại học nửa đêm thường xuyên gọi điện thoại đến. Nhắc tới chuyện cũ, Liễu Thanh Hà cũng có chút hoài niệm, kéo tay Tả Minh Nhiên nói chuyện phiếm, khi đó bọn mẹ thường xuyên làm thí nghiệm đến nửa đêm, đành phải ra ngoài mua chút đồ ăn, sau đó rồng rồ kéo lên trên, lúc đó không có nhiều quán ăn khuya giao tận như bây giờ, cũng chỉ có quán ăn này giao hàng lúc nửa đêm, còn chịu nghe điện thoại của nhóm mẹ còn đi từ xa đến để giao đồ ăn. Đợi một hồi, chủ quán dọn một phòng riêng cho bọn họ, bởi vì đang ở nơi công cộng, Tả Minh Nhiên vẫn còn đeo kính râm và khẩu trang, mặc dù có Yến Vân Dương che chắn thay cô, nhưng vẫn có không ít người nhìn qua chỗ cô. Chủ quán nhịn không được hỏi, em gái, cô gái nhỏ này là con gái em hả? Theo tôi nhớ thì không phải em chỉ có một đứa con trai thôi sao? Liễu Thanh Hà chỉ Yến Vân Dương, nó chính là con trai em, còn đây là con dâu của em. Chủ quán ôi chao một tiếng, cười nói, vậy thì em có phúc quá rồi. Vâng, Liễu Thanh Hà cười nói, món ăn vẫn đưa lên như cũ đi. Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau đưa Liễu Thanh Hà về nơi bà ở. Mặc dù đã mười mấy năm không trở về, Liễu Thanh Hà vẫn còn nhà cửa ở thành phố B, lần này quyết định muốn trở về cũng đã cho người đến dọn dẹp trước. Đưa người vào trong nhà, bọn họ cũng không ở lại lâu, uống xong ly trà là đi ngay. Tả Minh Nhiên ngồi ở ghế kế bên tài xế, vừa thắt dây an toàn, vừa cười trêu ghẹo Yến Vân Dương. Quan hệ của anh với mẹ anh rất tốt mà còn hại tôi lo lắng một hồi lâu. Động tác Yến Vân Dương dừng một chút, chậm gì gì hỏi, lo lắng cái gì? Tả Minh Nhiên cười hì hì nói, đương nhiên là lo lắng gì không thích tôi rồi, lỡ đâu vừa mới gặp mặt gì đã nói sẽ cho tôi 1.000 vạn để tôi rời khỏi anh thì tôi sẽ gặp một pha khó nghĩ rồi. Cô toàn suy nghĩ chuyện gì không vậy? Yến Vân Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tả Minh Nhiên nói, vậy anh nói xem tôi phải nhận 1.000 vạn đó như thế nào mới tự nhiên nhất? Yến Vân Dương lộ ra biểu cảm khó hiểu, anh hỏi Tả Minh Nhiên. Cô cảm thấy tôi chỉ đáng giá 1.000 vạn. Tả Minh Nhiên, đây là trọng điểm sao? Yến Vân Dương khởi động xe, nhẹ giọng nói, bộ trang sức mẹ tặng cho cô khi kết hôn, giá tổng cộng không chỉ 1.000 vạn. Tả Minh Nhiên bị nước miếng của mình làm sặc, xe vừa chạy ra khỏi tiểu khu, cô quay đầu nhìn lại, giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, mở miệng nói, dì cực kỳ thích anh. Yến Vân Dương không nói chuyện, Tả Minh Nhiên lười biếng dựa vào lưng ghế than kỳ nói, bằng không anh cảm thấy vì sao dì lại đối xử tốt với tôi như vậy. Cô rất tốt, mẹ tôi bà cực kỳ thích cô. Chớp chớp mắt nhìn anh, Tả Minh Nhiên khẽ thở dài một cái. Thật ra anh cũng hiểu mà, làm gì có ai vừa gặp đã thích đối phương, dì thích tôi, chẳng qua là vì anh. Tả Minh Nhiên nói đến đây thì dừng, cũng không quản Yến Vân Dương có nghe được hay không, nói xong liền thay đổi chủ đề, hỏi anh buổi tối ăn gì. Kể từ khi sống chung, cơm sáng hay chiều gì cũng đều do Yến Vân Dương làm, còn Tả Minh Nhiên thì tự động nhận trách nhiệm cho chén dĩa vào máy rửa chén. Ngoại trừ lúc ăn cơm, hai người một người đi chạy sâu, một người đi làm, thời gian có thể gặp nhau không nhiều lắm, cũng coi như là hòa hợp. Về đến nhà, Tả Minh Nhiên tiếp tục trở về đọc kịch bản, bộ phim truyền hình mới sắp bắt đầu, trước giờ cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, tuy có vài ký ức ban đầu, nhưng ngẫm lại diễn xuất của Tả Minh Nhiên, cũng biết là không có tác dụng gì lớn. Dùng bút highlight đánh dấu lời thoại của mình trong kịch bản, Tả Minh Nhiên nghiêm túc nghiền ngẫm tâm lý trạng thái của nhân vật này. Hiện tại cô không xác định mình có thể làm được đến mức độ nào, dù sao cô cũng không phải là người có xuất thân chính quy, cũng chưa từng tiếp xúc đến nghề nghiệp này. Nói gì thì nói, Tả Minh Nhiên cũng đã lăn lộn trong cái nghề này 7 năm, diễn xuất dở là sự thật, nhưng tối thiểu cô có thể quay xong bộ phim mà không gặp trở ngại gì, mà hiện tại cô lo ngày đó có khi nào cô vì cười tung nóc mà liên tục ưng hay không. Xoa xoa tóc, Tả Minh Nhiên nằm ngửa lên thảm trải sàn, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Đây là một bộ phim truyền hình hiện đại, về một nữ cường nhân ở nơi công sở, trên thực tế vẫn không thoát khỏi lời nguyền tình yêu, trong cốt truyện vô cùng cầu huyết đều là sự tiếp xúc giữa nam nữ chính, may mà khả năng gắn kết của cốt truyện cũng coi như không tệ, một vài mô tả nơi công sở cũng nằm trong phạm vi hợp lý, cũng không bởi vì nó là kịch bản của phim truyền hình nên quá phi lý. Chỉ cần ở giai đoạn hậu kỳ đoàn phim không quá hố người khác, thì ít ra bộ phim này cũng nằm trong phạm vi đạt tiêu chuẩn. Nhưng nói đến nét bút hỏng nào, có thể là phải nói đến nữ chính Tả Minh Nhiên không đáng tin. Kịch bản được cải biên từ một quyển tiểu thuyết đang hot. Tả Minh Nhiên nằm ngửa trên thảm trải sàn, ngẫm nghĩ một lát, mò mẫm lấy điện thoại tải trang web app, đăng ký tài khoản, tìm kiếm tiêu đề và nhấp vào. Kiếp trước cô là tác giả toàn thời gian, so sánh với kịch bản, Tả Minh Nhiên càng nghĩ mình có thể tìm kiếm linh cảm từ tiểu thuyết hơn. Phim truyền hình sắp khởi quay, tin tức về bản quyền của tiểu thuyết cũng được lan truyền ra ngoài, nhiều người trong khu vực bình luận đang bàn luận xem nhà biên kịch sẽ thay đổi cốt truyện như thế nào, dù sao đầu năm nay cải biên tiểu thuyết thành phim quá nhiều, không ít bộ đổi đến nỗi mẹ ruột còn nhận không ra, fan nguyên tác từ chối xem, fan phim không thỏa mãn, fan hai bên xé nhau là chuyện bình thường. Mà lần này màn xé nhau còn sớm hơn những lần trước, bởi vì hơn nửa tháng trước đoàn phim đã công bố nữ chính, fan nguyên tác vón ngóng trông từ khi có tin tác giả được tham gia sửa kịch bản lại như nuốt phải ruồi bỏ, bắt đầu chạy đến Weibo đoàn phim yêu cầu nhà đầu tư đổi nữ chính, nếu không sẽ không cống hiến tỷ suất người xem. Đổi nữ chính là không có khả năng, vì Tả Minh Nhiên mang tiền vào đoàn cũng là một trong những nhà đầu tư, thậm chí cô còn có quyền quyết định diễn viên trong đoàn. Fan nguyên tác yêu cầu đổi nữ chính không được, dứt khoát trực tiếp chìa mũi nhọn vào Tả Minh Nhiên, liệt kê những vai diễn hay kịch bản tốt đã bị Tả Minh Nhiên phá hủy, cứ như vậy, fan Tả Minh Nhiên mài dao soàn soạt gia nhập vào cuộc chiến, hai nhà xé nhau đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, cũng nhờ hành động mấy hôm trước Quan Tâm Nhị làm ra, hấp dẫn thêm không ít sức chiến đấu cho bộ phận fan của Tả Minh Nhiên. Tình huống không có nhiều fan như trên Weibo, fan nguyên tác ở đây chiếm đa số, tránh không được muốn châm chọc lựa chọn nữ chính của đoàn phim. Tả Minh Nhiên cũng không để ở trong lòng, dù sao người ta nói cũng đúng sự thật, nếu tác phẩm cô thích mà tìm một diễn viên diễn nát bét đến diễn, chỉ sợ cô cũng có thái độ giống fan nguyên tác. Không thể không nói, tiểu thuyết quả thật không tệ, kịch bản tóm gọn được đa số cảnh chính của tiểu thuyết. Tả Minh Nhiên xem mấy chương đầu, đột nhiên rời khỏi app, mở trang web tìm kiếm, gõ vài cái tên vào đó. Sau vài lần không có kết quả, Tả Minh Nhiên yên lặng đứng dậy, tựa vào bên giường ngẩn người. Vừa rồi cô tìm mấy quyển tiểu thuyết kiếp trước cô đã viết, cũng không có gì ngạc nhiên khi không có kết quả, nói cách khác tác phẩm của cô cũng không có xuất hiện trên thế giới này. Tả Minh Nhiên vui sướng một hồi, nếu là thế, vậy thì cô có thể đem mấy quyển tiểu thuyết kiếp trước đã viết ra. Kiếp trước cô là một tác giả cũng khá nổi tiếng, tuy độ nổi tiếng vẫn còn thua rất nhiều đại thần, nhưng mỗi quyển cũng có vài vạn lượt mua, có thể nói là chất lượng vẫn tốt. Hơn nữa trí nhớ của cô cũng khá tốt, không thể viết lại toàn bộ chi tiết trong tiểu thuyết nhưng cũng có thể viết lại bản thảo và tình tiết nhân vật không khác lắm, có thể tiết kiệm được một nửa công sức, có thể nói là làm chơi mà ăn thật. Tâm động không bằng hành động, Tả Minh Nhiên chờ mình bật dậy từ mặt đất, mở máy tính muốn đi đăng ký bút danh, điện thoại để trên đất bỗng nhiên vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là Thời Song Hạ. Trước tiên Tả Minh Nhiên nghĩ lại xem gần đây mình có gây chuyện gì không, nhớ mình hôm nay ra ngoài cô nghĩ lúc ở ngoài chắc đã bị chụp lén. Nhận điện thoại, Tả Minh Nhiên còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Thời Song Hạ trầm trọng nói, đã xảy ra chuyện. Chuyện đăng ký bút danh để sang một bên, Tả Minh Nhiên mở Weibo lên, vừa xem hot search đứng đầu, vừa nghe Thời Song Hạ nói chuyện. Bây giờ bên kia có thể lấy ra một ít lịch sử trò chuyện, chỉ chưa tra ra là ai, phòng quan hệ xã hội đang khẩn cấp chuẩn bị phương án, nhưng mà điểm mấu chốt chính là em và Yến Vân Dương. Nhìn vô số tin tức hot không ngừng của mình, Tả Minh Nhiên bình tĩnh nói, không cần tra đâu, em biết là ai làm. Giọng Thời Song Hạ đột ngột ngừng lại, Tả Minh Nhiên hỏi chị ấy. Quan Tâm Nhị gần đây có hoạt động gì không? Thời Song Hạ bất đắc dĩ nói, chị cũng không phải là người đại diện của cô ta, làm sao chị biết được? Tả Minh Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói, chị Hạ, nếu em nói em muốn cô ta biến mất khỏi giới này, chị thấy có thể làm được không? Thời Song Hạ trầm mặc một hồi, cuối cùng cho cô một câu trả lời chắc chắn. Có thể, vậy là tốt rồi, Tả Minh Nhiên di chuyển ngón tay, đưa em mật khẩu tài khoản Weibo đi, để em cho cô ta biết cái gì là sự tàn nhẫn của xã hội. Chương 15, chó cắn chó. Là một nữ diễn viên đang nổi tiếng, tài khoản Weibo của Tả Minh Nhiên do nhân viên trong đoàn đội phụ trách xử lý, mặc dù là đăng Weibo hay câu like, thậm chí ngay cả giao lưu với fan cũng không phải do chính bản thân Tả Minh Nhiên làm. Nghe cô nói muốn lấy tài khoản Weibo, Thời Song Hạ lập tức cảnh giác. Em muốn lấy tài khoản làm gì? Tả Minh Nhiên ngồi trên thành giường, khoanh chân lại nói, đương nhiên là tuyên bố thanh minh rồi, cũng không để người khác vu khống em như vậy mà em lại không làm gì chứ. Không được. Thời Song Hạ trực tiếp lựa chọn từ chối, hợp tác nhiều năm như vậy, người khác không biết nhưng cô biết rõ, đừng nhìn Tả Minh Nhiên bình thường phối hợp làm việc với bọn họ, trên thực tế là từ trong xương cốt cô đã có sự phản nghịch, mấy năm nay bị chị trấn áp mới không xông ra ngoài gây họa, một khi đã buông thả quay đầu là cô có thể đá lên tận trời. Hôm nay cho cô tài khoản Weibo, nói không chừng ngày mai còn muốn làm ra sự kiện trượt tay ấn like. Tả Minh Nhiên vẫn đang đấu tranh cho quyền lợi của mình. Em chỉ muốn làm bản thân trong sạch thôi mà tuyệt đối sẽ không làm gì khác chị Hạ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chút tin tưởng như vậy chị cũng không cho em được sao. Thời Song Hạ lạnh lùng vô tình nói, không muốn. Tả Minh Nhiên nâng trán. Chị Hạ, em muốn đăng 9 bức ảnh sâu ân ái, không phải bọn họ nói em đã ly hôn sao. Vậy thì em đăng ảnh sẽ không có chuyện gì chứ. Vậy em đưa ảnh cho chị, để chị đưa cho nhân viên công tác đăng giúp em. Hiển nhiên Thời Song Hạ không tin tưởng cô. Việc này em nghĩ cũng đừng nghĩ, chị nói cho em biết, em thành thành thật thật cho chị, hợp đồng của em sắp hết hạn rồi, công ty đã tìm chị nhiều lần, lỡ ngay lúc này ồn ào ra chuyện gì, chắc chắn công ty sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tả Minh Nhiên gãi mặt thở dài trong lòng. Tả Minh Nhiên ký hợp đồng 8 năm với công ty, lúc trước là Thời Song Hạ nhặt cô từ ngoài đường về, cho nên Tả Minh Nhiên với công ty cũng không có bao nhiêu tình cảm, về việc gia hạn hợp đồng với công ty lần này, trước kia Thời Song Hạ đã nói qua với Tả Minh Nhiên. Quy mô công ty bọn họ hiện tại không lớn, nhiều năm như vậy cũng chỉ nâng đỡ được một người là Tả Minh Nhiên, thế cho nên cũng coi như là có tiếng trong giới giải trí. Mấy năm đầu, công ty đối xử với Tả Minh Nhiên không tệ, dưới sự tranh thủ của Thời Song Hạ, đa số tài nguyên đều có thể ưu tiên suy xét đến cô trước. Nhưng mà 3-4 năm nay, không biết người nào trong cao tầng của công ty đã thông hai mạch nhâm đốc, nhìn ra giá trị lợi dụng của Tả Minh Nhiên, lúc mới đầu thỉnh thoảng nhét vài người mới và vài nhân viên công tác mới, bình thường khi Tả Minh Nhiên vào đoàn phim tất nhiên cũng đòi bổ sung thêm một hai nhân vật khác vào. Hơn nữa 2 năm gần đây, hợp đồng Tả Minh Nhiên gần kết thúc, công ty sợ không giữ được chân cô, lại không muốn tài nguyên bây giờ cấp cho cô để người khác có lợi, nên bắt đầu dần dần phân chia tài nguyên cho người khác, thậm chí có vài tài nguyên riêng của Tả Minh Nhiên cũng bị công ty chia ra ngoài. lúc đầu thời Song Hạ còn có thể bàn bạc tranh thủ với công ty, sau này phát hiện không có tác dụng gì, mục đích của công ty đã rõ như ban ngày, thậm chí còn đem người mới đến nhét vào tay cô, ý đồ là muốn tài nguyên trong tay cô phân chia cho Tả Minh Nhiên ít đi. Có những chuyện này, thời Song Hạ lòng sinh khúc mắc, ban đầu cô và Tả Minh Nhiên đều không định đi ăn máng khác, trước kia có công ty lớn đưa ra điều kiện bọn họ đều không đồng ý, kết quả vừa quay đầu công ty đã qua cầu rút ván trước. Lấy tư lịch và địa vị hiện tại của Tả Minh Nhiên, hiện tại chỉ cần tuyên bố đã hủy hợp đồng với công ty cũ, nhất định sẽ có công ty khác đến tìm cô ký hợp đồng, nhưng thời Song Hạ đã có tính toán khác. Sau khi cảnh cáo Tả Minh Nhiên một phen, thời Song Hạ đang chuẩn cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, nói, sao em dám chắc chuyện này do Quan Tâm Nhị làm ra? Tả Minh Nhiên nằm ngửa lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà nói, thật ra thì có thể không phải là cô ta, nhưng mặc kệ có phải cô ta hay không, vẫn luôn có người khiến chúng ta cho rằng chuyện này nhất định do Quan Tâm Nhị làm. Thời Song Hạ thiếu chút nữa đã bị cô làm cho choáng váng, Tả Minh Nhiên đem chuyện trước kia lời ít ý nhiều mà nói ra một lần. Dựa theo tình huống hiện tại, Quan Tâm Nhị đơn phương cho rằng quan hệ giữa bọn em đã đến mức mày không chết thì tao chết, cô ta khó có thể làm gì em, nhưng ra tay trước thì chiếm ưu thế, nhưng nói cách khác cô ta làm như vậy không thể nghi ngờ là đã tự chặt đường lui của mình, trừ phi em chết, nếu không cô ta sẽ không thể xoay người được. Ở trong giới này đã mười mấy năm, thời Song Hạ coi như đã xem qua hết tất cả các loại yêu ma quỷ quái, nghe vậy thì nói còn tình huống khác thì sao? Ngọn đèn chiếu trên đỉnh đầu xuất hiện nhiều vệt lốm đốm, Tả Minh Nhiên nhắm chặt mắt nói còn một người khác nữa, người đó muốn quăng nổi lên đầu Quan Tâm Nhị. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở của thời Song Hạ, Tả Minh Nhiên tiếp tục nói, một khi đã như vậy chúng ta cứ xem như chuyện lần này là do Quan Tâm Nhị làm, nếu đúng thì không cần phải nói, nhưng nếu sai, người đầu tiên bị cắn chắc chắn không phải là chúng ta, mà bọn họ chính là chó cắn chó. Thời Song Hạ thở dài, trong giọng nói có sự cảm khái như đứa nhỏ nhà mình cuối cùng cũng lớn rồi. Vậy mà cũng có lúc em biết dùng tới não. Tả Minh Nhiên, sau khi dặn dò hai câu, thời Song Hạ cúp điện thoại, đi họp với đồng nghiệp ở phòng quan hệ xã hội, Tả Minh Nhiên nằm trên giường, hai mắt lơ đãng ngẩn người. Cửa phòng bị ai đó gõ hai tiếng, cô lười biếng nhích người từ trên giường đứng lên, lê dép lê đi mở cửa. Yến Vân Dương kêu cô xuống ăn tối, Tả Minh Nhiên nhìn thời gian, lúc này mới hiện không để ý chút mà đã đến buổi tối. Tôi cúp điện thoại, để tôi đi xuống. Khi anh chuẩn bị đi ra ngoài, Yến Vân Dương nhìn xuống tay cô than kỳ nói, đi rửa tay. Tả Minh Nhiên a một tiếng, thành thành thật thật đi rửa tay mới xuống lầu. Bữa tối không được tính phong phú, trên cơ bản đều là vài món ăn gia đình, khẩu vị thiên về hướng đơn giản. Tả Minh Nhiên suy nghĩ, nói với Yến Vân Dương, tôi có thể chụp hình không? Bình thường trong mấy buổi liên hoan của công ty, Yến Vân Dương cũng từng thấy không ít nữ đồng nghiệp chụp ảnh đồ ăn trên bàn, giống như là một nghi thức gì đó, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu chuyển vị trí tránh cho bản thân mình chắn máy ảnh. Tả Minh Nhiên cảm ơn, mở máy ảnh khua tay múa chân một hồi, ánh mắt lại chuyển lên người Yến Vân Dương. Cái kia anh có thể ngồi ở kia không? Yên tâm đi, tôi sẽ không chụp dính mặt anh đâu. Muốn đăng Weibo. Kết hôn với một ngôi sao nữ, dù sao Yến Vân Dương cũng biết được một số công việc bình thường của họ. Tả Minh Nhiên gật gật đầu, do dự nói có thể chứ. Nếu có thể gây ra phiền toái thì thôi vậy. Không phiền, Yến Vân Dương trả lời cực kỳ sảng khoái, anh ngồi xuống ghế, hỏi cần tôi tạo tư thế gì không? Tả Minh Nhiên vội vàng xua tay. Không cần không cần, tự nhiên một chút là được, giống như bình thường, không cần có cảm giác gì về ống kính. Yến Vân Dương cái hiểu cái không, Tả Minh Nhiên điều chỉnh góc chụp, vừa định nhấn nút chụp đã thấy Yến Vân Dương đột nhiên đứng dậy. Làm sao vậy, Yến Vân Dương, đã quên một thứ. Tả Minh Nhiên không rõ chuyện gì, Yến Vân Dương nhìn cô quơ quơ tay trái của mình lên. Nhẫn cưới, Tả Minh Nhiên lập tức hiểu được, cô sờ sờ tay trái của mình, mặt trên trơn bóng, không có trang sức gì. Một lúc sau Yến Vân Dương cũng từ trên lầu đi xuống, một lần nữa trở lại bàn ăn ngồi vào ghế. Được rồi. Thu hồi suy nghĩ thả trôi của mình lại, Tả Minh Nhiên vội vàng chụp mấy tấm hình, cũng mặc kệ đẹp hay không, dù sao hậu kỳ đều là thần tiên, sau khi chỉnh sửa đều có thể cho ra hiệu quả cực lớn. Thời Song Hạ đang bàn bạc khẩn cấp với phòng quan hệ xã hội khi nhận được tin nhắn thì sửng sốt, vô thức trả lời lại, em biết nấu ăn rồi hả? Theo những gì cô biết, Tả Minh Nhiên hoàn toàn là một tên ngốc trong bếp, đừng nói là nấu cơm, không làm nổ phòng bếp đã là chuyện tốt rồi. Tả Minh Nhiên đắc ý trả lời lại bằng một gương mặt tươi cười. Không phải em, Yến Vân Dương làm. Thời Song Hạ gửi một loạt dấu chấm lửng qua. Ai, Yến Tổng, em có uống lộn thuốc không thế? Yến Vân Dương ngồi đối diện nhìn thoáng qua Tả Minh Nhiên. Tả Minh Nhiên vội vàng trả lời mấy chữ, sau đó để điện thoại xuống ăn cơm. Bên kia Thời Song Hạ nhìn mấy chữ Tả Minh Nhiên gửi qua rơi vào trầm tư, nhân viên công tác bên cạnh thấy dáng vẻ Thời Song Hạ như đã chịu kích thích gì, đến gần hỏi, chị Hạ, chị làm sao vậy ạ? Thời Song Hạ đưa điện thoại ra, lau mặt nói, trước đăng một thông báo, sau đó đăng cái này lên. Nhân viên công tác nhận lấy điện thoại nhìn nhìn, đây là cái gì, hôm nay tôi nên rửa bát, đây là nhà của chị Nhiên sao ạ? Thời Song Hạ ừ, hỏi tiếp, liên hệ luật sư chưa? Trước đăng bản thảo thông báo đi, chuyện phát Weibo các cậu tự bàn bạc với nhau đi, trước khi đăng nhớ chỉnh sửa ảnh đó. Nhân viên công tác nhanh chóng làm việc, 20 phút sau, khi cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về tính xác thực của lịch sử trò chuyện, tài khoản Weibo của Tả Minh Nhiên đăng thông báo, không có bất kỳ ý tưởng mới nào, đầu tiên là phủ nhận lời đồn đãi trên mạng, sau đó là sẽ truy cứu trách nhiệm kẻ đã đồn thổi chuyện này. Loại thông báo này cách vài ngày trong giới giải trí lại có một người đăng lên, Tả Minh Nhiên lại là nhân vật luôn nằm trên đầu sóng ngọn gió, từ khi ra mắt cho tới bây giờ, loại thông báo này không biết đã đăng bao nhiêu lần, cho nên ngoại trừ fan hâm mộ cũng không có bao nhiêu người tin. Nửa giờ sau khi đăng thông báo, Tả Minh Nhiên luôn tùy duyên lại đăng Weibo, chỉ có một câu ngắn ngủn, phía dưới là 9 tấm ảnh, đúng lúc tạo thành 9 ô caro. Buổi tối 9 giờ, lượng truy cập Weibo là lúc đông nhất, một bài đăng Weibo như vậy, chỉ trong vài phút đã thành đề tài hấp dẫn, một đường leo lên hot search nhanh chóng lên đến hạng 3. Sau khi ăn cơm xong, Tả Minh Nhiên đi vào tài khoản phụ, đi nhiều chuyện của bản thân mình, nhìn thấy 2 vạn bình luận trên Weibo thì hết hồn, sau khi phản ứng lại mới nhấp vào xem. Dừng lại, tôi đã ăn cơm chiều rồi, mau bưng chén cầu lương này đi đi. Tôi mệt quá, trái chanh cứ bay xung quanh tôi. 666 và mặt bằng tốc độ ánh sáng, ai làm bữa tối, nhìn đi trông ngon quá. Đã hiểu chị Nhiên chính là sát thủ phòng bếp, hơn nữa chị Nhiên nói hôm nay chị ý rửa chén, nên cơm tối là do Yến Tổng nấu. Ồ sồ, đây là tình yêu thần tiên gì đây? Ha ha, không phải nói là gả vào nhà giàu sao? Ngay cả bảo mẫu cũng không có, còn phải tự nấu cơm. Câu nói của lầu trên xấu xí quá, quả thật là làm tôi buồn cười chết rồi. Đủ loại bình luận trên cơ bản đều là fan nhà, thậm chí có người còn tìm ra ảnh cưới năm trước của Tả Minh Nhiên, chiếc nhẫn cưới mà người đàn ông không lộ mặt đeo chính là Yến Vân Dương không thể nghi ngờ. Nhưng cũng giống như sự phân cực của các bình luận, người tin đương nhiên sẽ tin, người không tin có nói gì cũng vô dụng, giống như cái gọi là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện vậy, không lâu sau khi chúng được đăng, có người khẳng định đó là Photoshop, nhưng vẫn có người ngoan cố cho là mình đúng, cảm thấy cả thế gian đều sai chỉ có mình tôi là tỉnh. Nhìn một hồi, Tả Minh Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, gõ tên Quan Tâm Nhị vào thanh tìm kiếm, sau khi tìm được tài khoản thì bấm vào. Khác với Weibo của Tả Minh Nhiên, tần suất Quan Tâm Nhị đăng Weibo coi như là thường xuyên, trên cơ bản mỗi ngày đều một ảnh tự sướng, giọng điệu và ngoại hình như vậy, căn bản không thể nào khiến người ta tưởng tượng được cô ta thực ra là một người như thế. Tắt điện thoại, Tả Minh Nhiên mở máy tính, định đem chuyện đăng ký bút danh hồi chiều chưa làm xong làm cho xong, đột nhiên một tin nhắn lại đến. Tả Minh Nhiên cúi đầu nhìn, người gửi là Liễu Thanh Hà, buổi chiều sau khi ăn cơm xong hai người đã thêm WeChat, Tả Minh Nhiên còn lướt xem vòng bạn bè một lượt. Dù sao cũng là mẹ chồng của mình, Tả Minh Nhiên lấy điện thoại qua mở lên. Liễu Thanh Hà, ngày mai con có rảnh không? Chúng ta cùng đi dạo phố đi. Chương 16, đi dạo phố. Ngày hôm sau Tả Minh Nhiên dậy rất sớm, Yến Vân Dương đang ăn sáng ở phòng bếp ăn bữa sáng, ngẩng đầu lên đã bắt gặp gương mặt tái nhợt của Tả Minh Nhiên, như du hồn bay lơ đãng từ trên lầu đi xuống, sau khi đặt mông xuống ghế đối diện anh, chưa nói lời nào mà đã thở dài một hơi. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Yến Vân Dương giật giật khóe mắt, cô làm sao thế? Thông qua khoảng thời gian ở chung này, anh đã nắm được một số thông tin cơ bản về thói quen sinh hoạt của Tả Minh Nhiên. Nếu không có công việc tuyệt đối sẽ không rời giường trước 10 giờ, hôm nay cô không có công việc gì lại dậy sớm thì đúng là chuyện hiếm thấy. Tả Minh Nhiên để củi trỏ lên mặt bàn, một tay chống lên trán, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn mà còn mơ mơ màng màng nói, dì dụ tôi hôm nay đi dạo phố với dì. Thật ra thời gian hẹn là 11 giờ trưa, khi ra ngoài vừa lúc trùng với thời gian ăn cơm trưa, nhưng nửa đêm Tả Minh Nhiên nằm mơ, có chút ngơ ngác, sau khi tỉnh lại lại không ngủ được nên định xuống lầu kiếm một chút đồ ăn ăn lấp bụng, thấy Yến Vân Dương vẫn chưa đi nên mới lên tiếng chào hỏi. Yến Vân Dương đưa mắt qua, thấy vết hằn trên mặt cô than kỳ nói, không muốn đi thì không cần đi cũng được. Không có, Tả Minh Nhiên vén mớ tóc rơi xuống ra sau tai. Mắt nhắm mắt mở nói, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, đúng lúc có người cùng tôi dạo phố tôi vui còn không kịp. Yến Vân Dương yên lặng nuốt nửa câu sau còn trong miệng lại, nửa ngày sau, mới khẽ ừ một tiếng. Dậy sớm phá hủy một ngày, Tạ Minh Nhiên ngáp một cái, nước mắt vô thức trào ra, vuốt vuốt mặt, cô đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai soda, khoát khoát tay với Yến Vân Dương nói, anh làm gì thì làm đi, tôi uống miếng nước xong đi ngủ đây. Yến Vân Dương lên tiếng gọi cô lại, nếu như đã dậy thì ăn sáng xong rồi hãy ngủ tiếp. Tả Minh Nhiên do dự một chút, nước soda trong tay còn cảm giác mát lạnh, Yến Vân Dương nhìn thoáng qua, nói buổi sáng không nên uống đồ lạnh, trong lò vi sóng có canh trứng gà. Cơn đói đã chiến thắng trong cuộc chiến cân não, Tả Minh Nhiên cất soda vào trong tủ lạnh, giơ ngón tay cái lên với anh. Hút tôi đi rửa mặt lập tức xuống ngay. Ăn xong bữa sáng, Tê Mao Mao thu dọn chén đũa vào bếp như thường lệ, vừa định lên lầu ngủ tiếp, Yến Vân Dương đã đi tới đưa cho cô một tấm thẻ. Tả Minh Nhiên vô thức cầm lấy. Cái gì đây, thẻ phụ của tôi, Yến Vân Dương nói, cô cầm lấy xài trước đi, ngày mai tôi sẽ kêu trợ lý đưa cô một cái khác. Tôi không cần, Tả Minh Nhiên nhếch miệng, trả thẻ lại. Trong hợp đồng của chúng ta có nói rồi, bất kể là tài sản trước hay sau hôn nhân, đều là của riêng, dù gì tôi cũng là một ngôi sao nữ đang nổi, đi dạo phố còn có thể thiếu tiền sao. Yến Vân Dương đang cài khuy măng xét áo sơ mi, thẻ bị ném thẳng vào trong ngực anh, Yến Vân Dương vội vàng chụp lại, bất đắc dĩ cười nói tôi không có ý này. Tả Minh Nhiên hoài nghi nhìn anh, vẻ mặt đứng đắn đàng hoàng, Yến Vân Dương nói, mẹ tôi không mang nhiều hành lý về nên có thể bà ấy sẽ mua rất nhiều đồ. Tả Minh Nhiên cũng không ngốc, lập tức hiểu rõ. Bây giờ cô là Yến phu nhân danh chính ngôn thuận, là con dâu của Liễu Thanh Hà, nếu như đi dạo phố với mẹ chồng, cô là con cháu thì tất nhiên sẽ phải dành phần trả tiền, mà dựa vào trình độ tiêu tiền của Liễu Thanh Hà, đi một chuyến như vậy chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Sau khi nghĩ thông suốt, Tả Minh Nhiên nhận lấy thẻ phụ trong tay Yến Vân Dương, quơ quơ rồi nói, yên tâm, chắc chắn sẽ để mẹ chúng ta đi dạo thật vui vẻ. Yến Vân Dương cong lông mày, nhưng rất nhanh đã đeo kính vào, khôi phục lại khí chất tinh anh như cũ, anh giơ tay lên liếc nhìn thời gian. Hôm nay công ty có một hội nghị quan trọng, tôi không thể vắng mặt, nếu có thời gian, sau khi kết thúc tôi sẽ đến đón hai người. Tả Minh Nhiên sờ sờ lỗ tai, những lời này nghe thì bình thường, nhưng sau khi vào trong tai cô, lại có chút ý vị không rõ rồi nhỉ. Yến Vân Dương vẫn đang phân cao thấp với Khuy Măng Xét, trước kia khi ở một mình, trợ lý thường trực tiếp gọi điện thoại cho anh, lâu lâu sẽ giúp anh cài. Hiện tại Tả Minh Nhiên ở đây, cân nhắc đến thân phận ngôi sao của cô, Yến Vân Dương kêu trợ lý chờ anh ở dưới lầu. Hôm nay không biết có chuyện gì đã xảy ra, cái Khuy Măng Xét dường như có linh hồn, Yến Vân Dương cố gắng mãi không có kết quả, vừa định từ bỏ, Tả Minh Nhiên đã nhìn không nổi mở miệng nói, để tôi giúp anh. Hai người một người trên một người dưới trên cầu thang, Tả Minh Nhiên hơi cúi đầu cầm tay Yến Vân Dương kéo đến trước mặt mình, nhanh gọn lẹ cài xong. Đổi tay. Yến Vân Dương thành thành thật thật đưa tay kia qua, sau khi cài xong, anh Tả Minh Nhiên vỗ vỗ lên vai anh, nghiêm túc nói, đi đi, làm việc cho tốt. Yến Vân Dương. Cho dù đám người trong bộ phận PR đã bận rộn cả đêm, số lượng thảo luận Tả Minh Nhiên có phải là kết hôn giả hay không vẫn cao như cũ, một số nơi đã được fan hâm mộ khống chế bình luận, một số chỗ khác thì có hát tử và blogger phối hợp thề phải lột được từ trên người Tả Minh Nhiên bí mật nào đó. Xuất phát từ suy nghĩ về sự an toàn, Tả Minh Nhiên vẫn gọi điện thoại báo trước cho Thời Song Hạ. Biết tin cô ra ngoài với mẹ Yến Vân Dương, Thời Song Hạ vốn đang phản đối lập tức giơ hai tay đồng ý. Có thể, đúng lúc có thể cho bọn họ xem đến cùng là em có ly hôn hay không. Tả Minh Nhiên đỡ chán, nói chị Hạ, mối quan hệ giữa em với Yến Vân Dương là gì không phải chị cũng biết rõ sao. Dì Liễu rất khó mới về một lần, đừng để mấy thứ này làm gì phiền lòng. Chị cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Thời Song Hạ nói, những bên truyền thông còn thông minh hơn chúng ta nhiều, em xem bọn họ ở trên mạng nói nhiều như vậy, có nhắc đến nửa chữ Yến nào không? Tả Minh Nhiên suy nghĩ, ngạc nhiên nói, hình như là không có thật. Thời Song Hạ cười lạnh một tiếng, thấy không, bọn họ biết chọn quả hồng mềm để bóp. Được rồi, mấy chuyện này em không cần nghĩ nhiều, chị sẽ để Mao Mao và An Kỳ dẫn thêm hai người nữa đi theo em, có gì thì nhớ liên lạc với chị. An Kỳ chính là trợ lý mới, trong lòng Tả Minh Nhiên thấy yên tâm hơn, sau khi nói thêm vài câu thì cúp điện thoại. Đã ăn sáng rồi, Tả Minh Nhiên ngược lại lại không còn buồn ngủ mấy, nằm trên giường một lát nghĩ đến mấy ngày sau mình phải vào đoàn phim, sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng thì cầm kịch bản đi vào phòng tập thể dục, vừa thong thả đi trên máy chạy bộ, vừa học thuộc kịch bản. Thân là nữ chính, lời kịch của cô có không ít, nhìn vào số chữ được đánh dấu bằng highlight, một mảng xanh mơn mởn, Tả Minh Nhiên lập tức thấy đau đầu một trận. Từ sau khi tốt nghiệp đại học đã bao nhiêu năm rồi cô không hưởng thụ qua loại học thuộc lòng gấp trước khi thi này. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi tập ở trong phòng tập thể dục hơn một tiếng đồng hồ, Tả Minh Nhiên đi tắm thay một bộ quần áo nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Địa điểm ăn trưa là ở một nhà hàng món Pháp, bởi vì thân phận đặc thù của mình, lúc ra cửa Tả Minh Nhiên còn đeo thêm kính râm và khẩu trang che chắn mình thật kín. Nhưng mà Liễu Thanh Hà còn suy nghĩ chu đáo hơn cả cô, lái xe trực tiếp đi từ lối đi VIP của nhà hàng vào gara, sau đó đi thang máy vào phòng đã đặt trước, ngoại trừ nhân viên phục vụ, cả quá trình đều không gặp một người nào khác. Sau khi ăn cơm xong, hai người quay lại một trung tâm thương mại gần đó. Đang trong thời gian làm việc, số lượng người trong TTTM cũng không nhiều. Tả Minh Nhiên tháo khẩu trang, kính râm to bản che gần phân nửa khuôn mặt, lộ ra sống mũi cao vút, cái cằm đầy đặn, nhưng độ cong vừa phải, không làm người ta cảm thấy cay nghiệt. Việc mua sắm của phụ nữ chưa bao giờ là có mục đích. Tả Minh Nhiên và Liễu Thanh Hà nhìn từng cửa hàng, thấy thích sẽ vào thử một lần, phù hợp sẽ mua luôn, không bao lâu trên tay hai tài xế phía sau toàn là bao lớn bao nhỏ. Suy nghĩ đến thân thể Liễu Thanh Hà, sau khi đi dạo hơn một tiếng, hai người đi ngang một quán cà phê. Tả Minh Nhiên đề nghị mẹ chúng ta vào quán cà phê đi. Đồ trên tay tài xế cũng cần mang vào xe, Liễu Thanh Hà khẽ gật đầu cùng Tả Minh Nhiên đi vào. Không gian quán cà phê không tệ, có chút phong cách phục cổ, xung quanh có nhiều cây xanh, không có nhiều người lắm, quán đang phát một vài bài hát nhẹ nhàng, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mỗi người đều tự chọn cho mình một loại thức uống. Liễu Thanh Hà dịu dàng nhìn Tả Minh Nhiên, vừa khuấy cà phê, vừa tán gẫu với Tả Minh Nhiên. Thằng nhóc Yến Vân Dương kia có ăn hiếp con không? Trên mặt Tả Minh Nhiên lộ ra sự xấu hổ. Dạ không có đâu mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt. Liễu Thanh Hà thở dài. Vậy thì tốt, mẹ với cha trước kia mẹ giận dỗi với cha thằng bé, vài chục năm cũng không chịu quay về, bây giờ suy nghĩ lại, người mà mẹ phải xin lỗi không phải ai khác mà chính là Vân Dương, khi đó thằng bé còn nhỏ như vậy. Nhắc tới chuyện cũ, trên mặt Liễu Thanh Hà có vài phần buồn bã. Tả Minh Nhiên vượt qua bàn, nắm chặt tay bà khuyên nhủ, mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy, Vân Dương rất yêu mẹ, chẳng qua là anh ấy không biết phải mở miệng thế nào thôi. Liễu Thanh Hà cười cười, vỗ vỗ tay Tả Minh Nhiên. Cũng may Vân Dương gặp được con, mẹ cũng yên tâm. Trên mặt Tả Minh Nhiên hiện lên hai mảng đỏ ửng, vừa định nói gì đó, một giọng nói sắc nhọn đã đoạt trước. Chị Thanh Hà, Tả Minh Nhiên không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn người phụ nữ rát đầy trang sức vọt tới trước mặt hai người, không chút để ý mà ngồi xuống ghế bên cạnh Liễu Thanh Hà. Hiển nhiên người phụ nữ này có quen biết với Liễu Thanh Hà. Tả Minh Nhiên liếc nhìn lại thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhíu mày, nhìn thấy gương mặt hai người có nét tương tự, Tả Minh Nhiên lập tức đoán được thân phận của người phụ nữ này. Chị Thanh Hà, sao chị trở về cũng không nói với bọn em một tiếng, chị có biết bọn em trông ngóng chị nhiều năm rồi không? Người phụ nữ kia nói, nếu không phải chân chân nói cho em biết, có phải chị cũng định giấu bọn em luôn đúng không? Mày Liễu Thanh Hà nhẹ nhíu lại, ngữ khí xa cách, chỉ là về nước mà thôi, không cần phải khua chiêng gõ trống, tôi định sắp xếp ổn thỏa hết rồi mới nói cho mấy người, không nghĩ tới đã bị chân chân bắt gặp trước. Nói xong, Liễu Thanh Hà nhìn về phía Tả Minh Nhiên, giới thiệu với cô, Nhiên Nhiên, vị này chính là phu nhân tổng giám đốc công ty Thiếu Hoa, cũng là mẹ ruột của chân chân, Điền Mẫn. Tả Minh Nhiên cười cười với người phụ nữ kia, xin chào Phạm phu nhân, con là Tả Minh Nhiên. Ui cha, đâu cần khách sáo như vậy, gọi gì là gì Điền là được rồi. Điền Mẫn đánh giá Tả Minh Nhiên từ trên xuống dưới một phen, cười khẽ nói, sao ở trong nhà rồi còn đeo mắt kính thế này. Nụ cười của Tả Minh Nhiên vẫn không thay đổi nói, nhiều người con sợ sẽ mang lại nhiều sự bất tiện cho Phạm phu nhân ạ. Điền Mẫn che miệng cười khẽ, cũng đúng, con là ngôi sao lớn, bình thường chúng ta chỉ có thể thấy ở trên TV thôi. Tả Minh Nhiên nhìn Phạm Chân Chân đang đứng, không biết có phải tại hôm qua đã được dạy một bài học rồi hay không, mà trái lại hôm nay cô ta cực kỳ im lặng, sau khi lên tiếng chào hỏi với Liễu Thanh Hà thì thành thật đứng sang một bên, trông dáng vẻ có phần nhã nhặn lịch sự. Điền Mẫn lại lôi kéo Liễu Thanh Hà nói thêm mấy câu, cả quá trình đều không cho Tả Minh Nhiên một ánh mắt nào. Mấy phút sau, Liễu Thanh Hà khụ một tiếng, mỉm cười nói với Điền Mẫn, hai người cứ ngồi chơi nhé, tôi với Nhiên Nhiên còn mấy cửa hàng chưa đi. Nghe vậy, Phạm Chân Chân sốt ruột tiến lên trước nửa bước như là muốn nói gì đó, lại bị Điền Mẫn không tiếng động giữ lại. Vậy được rồi, chị Thanh Hà, hai người đi nhé, đợi hai ngày nữa chúng em làm cho chị một bữa tiệc tẩy trần, chị nhất định phải tới đó. Gật gật đầu, Liễu Thanh Hà cười ôn hòa, nhất định. Mãi đến khi bóng dáng Tả Minh Nhiên và Liễu Thanh Hà biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Phạm Chân Chân mới tức giận dậm chân, kéo tay áo Điền Mẫn oán giận, mẹ sao mẹ lại để hai người họ đi, chúng ta không nên đi dạo phố cùng dì Liễu sao? Hồ đồ, Điền Mẫn quở mắng chỉ vào trán cô ta, mẹ dạy con thế nào? Con gái thì phải biết rụt rè, cách làm kia của con chính là tự mình xông lên, khiến người ta coi thường biết không? Phạm Chân Chân bĩu môi, không phục trả lời, vậy thì đó cũng là anh Vân Dương. Còn chỉ có một người anh trai cùng cha khác mẹ, ở đâu ra anh trai khác? Điền Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, con đó nha, con người ta không chịu thua kém, con thì hay rồi, toàn làm mẹ xấu hổ. Phạm Chân Chân buồn bực quay đầu, Điền Mẫn nhìn ra cửa sổ hướng Tả Minh Nhiên rời đi, giọng điệu khinh miệt, chẳng qua chỉ là một đứa diễn viên mà thôi, nói cho cùng khó mà vào được nơi thanh nhã, cũng không xem lại gia thế của mình thế nào, lại còn xem như là bảo bối mà che chở, nói ra không sợ người khác chê cười. Phục vụ bưng lên hai ly cà phê, Điền Mẫn bỏ thêm hai viên đường, cầm thìa khuấy đều lên, nói với Phạm Chân Chân, được rồi, đợi vài ngày nữa cha con về. Mẹ sẽ kêu ông ấy làm tiệc sinh nhật cho con, đến lúc đó dạng đàn ông tốt nào mà không có, một đứa như Yến Vân Dương thì tính là cái gì? Trên mặt Phạm Chân Chân tràn ngập vui vẻ, bổ nhào lên vai Điền Mẫn, làm nũng nói, mẹ con biết là mẹ hiểu con nhất mà. Điền Mẫn nhéo nhéo mặt cô ta, thở dài, mẹ không thương con thì thương ai, ngay cả thằng anh trai bạch nhãn lang kia của con, đời này đều nuôi không được. Con là con gái duy nhất của mẹ, ngày lành sau này của mẹ đều phải dựa vào con rồi. Chương 17, không phải oan gia không đụng đầu. Những thứ trên mạng vẫn còn đang tiếp tục lên men, về việc Tả Minh Nhiên có vượt quá giới hạn ngoài hôn nhân hay không, vẫn cứ chiếm lấy sự quan tâm của mọi người. Quan Tâm Nhị vừa đắp mặt nạ, vừa lấy điện thoại lướt Weibo, xem cuộc chiến giữa fan và anti. Cho dù không thể nhìn tận mắt kết quả cuối cùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy những lời thoá mạ Tả Minh Nhiên, Quan Tâm Nhị vẫn cảm thấy sảng khoái trong lòng, hận không thể vọt đến trước mặt Tả Minh Nhiên để nói cho cô ta biết hiện tại cô ta thảm hại ra sao. Phun ra một tràng ác độc, Quan Tâm Nhị đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhìn chính mình trong gương, Quan Tâm Nhị lộ ra một nụ cười quyến rũ. Tả Minh Nhiên thì thế nào, thói đời này cũng không phải có một ngày sẽ thay đổi sao? Tả Minh Nhiên vịt chết còn cứng mỏ, ông chồng nhà giàu của cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ sau lưng mình không chung thủy nhỉ. Cho dù không có, với thể diện của nhà họ Yến sao có thể nhẫn nhịn mà để cho tin xấu của Tả Minh Nhiên với người khác được. Tâm trạng Quan Tâm Nhị rất tốt, tuy không biết vị tráng sĩ nào đã giúp cô tung chuyện này ra ánh sáng, nhưng ngẫm lại thái độ cách đối nhân xử thế bình thường của Tả Minh Nhiên. Không khó đoán bình thường cô ta đã đắc tội với bao nhiêu người, hiện tại cùng lắm là ác giả ác báo thôi. Bộ phim nam chính trước kia đã lên sóng, ban đầu cô cũng không có bao nhiêu đất diễn, chẳng qua bởi vì sóng gió tạo hình trên thảm đỏ thời gian trước đã thu hút không ít sự chú ý, thế nên có rất nhiều chương trình đến tìm cô. Mặc kệ thế nào, có thể lộ diện là chuyện tốt, ngày mai có một buổi phỏng vấn trực tiếp mời cô tham gia, cô phải đi ngủ sớm một chút để nhan sắc đẹp hơn. Buộc áo tắm trên người lại, Quan Tâm Nhị trở lại phòng ngủ, điện thoại di động để trên giường điên cuồng rung lên, gần như muốn trượt từ trên chăn xuống. Đã trễ thế này, Quan Tâm Nhị nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, thấy là người đại diện của mình thì bĩu môi. Trong lòng cô không muốn gặp người quản lý không có bản lĩnh gì của mình, tạo hình thảm đỏ lần trước là do một mình cô làm chủ, sau khi người đại diện biết đã không kịp đưa ra ý kiến gì để thay đổi, chỉ có thể thuận theo cô, sau đó lại còn mắng cô ngập đầu. Căn bản Quan Tâm Nhị không cần những cái này, nếu không phải cô muốn làm những việc này thì làm sao trên tay có thể xuất hiện công việc được. Nói trắng ra là ở trong cái giới này, muốn dựa vào năng lực mà muốn có cuộc sống thoải mái là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Trong lòng không tình nguyện thế nào, Quan Tâm Nhị cũng chỉ có thể nghe điện thoại, mệt mỏi nói, dạ anh Vương, có chuyện gì thế? Anh Vương nghe ra giọng điệu không chút để ý của cô, cơn tức vì chuyện trên mạng tuôn trào. Lúc trước anh ký với Quan Tâm Nhị là vì nhìn chúng hình tượng thanh thuần của cô, lúc đầu Quan Tâm Nhị còn coi như là ngoan ngoãn, kết quả sau này càng ngày càng bại lộ bản tính, hai mặt kiêu ngạo, vậy mà lại dám giở trò sau lưng anh. Nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, anh Vương lại thấy một trận đau đầu, nói thẳng, phỏng vấn ngày mai cô không cần đi. Quan Tâm Nhị cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi ngược lại, anh nói cái gì? Anh Vương không ngại phiền phức lặp lại một lần, dừng một chút còn nói, trong khoảng thời gian này trước tiên cô nên trốn ở trong nhà, đừng đi đâu cả, phía bên chương trình tôi sẽ đàm phán giúp cô. Anh có ý gì? Anh Vương còn chưa nói xong, Quan Tâm Nhị đã cắt ngang lời anh. Dựa vào cái gì mà không cho tôi tham gia chương trình? Hai bên đều không thu được kết quả tốt, anh Vương cũng không nhịn được cơn tức lạnh lùng nói, chính bản thân cô đã làm gì rồi mà còn phải hỏi tôi sao? Nhưng mà chuyện lần này thật sự không có liên quan gì đến Quan Tâm Nhị, vô duyên vô cớ bị ụp nổi bẩn, Quan Tâm Nhị thức đến nỗi trước mắt cũng biến thành màu đen, nhưng mà anh Vương hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô nữa, sau khi nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút từ phía bên kia truyền đến, Quan Tâm Nhị tức giận bóp di động, đầu ngón tay bởi vì dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bạch. Trên màn hình hiện lên một thông báo đẩy, Quan Tâm Nhị nhíu mày, chờ đến khi cô thấy rõ nội dung, không tự chủ được mà trừng lớn hai mắt. Điều này làm sao có thể? Thời gian vào đoàn phim đến rất nhanh, lần đầu tiên tiếp xúc với việc quay phim, Tả Minh Nhiên ít nhiều đều có chút lo lắng, trước khi quay phim cô đã tìm rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình cùng thể loại để học hỏi, nên tạm thời cô đã quên hết những chuyện trên mạng. Đợi đến khi cô đăng nhập lại vào Weibo, cô mới nhận ra rằng thế giới đã thay đổi. Trợ lý mới An Kỳ đang giúp cô thu dọn những thứ cần mang vào đoàn, thấy thế thì nói, chị Nhiên, chị mới biết hả, chuyện này đã qua mấy ngày rồi. Thời đại lưu lượng, bất kỳ tin tức nào tới nhanh thì đi cũng nhanh, hot search đã thay đổi mấy lần, Tả Minh Nhiên tìm kiếm theo từ khóa click vào tìm đến những bức ảnh chụp đã kết thúc sóng gió. Bức ảnh được chụp vào hôm cô đi dạo phố với Liễu Thanh Hà. Khuôn mặt không được làm mờ, ảnh chụp vừa mới tung lên đã bị bạn bè trên mạng đào ra, đây là Liễu Thanh Hà mẹ của Yến Vân Dương, là nữ cường nhân kinh doanh nổi tiếng, cho dù là bối cảnh hay thực lực đều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Quần chúng ăn dưa vốn đang xé nhau tưng bừng bị ngạc nhiên muốn rớt cằm, nếu người trong tấm hình này thay đổi người chụp là Yến Vân Dương và Tả Minh Nhiên, có lẽ bọn họ vẫn sẽ không tin, nhưng người trong ảnh lại là Tả Minh Nhiên và Liễu Thanh Hà, bọn họ không thể bỏ dưa trong tay xuống, bắt đầu suy xét về tính chân thật của lời đồn. Mao Mao đúng lúc từ cửa bước vào, Tả Minh Nhiên vẫy vẫy tay kêu Mao Mao ngồi xuống bên cạnh mình, thấp giọng hỏi, chuyện này do chị Hạ làm hả? Mao Mao nhìn màn hình điện thoại của cô thành thật lắc đầu. Sao chị Hạ dám? Tả Minh Nhiên ngẫm lại thân phận của Liễu Thanh Hà cũng hiểu được không có khả năng, nhớ lại tình hình ngày hôm đó, cô hỏi Mao Mao. Lúc em với An Kỳ đi theo bọn chị, có thấy chó săn không? Cũng không thấy. Do dự một hồi, Mao Mao nói thật em và chị Hạ đều cảm thấy là bên kia đưa ảnh chụp. Từ khi quyết định để Mao Mao làm người đại diện, thời Song Hạ bắt đầu dắt Mao Mao đi theo, chuyện ảnh chụp không phải các cô chưa từng nghi ngờ. Liễu Thanh Hà vừa mới về nước, trong lúc đó còn có một vách ngăn giữa giới giải trí, giới truyền thông tài chính trong nước phòng chừng có thể nhìn bà quen mắt, bây giờ ngược lại là bên truyền thông giải trí đào lên nhanh như vậy, thật sự có chút không thích hợp. Sau khi thảo luận, thời Song Hạ và Mao Mao đưa ra kết quả khó xảy ra nhất, tin tức này là Liễu Thanh Hà dùng để giải vây cho Tả Minh Nhiên. Tay Tả Minh Nhiên đang trượt trên màn hình ngừng lại, đúng lúc nhấp vào khu vực bình luận Weibo có nhiều tương tác nhất. Người bịa đặt có thể nghỉ ngơi một chút, quan hệ người một nhà người ta rất tốt. Ngồi cười nhìn Hắc Từ bị vả mặt, nhà mấy người già kết hôn có thể đi dạo phố với mẹ chồng sao? Đôi mắt ghen tị của mấy người sắp dỉ máu chưa? Tôi ăn chanh, Tả Minh Nhiên đây là được gả cho một gia đình gì thế này? Ha ha, ai chẳng biết dạo trước khi kết hôn mẹ nhà trai cũng không có xuất hiện, hiện tại lại bắt đầu quảng cáo tin tức mẹ chồng nàng dâu à? Tốt bụng tặng cho lầu trên một tấm hình, đây là quà kết hôn mà dì tặng cho Nhiên Nhiên nhà chúng tôi. Tôi khuyên mấy người nên kiểm tra bối cảnh của người phụ nữ này trước khi nói. Tôi quỳ gối kính trọng trước đây. Quả thật hôm đó Liễu Thanh Hà dù cô đi dạo phố không sai, nhưng tấm ảnh chụp này xuất hiện quá mức kỳ lạ, xoa xoa mi tâm, Tả Minh Nhiên nói, thôi cứ mặc kệ đi. Địa điểm quay phim là ở phim trường phía đông thành phố B, lái xe đi phải hơn một giờ, nếu quay phim thuận lợi, đi về trong ngày không thành vấn đề. Bởi vì khoảng cách gần cho nên đồ muốn đem theo cũng không nhiều, chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy rồi cũng chỉ có một cái vali nhỏ. Dọn dẹp xong hết đồ đạc đã là hơn 10 giờ tối, theo thông lệ, ngày đầu tiên vào đoàn phim thì phải làm lễ bấm máy, đạo diễn và diễn viên chính phải dâng hương cúng tổ, nên cần phải đến phim trường sớm. Sau khi Mao Mao và An Kỳ thu dọn đồ đạc xong hết mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Tả Minh Nhiên gọi hai người lại. Sáng mai 6 giờ đã phải dậy, đi qua đi lại quá phiền phức, dù sao trong nhà cũng không có người lạ, hôm nay hai người ở lại đây đi. Lầu 2 còn có một phòng cho khách, trước kia khi Tả Minh Nhiên sống một mình, lâu lâu Mao Mao cũng sẽ ngủ lại đây, sau khi Yến Vân Dương dọn đến bởi vì bất tiện nên không ở nữa. Hiện tại Yến Vân Dương đã đi công tác, trong nhà chỉ có 3 cô gái, cũng không còn vấn đề gì bất tiện nữa. Mao Mao và An Kỳ nhìn nhau, nghĩ đến lịch trình gấp gáp của ngày mai, liền gật đầu tự mình đi rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tả Minh Nhiên bị An Kỳ lôi từ trong chăn ra, đẩy vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tả Minh Nhiên hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, như rối gỗ bị An Kỳ kéo tới kéo lui, mãi đến khi bị đẩy lên bàn trang điểm, cô mới coi như là đã hơi tỉnh tỉnh mà khoát khoát tay, uể oải nói, không cần trang điểm, dù sao đến đoàn phim cũng cần phải trang điểm, trực tiếp đi thôi. An Kỳ vội vàng nói, chuyện này làm sao có thể làm được. Hôm nay có lễ khai máy, ở đó chắc chắn có rất nhiều phóng viên túc trực săn tin, lỡ bị chụp được thì phải làm sao. Tả Minh Nhiên vỗ vỗ mặt, gương mặt đang tái nhợt lộ ra sắc đỏ, nhìn bình thường hơn rất nhiều. Cứ để vậy, nữ thần mặt mộc, An Kỳ bế tắc cầu cứu nhìn về phía Mao Mao. Chị Mao Mao, chị xem chị Nhiên đi. Mao Mao đang ủi quần áo, không quay đầu lại nói, kệ đi, dù sao khi ảnh lên hot search chị ấy sẽ thấy hối hận thôi. Tả Minh Nhiên chán nản, lập tức tỉnh táo hơn không ít, xoay đầu lại mắng, ngứa ra rồi phải không? Mau mau nhìn An Kỳ một cái, nhìn đi còn không phải đã tỉnh táo hơn rồi sao? An Kỳ trả lời, bắt đầu vui vẻ trang điểm cho Tả Minh Nhiên, biết mình trốn không thoát. Tả Minh Nhiên khép chặt mắt nhận lấy mỹ phẩm trong tay An Kỳ nói, thôi chị tự làm, em đi dọn lại đồ đạc đi. Xử lý xong toàn bộ, lái xe cũng vừa đến, ba người xách đồ đi xuống, trước giờ cao điểm buổi sáng chạy đến phim trường. Lễ bấm máy được ấn định vào lúc 9 giờ sáng, các diễn viên đi trang điểm tạo hình trước, sau khi kết thúc nghi thức lập tức quay phim, tranh thủ cầu điểm lành. Tả Minh Nhiên từ xe bảo mẫu đi xuống, bị không khí lạnh lẽo làm cho nổi một lớp da gà, trà sát bả vai, An Kỳ phía sau nhanh tay lẹ mắt lấy một cái áo khoác khoát lên vai cô cùng Mau Mau một trái một phải theo cô đi về phía trước. Quả nhiên ở đây có không ít phóng viên, bộ phim mới cần giữ bí mật nhưng lễ bấm máy hôm nay, đa số phóng viên đều do đoàn làm phim mời đến để tuyên truyền. Sau khi Tả Minh Nhiên xuống xe, lập tức nghênh đón từng đợt âm thanh ấn nút chụp ảnh, nhanh chóng thay đổi biểu cảm hòa nhã trên gương mặt. Tả Minh Nhiên mỉm cười chào hỏi với máy ảnh, bước nhanh vào phòng trang điểm. Khác với nghi thức tuyên truyền, không gian đoàn làm phim rất lớn, địa vị Tả Minh Nhiên ở cao nên cô được bố trí cho một phòng trang điểm riêng. Đây là một bộ phim truyền hình hiện đại, so với cổ trang, việc trang điểm dễ dàng hơn nhiều. Chuyên viên trang điểm đã từng gặp qua lúc trước mang theo hộp trang điểm chạy chậm vào, mồ hôi nhễ nhại, tôi ra ngoài hơi muộn, trên đường bị kẹt xe. Tả Minh Nhiên đưa một chai nước cho anh ta. Không gấp, anh cứ nghỉ chút trước đi. Chuyên viên trang điểm tên là Trang Bách, bằng tuổi với Tả Minh Nhiên, làn da trắng trẻo trông rất đáng yêu. Một hơi uống hết nửa chai nước, Trang Bách bộc một tiếng mở hộp trang điểm ra, khí phách dũng cảm nói, không cần nghỉ, tôi vừa thấy Ôn Phỉ Phỉ ở bên ngoài, chúng ta phải nhanh hơn cô ta một bước, ngàn lần không thể để bị rớt lại phía sau. Tả Minh Nhiên nheo mắt vội vàng nói, cậu nói ai? Trang Bách nói, Ôn Phỉ Phỉ á, cô ta không phải là nữ phụ của bộ phim này sao? Tả Minh Nhiên, sao lại là cô ta? Không phải là Sở Niệm Vân à? Mau Mau nói nhỏ, chị Nhiên, lúc trước em có nhắn tin cho chị nói chuyện này, chị không phải quên rồi chứ? Tả Minh Nhiên mờ mịt chớp chớp mắt bày tỏ bản thân cô hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. An Kỳ vội vàng bổ sung thêm, khoảng thời gian trước Sở Niệm Vân bị tung ra tin tức hút thuốc phiện, bây giờ còn đang trong trại cai nghiện cho nên đổi thành Ôn Phỉ Phỉ diễn. Tả Minh Nhiên, này thật đúng là không phải oan gia không đụng đầu. Chương 18, canh gà tình yêu. Tên đã lên dây, không bắn không được. Nhưng cho dù đã biết trước chuyện này, Tả Minh Nhiên cũng không có cách nào khác, tuy cô mang tiền vào đoàn, nhưng cũng không phải là nhà đầu tư lớn nhất, nhân vật quan trọng như nữ phụ thì cô không có cách nào nhúng tay vào. Huống chi Ôn Phỉ Phỉ cũng không có làm gì sai, bỏ qua ân oán cá nhân giữa hai người, Ôn Phỉ Phỉ không có kỹ thuật diễn lại khả quan, làm nữ phụ cũng là tới cứu nguy, hợp tình hợp lý. Nhưng mà có sự so sánh như vậy, thân là nữ chính Tả Minh Nhiên lập tức có vẻ ảm đạm không có ánh sáng. Phòng trang điểm của phim trường cũng không tính là xa hoa, tiếng ồn ào bên ngoài xuyên qua cánh cửa mỏng manh, Tả Minh Nhiên thoáng nghe thấy tiếng có người chào hỏi với Ôn Phỉ Phỉ. An Kỳ nhịn không được khẽ nói thầm, sao cô ta cứ như âm hồn không tan vậy, chị Nhiên đi tới đâu cô ta theo tới đó. Mau Mau lập tức nói, đừng nói lung tung, chú ý lời nói của em. An Kỳ tự biết mình lỡ lời, le lưỡi, em đi nấu nước. Nói là phòng trang điểm, thật ra cũng là phòng nghỉ, diện tích phòng không lớn, nhưng có đủ mọi thứ. An Kỳ cất riêng những thứ mang theo, cắm ấm nước bắt đầu nấu nước. Mau Mau ở bên cạnh nhìn cũng không động tay, chỉ khi An Kỳ làm sai việc gì mới lên tiếng chỉ bảo. Tả Minh Nhiên nhìn hai người qua gương, An Kỳ là fan của Tả Minh Nhiên, nghe nói đã thích cô 5 năm, dùng những lời trong giới fan mà nói chính là một fan only không hơn không kém. Lớp trang điểm của phim hiện đại nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng rất khó, dù sao nếu là phim cổ trang có thể để người ta nhìn ra dấu vết trang điểm, nhưng phim hiện đại phải làm sao cho tự nhiên nhất, hơn nữa còn phải làm sao để ăn ảnh cùng với vấn đề hậu kỳ, cách giữ lớp trang điểm đúng cảnh cần chuyên viên trang điểm tự nắm chắc. Trang Bách hỏi, chị Nhiên, hôm nay chị quay phân cảnh nào thế? Tả Minh Nhiên nhắm mắt lại, nói cảnh quay hôm nay cho anh ta biết. Ngày đầu tiên của bộ phim mới, bất kể là ai cũng mong cảnh mở hàng là điểm tốt cho nên cảnh diễn cũng không khó. Từng lời thoại trong cảnh này Tả Minh Nhiên đã thuộc lòng từng chữ, ở nhà còn đối diễn với An Kỳ mấy lần. Dù là vậy, trong lòng cô vẫn có chút không chắc, lúc trang điểm mở kịch bản ra đặt trên đùi, không cần biết mình có xem hay không, nhưng tóm lại trong lòng cũng có chỗ được an ủi. Trang Bách nhìn thoáng qua, buồn cười nói, chị Nhiên sao lần này chị lại lo lắng như vậy? Anh ta đã theo Tả Minh Nhiên rất lâu, đã làm rất nhiều tạo hình nhân vật cho cô, nhưng đúng là lần đầu tiên thấy cô lo lắng như vậy. Tả Minh Nhiên mơ hồ ừ một tiếng, nắm chắc thời gian nhìn qua kịch bản. Trang Bách cố ý muốn cô giảm bớt cảm giác căng thẳng, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ chị Nhiên bị tiểu thịt tươi dọa sợ rồi. Tuyến tình cảm của kịch bản là tình chị em, Tả Minh Nhiên đóng vai một người sắp bước vào tuổi 30, sự nghiệp thành công nhưng hàng ngày vẫn bị cha mẹ thúc giục kết hôn. Mà nam chính là một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp mới bước chân vào xã hội cái gì cũng không biết. Vì để thể hiện cảm giác thiếu niên trong tiểu thuyết, người đóng vai nam chính là một tiểu sinh lưu lượng trong nước tên Nhậm Lộ Sinh, nhỏ hơn Tả Minh Nhiên 2 tuổi, ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng, có vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh ta, sau khi tin tức bị tuồn ra đủ loại tin tức bay đầy trời. Sở dĩ Tả Minh Nhiên biết rõ như vậy cũng là vì trước kia khi công bố ảnh tạo hình cô bị một số blogger có ý xấu nói cô trâu già đòi gặm cỏ non. Tả Minh Nhiên đối với cụm từ này vô cùng tủi thân, cô mới 26 tuổi thôi, sao đã nói là trâu già gặm cỏ non rồi. Hơn nữa nhìn gương mặt không hề lưu lại vết tích năm tháng của cô xem cuối cùng là ai được lợi thì không rõ đâu à. Cuộn kịch bản lại thành một thanh giấy, Tả Minh Nhiên gõ nhẹ lên tay phải của Trang Bách. Nói loạn gì đó, lo trang điểm của cậu đi. Trang Bách đang kẻ mắt cho cô, sau khi bị gõ thì giả bộ kêu rên 2 tiếng, Tả Minh Nhiên bị hành động làm quá của anh ta làm bật cười, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm đi không ít. Ngày đầu tiên quay phim, ngoại trừ truyền thông, còn có các fan từ khắp nơi đến, điều Tả Minh Nhiên không nghĩ tới chính là fan của mình cũng chạy đến đây không ít. An Kỳ ôm một đống quà chạy tới hỏi cô có muốn qua đó chào hỏi hay không, Tả Minh Nhiên suy nghĩ nói, được đi thôi. Đây là lần đầu tiên Tả Minh Nhiên chào hỏi với fan ở cự ly gần, thấy cô đi đến, mấy cô gái nhỏ lập tức hưng phấn giơ cao tấm bảng trong tay, trong miệng gọi tên cô. Tả Minh Nhiên đi qua chào hỏi với bọn họ, có người la lên, Nhiên Nhiên, không được mặc quần áo quá mỏng. Cuối mùa hè đầu mùa thu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vô cùng lớn, Tả Minh Nhiên kéo kéo áo khoác trên người, nói quần áo à, bên trong là trang phục diễn. Lại có người hô lên, Nhiên Nhiên, quay phim cho tốt nhé. Tả Minh Nhiên cười cười, nắm tay lại làm cho mình động tác cố lên. Chắc chắn rồi, nhóm fan lập tức thét lên một trận chói tai. Tả Minh Nhiên lại nói với bọn họ mấy câu chụp ảnh chung, dặn dò, phim trường đông đúc mọi người nhớ chú ý an toàn nhé. Nhóm fan lập tức cảm động không thôi, vội vàng gật đầu. Nhiên Nhiên chị yên tâm đi đi. Tả Minh Nhiên, lễ bấm máy kết thúc thuận lợi, cuộc phỏng vấn ngắn trôi qua, giới truyền thông và fan lần lượt rời đi, đoàn phim cũng bắt đầu tiến vào quá trình quay phim. Tả Minh Nhiên nhận lấy ly nước An Kỳ đưa qua uống một hớp, vỗ vỗ gương mặt cười đến cứng đờ trước máy ảnh. Được rồi, đi thôi. An Kỳ, chị Nhiên, chị đừng nói kiểu bi tráng như vậy chứ. Tả Minh Nhiên lại uống thêm một hớp, bên chỗ đạo diễn lại tiếp tục thúc giục, cô nói nhanh một câu là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, lúc này mới cởi áo khoác đi qua. An Kỳ bên cạnh nghe rõ lời cô nói, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Cảnh quay đầu tiên chính là cảnh nam nữ chính gặp nhau, nghiên cứu sinh tốt nghiệp mà cách ngày đầu tiên đi làm tiền bối nhắc hắn không nên trêu chọc đại ma vương của công ty, nhưng vừa dứt lời, không biết sao Giang Na đã xuất hiện trong tầm mắt hai người, mà cách vì không hề biết Giang Na trông thế nào, cũng không nhìn tiền bối đang điên cuồng ra dấu cho hắn mà cùng cô đi vào thang máy, trong lúc đó Giang Na nghe một cuộc điện thoại, văn kiện trong tay vô tình bị rơi, mà cách giúp cô nhặt lên. Đạo diễn diễn giải cho bọn họ xong, đọc lại kịch bản, rất nhanh đã bắt đầu quay phim. Cảnh đầu tiên là nam chính mà cách sáng sớm chạy đến công ty, bởi vì sắp bị muộn nên thở hồng hộc, sau đó chạm mặt với tiền bối chung ngành. Thư ký trường quay dập bảng Clapperbot, Nhậm Lộ Ninh từ ngoài cửa xông vào. Lần đầu tiên trực tiếp chạy ra khỏi máy quay. Lần thứ hai chạy chậm như bước đi vào sâu catwalk. Lần thứ ba nhìn không ra chút dấu vết nào của việc vội vàng đi làm. Tình tiết ngắn ngủn không đến một phút trong kịch bản, Tả Minh Nhiên trơ mắt nhìn Nhậm Lộ Ninh quay lỗi 5 lần, sau mỗi lần gương mặt của đạo diễn ở phía sau máy quay càng khó coi hơn, biểu hiện dần dần tăng hiệu quả. Bởi vì người quay kế tiếp là mình nên Tả Minh Nhiên chờ bên cạnh trơ mắt nhìn đạo diễn từ từ sụp đổ cùng với diễn xuất không chút tiến bộ của Nhậm Lộ Ninh trong màn ảnh. Ông vài lần, đạo diễn cũng bực bội, trước khi ông tức giận, phó đạo diễn vội vàng nói, Lộ Ninh đi tìm cảm giác đi, chúng ta quay cảnh kế tiếp đi, cái đó, Minh Nhiên ơi. Nghe thấy tên mình, Tả Minh Nhiên hít sâu một hơi từ trên ghế đứng dậy. Em đây ạ, bối cảnh đằng kia đã được sắp xếp lại, theo tiếng dập bảng của thư ký trường quay, Tả Minh Nhiên nhanh chóng tiến vào kịch bản. Buổi sáng ở đại sảnh công ty có rất nhiều người di chuyển, Tả Minh Nhiên từ ngoài cửa tiến vào, giày cao gót nện trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy, cô cúi đầu lạnh nhạt nhìn đồng hồ trên gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, cả người từ trên xuống dưới đều như đang nói rằng người sống trở lại gần, đám đông vì sự xuất hiện của cô mà yên lặng vài phần, thậm chí còn tự nhiên tạo một con đường cho cô đi qua. Tả Minh Nhiên không liếc mắt đi qua, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn thoại. Trong vòng 5 phút nữa mà không xuất hiện, anh trực tiếp đi làm thủ tục thôi việc. Đạo diễn hô cắt một tiếng. Cảnh này không có gì khó, mặc kệ thế nào, dù sao một lần đã qua, sắc mặt đạo diễn cũng đã hòa hoãn hơn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên quay phim ai cũng không muốn rắc rối, nếu Tả Minh Nhiên ưng vài lần giống Nhậm Lộ Ninh, chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp làm gì đã phải chịu chết. Tiếp đó tim Tả Minh Nhiên đập loạn xạ, hiện trường nhiều nhân viên công tác và diễn viên như vậy, cô tưởng mình sẽ không nhịn cười được, nhưng khi đi vào bối cảnh rồi cô mới phát hiện nó hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Ánh đèn chiếu vào mặt, máy quay cách đó không xa căng thẳng đến mức da ngứa ran, cô hoàn toàn cười không nổi, chỉ muốn mau mau kết thúc. Thế nào, không thấy mình diễn thế nào? Tả Minh Nhiên lo lắng túm lấy An Kỳ hỏi, có chỗ nào không ổn không? An Kỳ nhìn cô dựng thẳng ngón cái lên. Vô cùng tốt, bước đi như người mất hết tính người. Cảnh kế tiếp là do Tả Minh Nhiên và Nhậm Lộ Ninh cùng nhau diễn, đạo diễn gọi hai người bọn họ qua chỉ giảng, Tả Minh Nhiên chăm chú nghe, vẫn luôn gật gù. Cảnh này vẫn không có độ khó nào gì như cũ, Tả Minh Nhiên điều chỉnh trạng thái một phen, Nhậm Lộ Ninh ở bên cạnh nhìn cô cong khóe môi, nở nụ cười nghịch ngợm. Tiền bối, đã làm phiền chị rồi. Tả Minh Nhiên nở nụ cười, giọng điệu không tính là thân thiện nói, không phiền gì, mọi người cùng nhau làm việc thôi. Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc, thư ký trường quay đi đến dập bảng, hiện trường lập tức yên lặng. Tả Minh Nhiên xuất hiện ở trước thang máy, những người đang chờ thang máy top 5 top 3 đột nhiên tản ra, chỉ còn lại Nhậm Lộ Ninh vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc đứng đó, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tả Minh Nhiên đang ôm văn kiện qua hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, hắn xoay người, vươn tay nói, 12.345. Tả Minh Nhiên lập tức sừng sốt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, biểu cảm nhỏ xíu bị máy quay thu lại, bên tai rất nhanh đã truyền đến âm thanh hồn hền của đạo diễn. Cắt cắt cắt, Tả Minh Nhiên, cô làm gì đó? Không có thu âm trực tiếp tại hiện trường, trên màn ảnh chỉ có thể thấy miệng Nhậm Lộ Ninh động đậy, nhưng Tả Minh Nhiên biết rõ anh ta không đọc lời thoại mà đọc một dãy số. Nhậm Lộ Ninh xấu hổ gãi gãi đầu, xin lỗi, thật xin lỗi tiền bối, em vẫn chưa thuộc lời thoại. Tả Minh Nhiên thầm nghĩ chưa học thuộc lời thoại, trái lại 5 chữ nhớ rất rõ. Không ra tay đánh người tươi cười, Tả Minh Nhiên khoát khoát tay với anh ta, ra hiệu với đạo diễn diễn lại lần nữa. Lần thứ hai, Nhậm Lộ Ninh không có hề tỏ ra hối lỗi hay ăn năn, mà tiếp tục niệm phép mấy con số của anh ta. May mà Tả Minh Nhiên đã học thuộc kịch bản, nghe đối phương đọc 12.345, vậy mà lại thuận lợi diễn tiếp được. Đuối sức sau khi diễn xong một cảnh, cảm giác căng thẳng của Tả Minh Nhiên đã giảm đi không ít, tuy có lúc bị ưng, nhưng số lần cũng không nhiều, vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cảnh buổi sáng đã sớm kết thúc, An Kỳ đi nhận cơm, Tả Minh Nhiên ngồi trên ghế đọc kịch bản, một bóng người từ bên kia đi đến, chắn gần hết ánh sáng. Tả Minh Nhiên còn tưởng là An Kỳ quay lại, thuận miệng nói, mọi người ăn trước đi, một lát chị ăn sau. Bóng người không di chuyển, ngược lại nở một nụ cười trầm thấp. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tả Minh Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về người mới tới. Yến Vân Dương, Yến Vân Dương gật gật đầu, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, tóc không xịt keo như bình thường, mà mặc kệ nó rũ xuống, có vài sợi rơi lòa xòa trước mắt che trên ngang chân mày khiến người trông trẻ ra rất nhiều. Tả Minh Nhiên lúc này mới phát hiện hôm nay anh không đeo kính, nhớ tới sáng nay anh mới bay về, vội vàng chừa chỗ trống, nói, sao anh lại đến đây? Không phải anh mới đi công tác về sao? Yến Vân Dương đặt bình giữ nhiệt lên bàn, nói khẽ, đến công ty một chuyến, không có việc gì nên quay về rồi. Anh chỉ bình giữ nhiệt ý bảo cô mở ra, Tả Minh Nhiên nghe theo, vừa mở nắp ra đã có một mùi thơm lan tỏa. Nước dùng gà vàng óng được đựng trong bình giữ nhiệt trên mặt không thấy dầu mỡ, nhìn qua trông rất ngon miệng. Yến Vân Dương, thời gian hầm chưa đủ lâu, và mùi vị có lẽ không ngon lắm. Tả Minh Nhiên tay run run cầm canh gà tình yêu, ngước mắt lên cẩn thận nhìn về phía Yến Vân Dương hỏi, đây là bữa trưa anh làm cho tôi sao? Chương 19, cosplay. Cơm hộp ở phim trường đều bình đẳng, ai cũng có đồ ăn như nhau. Chẳng qua đa số ngôi sao đều để trợ lý mang cơm từ bên ngoài tới. Tả Minh Nhiên vừa thấy trợ lý Nhậm Lộ Ninh xách theo cơm hộp từ bên ngoài chạy chậm mang về. Trước kia Tả Minh Nhiên có một số ý kiến thiếu sáng suốt về chuyện này, bởi vì cô chưa bao giờ ăn cơm hộp đoàn phim chuẩn bị, kết quả có lần địa điểm quay phim là ở trong rừng sâu núi thẳng, đồ ăn mua ngoài không thể đưa vào, trợ lý có việc bận không đi được, đến thời gian ăn cơm cô cứ bắt trợ lý nhóm lửa nhắc nồi, nấu cơm cũng không chịu ăn cơm của đoàn phim. Sau này chuyện này bị người có mặt tiết lộ ra ngoài. Tả Minh Nhiên bị phương tiện truyền thông chính thức của Sở Cứu Hỏa chỉ đích danh phê bình, thế nên đoạn thời gian kia chỉ cần có tin tức liên quan đến Tả Minh Nhiên, khu bình luận sẽ có người spam một câu. buổi sáng một trận lửa, buổi chiều đồn công an. Nhưng mà Tả Minh Nhiên lại không có sở thích ăn uống gì đặc biệt. Trước kia lúc gấp gáp chạy deadline bàn thảo, mỗi ngày thường giải quyết bằng một tô mì gói, so sánh cơm hộp của đoàn phim có chay có mặn, có cơm có canh, hương vị không tệ, có thể nói là có thể ăn no lại healthy. Mùi vị canh gà nhanh chóng khuếch tán trong phòng, Tả Minh Nhiên vội vàng làm tới trưa, nói không đói là giả, chỉ là vốn không có cảm gì, lúc này lại bị mùi hương này dụ dỗ, bao tử nhịn không được phản kháng kêu ọt ọt. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Tả Minh Nhiên muốn quăng nồi cũng không quăng được, xấu hổ không thôi. Yến Vân Dương vốn không có biểu cảm gì nhịn không được mà cười nhạt, anh nhìn vòng vòng, hỏi Tả Minh Nhiên, nơi này có hộp đựng cơm không? Tả Minh Nhiên trả lời không chắc lắm, hẳn là có đó. Lấy một cái chén inox từ trong góc ra, Tả Minh Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất ước lượng thời gian. Máy bay của Yến Vân Dương 7 giờ đến thành phố B, coi như họp đến lúc 8 giờ, về đến nhà cũng phải hơn 9 giờ, còn thời gian mua thức ăn và nấu nữa, trên cơ bản là làm xong đã mang đến đây cho cô, không hề có thời gian ăn cơm. Nhận mệnh thở dài, Tả Minh Nhiên cầm chén để qua một bên, tiếp tục tìm kiếm trong đống đồ dùng hàng ngày. Nhưng mà lần này chính cô tự đào hố cho mình, lúc dọn đồ cô nói dù sao cũng gần nhà nên cố gắng giảm bớt đồ đạc, kết quả là An Kỳ chỉ mang theo một bộ dụng cụ ăn còn là vô tình nhét vào. Thật sự là tìm không ra, Tả Minh Nhiên nhận mệnh thở dài, từ trên đất đứng dậy, dùng nước nóng tráng qua toàn bộ rồi đặt sang một bên, đặt lên bàn. Bình giữ nhiệt không lớn, đoán chừng chỉ đủ cho hai người ăn, Tả Minh Nhiên đổ ra một nửa, lại chọn mấy miếng thịt to bỏ vào, đẩy đến trước mặt Yến Vân Dương. Anh ăn cái này đi. Yến Vân Dương không nghĩ tới cô lại nghĩ đến mình, nhìn thịt chất trong chén như một cái núi nhỏ, ánh lặng lẽ đưa mắt nhìn cô ấm giọng hỏi cô thì sao? Tôi ăn bằng cái này. Tả Minh Nhiên không chút do dự chỉ về hướng bình giữ nhiệt. Yến Vân Dương, bình giữ nhiệt có nhỏ đến đâu cũng là bình, một ngôi sao nữ dựa vào mặt kiếm cơm, làm sao lại không có gánh nặng mà nói mình sẽ dùng bình giữ nhiệt uống canh chứ? Lại nghĩ đến những tin tức Tả Minh Nhiên đùa giỡn đại bài bệnh công chúa, Yến Vân Dương lần đầu hoài nghi tính chân thật của giới giải trí. Bộ dụng cụ ăn chỉ có một, Tả Minh Nhiên một tay cầm thìa, một tay cầm đũa hỏi anh muốn dùng cái nào. Trầm mặc một chút, Yến Vân Dương cầm lấy đũa, thuận tiện trao đổi vị trí của bình giữ nhiệt và cái chén, tôi ăn cái này là được. Tả Minh Nhiên không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn anh ôm bình nhiệt uống một ngụm nước canh, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ đổi lại của cô. Mặt Yến Vân Dương không lớn hơn bình giữ nhiệt bao nhiêu, lúc hai tay ôm bình giữ nhiệt uống canh, gần như cả gương mặt đều bị che lại, nhìn từ góc độ của Tả Minh Nhiên, giống như anh đang chúi đầu vào trong bình, thậm chí còn có loại đáng yêu mềm mại quỷ dị. Tả Minh Nhiên đáng yêu không biết xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu xuống, làm bộ như chưa nhìn thấy gì. Yến Vân Dương uống một ngụm, ngẩng đầu dù bận vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt có ý cười không dễ phát hiện. Tả Minh Nhiên cầm thìa thở phì phò một hồi, nhịn đau nói tôi không được ăn nhiều thịt như vậy. Tả Minh Nhiên, đã bị người đại diện mắng. Cuối cùng, mấy cục thịt kia vẫn chui vào bao tử của Yến Vân Dương, Tả Minh Nhiên ôm chén ăn canh. Nhiệt độ canh gà hoàn hảo, không biết là dùng cách gì, không có nhiều gia vị, nhưng khi uống vào miệng thì thanh mát, không có dầu mỡ, không mất đi vị ngon riêng, chảy vào trong bụng, làm người ta không khỏi sinh ra một phần cảm giác thỏa mãn. Tả Minh Nhiên vui vẻ uống, Yến Vân Dương hạ mí mắt, không biến sắc nhìn cô. Lần này đi công tác anh gặp được một người mà cả cuộc đời này bản thân anh không muốn gặp nhất. Cha của anh, từ khi dọn ra khỏi nhà vài năm trước, anh không dựa vào sự giúp đỡ nào trong gia đình mà tự mình thành lập công ty, số lần hai cha con bọn họ gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp mặt đều không ngoại lệ dùng sự tranh cãi để kết thúc. Lần đi công tác này tình cờ đi ngang qua thành phố đó, anh bị người tự xưng là cha của mình trực tiếp chặn ở sân bay, trận tranh cãi này của hai người còn kịch liệt hơn bất cứ lần nào, mãi đến khi đối phương nói toẹt ra là muốn anh mất quyền thừa kế, cuối cùng anh mới hiểu được vì sao Liễu Thanh Hà lại vội vã từ nước ngoài trở về. Bây giờ khoa học kỹ thuật của tập đoàn Yến Thị ở trong nước có thể nói một tay che trời, tất cả mọi người đều biết Tổng Giám đốc Yến Quang Khải của tập đoàn Yến Thị chắc chắn nằm trong danh sách những người giàu có trong nước, lại không biết thành công hiện tại của tập đoàn Yến Thị thực chất là kết quả của sự chung sức của hai người. Chẳng qua một người công thành danh toại, một người công thành lui thân. Tranh đoạt quyền lực chưa từng dừng lại. Anh vội vàng chạy về thành phố B, chỉ cảm thấy kiệt sức, sau cuộc họp anh nhờ trợ lý đưa về nhà và tự tay nấu một bữa ăn. Đây là một thói quen anh đã có từ khi còn nhỏ, lúc đó gia đình anh luôn có mặt không đầy đủ, cho dù là ăn cơm thì cũng ăn riêng, cả nhà sống như những người xa lạ. Khi anh không thể với tới vòi nước trong phòng bếp, anh đã nghe giáo viên nói thân là con nên vì cha mẹ mà tự nấu một bữa cơm. Sau khi tan học, anh chen chúc vào phòng bếp với bảo mẫu bận rộn, tự mình xích ghế đến làm trứng xào, bỏ hơi nhiều muối, rất mặn, nhưng đó là lần đầu tiên trong ký ức của anh mà người một nhà cùng nhau ngồi ăn cơm. Sau đó, anh đã hình thành thói quen tự nấu ăn. Canh gà nấu xong để trên bàn, nhưng anh lại không có chút muốn uống nào. Ghế đối diện không có ai ngồi, căn phòng to như vậy lại trống không, gần như vọng lại tiếng thở của chính anh. Kế tiếp Yến Vân Dương cũng không biết mình nghĩ thế nào mà lại xách canh gà chạy đến phim trường Tả Minh Nhiên đang quay. Không báo với bất kỳ ai, may mà trợ lý của Tả Minh Nhiên từng gặp qua anh một lần, mới dẫn anh vào trong. Buổi chiều còn có nhiệm vụ quay phim, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Tả Minh Nhiên không tháo trang sức, chỉ lau son môi, chẳng qua màu môi của cô là màu hồng nhạt, sau khi lau sạch lớp son ngược lại đã đem sự xa cách giảm đi không ít. Tả Minh Nhiên cụp mắt xuống, hàng mi dài để lại bóng mờ trên mi mắt, cô đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ uống từng ngụm canh, hai chân thon dài bởi vì ghế quá thấp nên không thể không duỗi ra ngoài, trên chân mang một đôi dép lê hồng nhạt rất dễ thương. Yến Vân Dương thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn về những nơi khác trong phòng nghỉ. Đây là lần đầu tiên anh đến phim trường, tuy Tả Minh Nhiên đang uống canh, thật ra cũng đang lặng lẽ đánh giá Yến Vân Dương. Tục ngữ nói đúng, không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Cô và Yến Vân Dương chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, khi ở chung mọi người kết nhóm ăn chung, không có việc gì cô đã chạy đến phim trường, sao còn lại đến thăm ban đưa cơm. Nói thật lòng, dựa vào sắc đẹp của Yến Vân Dương, Tả Minh Nhiên không cần phải suy nghĩ anh có ý nghĩ không an phận gì với cô không, còn có lý do gì khác thì cô trong phút chốc không nghĩ ra được. Ánh mắt Tả Minh Nhiên dò xét đặt trên người Yến Vân Dương đều biết rõ, nhưng không nói gì, chỉ tự nhiên ngồi đó cũng không chơi điện thoại, giống như đang ngẩn người. Nhìn thấy anh nhàm chán đánh giá phòng nghỉ, Tả Minh Nhiên đặt chén xuống, ho khan nói, anh có muốn tự mình nhìn xem không? Yến Vân Dương gật gật đầu, thật sự từ trên ghế đứng dậy bắt đầu đi lung tung. Nhìn thấy kịch bản Tả Minh Nhiên đặt trên bàn, anh dừng một chút quay đầu lại hỏi Tả Minh Nhiên, tôi có thể xem cái này không? Trong tình huống bình thường, kịch bản phải được giữ kín, mặc dù có nguyên tắc nhưng kịch bản đã có sự thay đổi, giữ bí mật là vì muốn tăng tỷ lệ người xem TV. Chẳng qua Yến Vân Dương cũng không phải là phóng viên báo lá cải, Tả Minh Nhiên cũng gật đầu, có thể, nhưng mà đã bị tôi viết linh tinh lên, nếu anh không phiền thì cứ xem. Yến Vân Dương cầm lấy kịch bản, phía trên bìa là tên Tả Minh Nhiên, không biết cô kiếm đâu ra một vài miếng dán mặt cười và dán chúng bên cạnh, trông hơi buồn cười. Mở kịch bản ra, bút highlight màu xanh lá cây đánh dấu từng dòng lời thoại của cô, bên cạnh còn dùng màu xanh biển viết phân tích của cô về sắc thái và sự lý giải về nhân vật. Yến Vân Dương tiện tay lật đi lật lại, một sấp kịch bản thật dày, gần như trang nào cũng đều có nội dung như vậy, có thể thấy được bình thường tốn không ít công sức. Nhìn một hồi, Yến Vân Dương đặt kịch bản xuống, quay đầu nhìn về phía Tả Minh Nhiên đã ăn canh xong. Ăn uống no đủ, Tả Minh Nhiên luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, cô chống cằm nói nhỏ, có phải mình quên cái gì đó không nhỉ? Đang suy nghĩ cửa phòng bị gõ vang, suy nghĩ chợt lóe, Tả Minh Nhiên cuối cùng cũng nhớ mình quên cái gì, cô đã quên An Kỳ. Đi lấy cơm hộp lại bị ép giữ hơn một giờ, An Kỳ từ ngoài cửa thò đầu vào. Không dám nhìn về Yến Vân Dương, chỉ nhìn chằm chằm vào Tả Minh Nhiên nói, chị Nhiên, đạo diễn kêu chị đi qua đó kìa. Nhìn đồng hồ, đã đến 2 giờ chiều, Tả Minh Nhiên vội vàng rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài, nhớ tới Yến Vân Dương còn đang ở đây, quay đầu lại nói, anh. Vừa mới nói một chữ, Yến Vân Dương đã biết cô muốn nói gì, trả lời, không sao, cô cứ bận đi, tôi có thể tự ngốc ở đây một mình. Tả Minh Nhiên nghẹn lời, thật ra cô định hỏi bao giờ anh đi, bị lời anh chặn lại, ngược lại nói không nên lời, nếu nói thì giống như cô muốn đuổi người quá. Lời đến bên miệng, Tả Minh Nhiên chỉ có thể cười ha ha. Được, nhưng mà nơi này không có mạng, để tôi kêu An Kỳ lấy điện thoại phát cho anh. Không gian trong phòng nghỉ không lớn, Tả Minh Nhiên đi ra ngoài 2 bước tới cùng nhịn không được xoay người lại tìm một cặp kính dâm trung tính cho anh. Nếu anh muốn ra ngoài, hãy đeo cái này, đừng để bị truyền thông chụp, bọn họ sẽ lại bịa chuyện cho xem. Nói xong, Tả Minh Nhiên bước nhanh đi dưới sự thúc giục thầm lặng của An Kỳ. Yến Vân Dương nhìn xuống kính dâm trong tay, khóe miệng nở nụ cười. Sao đây? Đây là định để anh cosplay thành người mù sao? Chương 20, phá sản. Liên tiếp vài ngày, Yến Vân Dương đều có mặt trên phim trường vào buổi trưa, nếu không đúng lúc nói chuyện làm ăn đi ngang qua, cũng là công việc bận quá nên đến cho khuây khỏa, nhưng lần nào đến anh cũng có thể thuận tiện mang bữa trưa theo. Đồ ăn ngon quả thật đáng quý, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Tả Minh Nhiên chỉ muốn thành thành thật thật quay phim, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty thì im lặng không tiếng động rời khỏi giới giải trí, ôm ngàn vạn tiền gửi ngân hàng của mình trở về nghề chính. Nhưng mà cô giận không được, Yến Vân Dương cứ như người không tỉnh táo, mỗi ngày đều làm thế, có đôi khi ở lại cũng có khi đi ngay, có đôi khi đeo kính râm đi dạo lòng vòng trong phim trường vào buổi trưa, sống như thể đang đi thăm thú địa điểm du lịch. Tả Minh Nhiên không có cách nào khác, chỉ có thể để Mao Mao xin thẻ công tác tạm thời cho anh, miễn cho anh khi bị người ta cản lại thì không giải thích được. Có thẻ công tác tạm thời, mỗi ngày Yến Vân Dương đều đúng giờ có mặt, thế cho nên Tả Minh Nhiên nghi ngờ không dưới một lần có phải Yến Vân Dương đến đoàn phim của cô làm diễn viên rồi hay không. Nhưng mà quan sát vài ngày đều không có ai phát hiện manh mối, trái lại người khác đem tâm tư đánh giá đặt lên trên người Yến Vân Dương. Yến Vân Dương làm việc luôn luôn khiêm tốn, là hình ảnh tổng giám đốc bá đạo nổi tiếng trong thời đại hiện nay, vậy mà trên mạng lại không có chút cảm giác tồn tại nào, mãi đến khi bị Tả Minh Nhiên, một cây sẻng lạc dương đào ra, mới ngẫu nhiên xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Nhưng dù có thêm thân phận chồng của Tả Minh Nhiên, ảnh chụp trên mạng của anh không nhiều lắm, mà đa số đều là những bộ Âu phục chỉnh tề, 10 phần tinh anh. Nhưng hình tượng của Yến Vân Dương khi xuất hiện ở phim trường hoàn toàn khác biệt, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc để rũ rượi, tóc mái lòa xòa trước mặt, nhìn qua giống như một sinh viên đại học. Hơn nữa còn có mắt kính che đi đôi mắt đào hoa, thế cho nên mấy ngày trôi qua, không ai nhận ra thân phận của Yến Vân Dương, thậm chí trong lúc đi dạo còn bị coi là nhân viên công tác thật sự bị kéo đi di chuyển thùng. May mà Mao Mao và An Kỳ lúc nào cũng chú ý đến hướng đi của anh, quay đầu không thấy người đâu, nhanh chóng đi tìm, lúc này mới vất vả cứu Yến Vân Dương từ trong tay nhân viên công tác. Nhưng mà cứ như vậy, mọi người trong đoàn đều biết bên cạnh Tả Minh Nhiên có một người đàn ông không rõ mặt nhưng rất đẹp trai. Tả Minh Nhiên cũng không biết bọn họ làm sao lại cho ra một kết luận mâu thuẫn với nhau thế này, những diễn viên khác đến nói bóng nói gió hỏi vài câu, đều bị Tả Minh Nhiên lấy lý cớ là nhân viên công tác qua loa cho có. Nhưng chuyện Tả Minh Nhiên không biết, nếu một việc không có gì gọi là sự thật thì nó sẽ như một con ngựa thoát cương chạy ra khỏi con đường sự thật. Một nhóm người buồn bực ăn dưa thế nên làm cho không khí của đoàn phim trở nên hồi hộp, khiến Tả Minh Nhiên đều phải nghi ngờ rằng mình đang quay kịch bản tình yêu văn phòng đô thị hay là kịch bản trinh thám hồi hộp. Những người đầu tiên chịu không nổi là Mao Mao và An Kỳ, hai người là trợ lý của Tả Minh Nhiên, mọi lời đàm tiếu về Tả Minh Nhiên đều khiến hai người trở thành mục tiêu để ánh mắt của nhân viên công tác nhắm vào. Mà lần này tác động quá lớn, họ không thể chịu nổi. Thừa dịp Yến Vân Dương cơm nước xong lại đi dạo, Mao Mao và An Kỳ một trái một phải vây đánh hai bên Tả Minh Nhiên. Chị Nhiên, chị có thể nói với Yến Tổng một chút, để anh ấy đừng tới nữa. Đúng đó chị Nhiên, chị muốn ăn cái gì thì nói với bọn em với chị Mao Mao đi mua cho chị, không cần làm phiền Yến Tổng đâu. Tả Minh Nhiên bị vây quanh vẻ mặt mờ mịt, tình huống gì đây, Mao Mao và An Kỳ tôi nhìn cô nhìn tôi, đem mấy lời đàm tiếu gần đây trong đoàn phim nói cho cô nghe. An Kỳ nói chị Nhiên, thật sự Yến Tổng không nên đến nữa, hiện tại tất cả mọi người đều nói chị dẫn theo Tiểu Bạch Kiểm đi quay phim, đi rêu rao khắp nơi, vô cùng can đảm. Tả Minh Nhiên nghe thấy thì sửng sốt, nhịn không được nói, chị thấy bình thường hai đứa đều bận, sao còn rảnh đi nhiều chuyện thế? An Kỳ nhỏ giọng nói, còn sống là còn tám chuyện không ngừng. Tả Minh Nhiên đỡ chán, cô cũng biết mỗi ngày Yến Vân Dương đều chạy đến phim trường không phải vì công việc, nhưng mỗi lần đến anh đều mang theo đồ ăn ngon, hôm nay là canh gà, mai là sườn xào chua ngọt, có ngày cô vô tình nhắc tới Malatang, ngày hôm qua Yến Vân Dương thật sự xách một phần tới cho cô. Có thể nói, sự tồn tại của Yến Vân Dương chính là một Doraemon biết đi, chỉ có cô nghĩ không ra chứ không có gì Yến Vân Dương không làm được. Làm cô mỗi lần muốn nói gì, đều bị ánh mắt của đối phương làm cho bại trận. Sắc đẹp hại người mà. Xoa xoa mặt, hai tay Tả Minh Nhiên chống cằm, thở dài một hơi. Sao có thể đàng hoàng đuổi Yến Vân Dương đi, đúng là một rắc rối không hề nhỏ. Mau mau đang muốn cất bộ đồ ăn đi thì sững sờ khi thấy động tác của Tả Minh Nhiên. Chị Nhiên, chị có phải ăn đến tăng cần rồi hay không? Tả Minh Nhiên, nghe vậy, An Kỳ cũng vội vàng đi đến nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gian nan nói, hình như đúng là tăng một chút. Trong phòng có một cái cân điện tử, Tả Minh Nhiên bị hai người không trâu bắt chó đi cầy đứng lên trên, đúng luôn, tăng hẳn 2,5 kg. Tả Minh Nhiên vùng vẫy dãy chết nói, chị mới ăn cơm xong, đương nhiên sẽ nặng hơn một chút. Mau mau dùng ánh mắt cá chết nhìn cô. Chị Nhiên, ăn hết mãn hán toàn tịch cũng sẽ không nặng lên 2,5 kg đâu. Tả Minh Nhiên nhéo nhéo cánh tay toàn xương như cũ của mình, vô cùng đau đớn nói, hai đứa nhẫn tâm nhìn chị gần hơn sao? Là sức khỏe của chị quan trọng hay mấy thứ kia quan trọng? Mau mau không hề bị lay chuyển. chuyên gia dinh dưỡng sẽ sắp xếp đủ dinh dưỡng cho chị Nhiên, chị thật sự phải giảm béo rồi. Tả Minh Nhiên, chị không giảm. Mau mau cảnh cáo cô, đã quay mấy tập rồi, chị Nhiên, chị cũng không muốn nhìn thấy bản thân mập lên trên TV với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hả? Tả Minh Nhiên, bộ phim lần này chắc chắn có không ít fan của Nhậm Lộ Ninh, đúng rồi, còn có fan của Ôn Phỉ Phỉ, fan của Tưởng Huyên. Mau mau hiểu rõ Tả Minh Nhiên, đếm đối thủ của cô bằng đầu ngón tay, sau đó thành khẩn nói, chị muốn bị gọi là trâu già gặm cỏ non nữa sao? Tả Minh Nhiên căm giận nói, em thật sự có một trái tim nham hiểm. Mau mau chính nghĩa hào hùng, không độc không phải trượng phu. Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là giảm béo, rõ ràng là bản thân mình ăn từng miếng để tạo ra kết quả là phải giảm xuống. Tả Minh Nhiên vốn đang nghĩ muốn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình một phen, chứng minh cho dù bản thân mình có tăng thêm 2,5kg cũng không hề ảnh hưởng gì đến bộ phim. Kết quả buổi chiều lúc quay phim đã bị đạo diễn gọi tên nhắc nhở. Đạo diễn họ Vương là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Đạo diễn Vương nhìn Tả Minh Nhiên, lại nhìn hình ảnh vừa mới quay trong màn hình, đứng dậy đi đến bên cạnh Tả Minh Nhiên, hướng dẫn hành động của cô dựa theo tình tiết ban nãy, cuối cùng nhỏ giọng nói, Minh Nhiên hai ngày nay cô có mập lên không? Tả Minh Nhiên, cố gắng nở một nụ cười, Tả Minh Nhiên tự bào chữa cho mình, bệnh phù mà thôi. Đạo diễn lên tiếng, để tránh xuất hiện một nữ chính càng ngày càng béo, Tả Minh Nhiên đành phải buông tha đồ ăn ngon dâng đến miệng mỗi ngày, gia nhập vào công cuộc giảm cân vĩ đại. Buổi tối, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, đoàn phim kết thúc, Tả Minh Nhiên lên xe bảo mẫu trở về nhà. Yến Vân Dương không ở nhà, Tả Minh Nhiên suy nghĩ một lúc mới nhớ ra lúc Yến Vân Dương đến phim trường có nói phải đến công ty xử lý chuyện gì đó. Dựa vào khung cửa bật đèn, Tả Minh Nhiên nói với An Kỳ đã đưa mình về, em để lái xe chờ em về trước đi, tự chị dọn dẹp được rồi. Dù sao cũng không có chuyện gì, An Kỳ xách túi chuẩn bị rời đi, lúc gần đi còn không quên nhắc nhở Tả Minh Nhiên. Chị Nhiên, dù thế nào thì chị không được ăn quá nhiều. Tả Minh Nhiên giang tay, ý bảo An Kỳ nhìn căn nhà không có một bóng người. Em nhìn xem, không có ai nấu cơm cho chị mà. An Kỳ mím môi cười. Yến Tổng đối với chị Nhiên thật tốt. Khi Tả Minh Nhiên sửng sốt, An Kỳ dồi dào sức sống chạy vào thang máy, hướng về phía cô phất phất tay. Chị Nhiên chúc chị ngủ ngon, ngày mai gặp. Cửa thang máy khép lại, Tả Minh Nhiên đóng cửa lại, xoay người nhìn về phía căn nhà vắng vẻ. Ánh đèn rực rỡ soi rõ mọi ngóc ngách, cảm giác trống trải lúc này càng trở nên rõ ràng, Tả Minh Nhiên thương tiếc thanh xuân một hồi, chợt nghĩ đến căn nhà nhỏ mà kiếp trước cô đã tích góp tiền mua được. Thôi, ít nhất căn nhà này cũng lớn hơn gấp đôi. Cảm xúc tiêu cực thoáng qua trong giây lát, Tả Minh Nhiên đổi dép mang dép lê đi lên lầu, khi đi ngang qua bếp ma xui quỷ khiến cô đi vào, lấy một quả táo từ trong tủ lạnh ra. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa cực kỳ đói. Hơn nữa chỉ có một quả táo mà thôi, hoa quả chắc là sẽ không khiến mình béo lên, Tả Minh Nhiên tự an ủi mình. Bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào, lộp độp rơi trên cửa sổ, Tả Minh Nhiên vén màn cửa lên nhìn ra ngoài, cầm lấy điện thoại chụp một tấm gửi qua cho Mao Mao và An Kỳ. Hai người đều trả lời lại, đều nói mình đã an toàn về đến nhà. Mao Mao vẫn lo lắng hỏi, chị Nhiên chị không có ăn gì đúng không? Tả Minh Nhiên lựa chọn bỏ qua những lời này, ngón tay lướt trên màn hình, nhìn thấy tên Yến Vân Dương trong danh bạ. Trời mưa lớn như vậy, có nên nhắn tin hỏi thăm không? Mới vừa mở khung chat ra, một tiếng động nhỏ ngoài cửa đã truyền đến, Tả Minh Nhiên vội vàng xoay người từ trên giường leo xuống, mở cửa phòng. Yến Vân Dương đang đi về phòng mình, Tả Minh Nhiên gọi anh lại hỏi thăm dò, hiện tại anh có rảnh không? Tôi có việc muốn nói với anh một chút. Yến Vân Dương dừng bước lại, nhưng không có xoay người lại, Tả Minh Nhiên nghe thấy anh trả lời một câu được. Tả Minh Nhiên chỉ về phía phòng khách, tôi ở đó chờ anh nhé. Yến Vân Dương không nói chuyện, từ góc độ của Tả Minh Nhiên, chỉ có thể thấy anh gật gật đầu, sau đó bước nhanh vào phòng. Trong tiềm thức Tả Minh Nhiên thấy có chỗ không đúng, khi cô đi ra ánh mắt bay tới tiền sảnh, quả nhiên nhìn thấy một đôi giày ướt đẫm nước mưa. Tiểu khu của bọn họ bãi đỗ xe ở tầng hầm, hệ thống thoát nước hoạt động tốt, còn có thang máy đi thẳng lên, hoàn toàn không có khả năng nào bị dính nước mưa. Áp chế sự khó hiểu trong lòng, Tả Minh Nhiên đi đến phòng bếp rót hai ly nước ấm đặt lên bàn. Yến Vân Dương đi ra rất nhanh, chỉ thay quần áo, nhưng không sấy khô tóc, vẫn còn vương vấn hơi nước lòa xòa ngay trước mắt, che mất một phần gương mặt. Người quen nhìn những nhan sắc đẹp như Tả Minh Nhiên trong lòng vẫn nhịn không được mà huýt sáo. Đẩy ly nước về phía anh, Tả Minh Nhiên quan tâm hỏi, gần đây công việc của anh có bận lắm không? Ngón tay lạnh lẽo đặt trên cốc mang theo chút hơi ấm, Yến Vân Dương ngẩng đầu nhìn cô một cái, chậm rãi nói, cũng tạm tạm. Tả Minh Nhiên nói, anh nhìn xem anh còn phải đi làm, mỗi ngày đều đi đến phim trường có phải là quá phiền toái hay không? Yến Vân Dương, không phiền toái. Tả Minh Nhiên, không có cách nào giao tiếp nữa rồi. Hít sâu một hơi, Tả Minh Nhiên tận tình khuyên bảo nói, Yến Tổng, có hàng nghìn con đường, sự nghiệp là điều đầu tiên, kinh doanh bất ổn, người thân khóc ròng nha. Yến Vân Dương cũng không biết cô từ đâu nghĩ ra được nhiều lời như vậy, đặt ly xuống, dựa vào lưng ghế sofa phía sau, chậm rãi nói, hiện tại công ty không cần tôi. Trong lòng Tả Minh Nhiên giật mình, anh phá sản rồi hả? Yến Vân Dương không nói chuyện, nhưng sự trầm mặc này ngược lại thành một sự xác nhận tốt. Tả Minh Nhiên nhớ tới những chuyện Yến Vân Dương làm trong khoảng thời gian này, tất cả vấn đề đều có nguyên nhân giải thích hợp lý. Bởi vì phá sản, cho nên không cần đi làm mỗi ngày. Bởi vì phá sản, cho nên muốn cứu vãn khả năng sẽ ly hôn với cô. Bởi vì phá sản, Tả Minh Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy Yến Vân Dương đáng thương, lúc nhìn về phía anh trong ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ. Yến Vân Dương, vì tránh cho Tả Minh Nhiên tiếp tục miên man suy nghĩ, Yến Vân Dương mở miệng nói, không có phá sản. Tả Minh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, Yến Vân Dương nhìn cô trong mắt đen láy như ẩn chứa một cái giếng cổ sâu không đáy. Nhưng mà có người đang nhắm vào tôi. Kỳ lạ, Yến Vân Dương nói xạo với Tả Minh Nhiên. Đối phương rất lớn mạnh, nguồn vốn xoay vòng bị chặt đứt, có thể tôi sắp phải phá sản rồi. Trái tim vừa mới đặt xuống của Tả Minh Nhiên lại tiếp tục bị treo lên. Rất phiền phức sao? Có chút, Yến Vân Dương rũ mắt xuống, hai tay vuốt cái ly nói, nếu tôi thật sự phá sản, chúng ta có thể ly hôn rồi. Tả Minh Nhiên không nói gì, như là muốn tránh nhắc tới chủ đề này nên cầm điện thoại di động lên. Nước trong ly lạnh đi một chút, Yến Vân Dương bưng lên uống một ngụm, rõ ràng là nước ấm áp, từ yết hầu trượt xuống, lại như là mang theo sự lạnh lẽo như băng. Không ai sẽ vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với người khác. Tự giễu cười cười, Yến Vân Dương đang đứng dậy rời đi thì Tả Minh Nhiên đang cúi đầu nhìn điện thoại đột nhiên nói, cái đó anh biết không? Làm ngôi sao thật ra có thể kiếm tiền. Yến Vân Dương không rõ nguyên do, cơ thể Tả Minh Nhiên nghiêng về phía trước, cách một bàn trà nhìn anh, trong ánh mắt có một loại khí phách làm cho người ta xem không rõ cảm xúc. Không gạt anh, tôi còn rất nhiều tiền, như vật đi tôi đầu tư cho anh kinh doanh công ty. Yến Vân Dương sửng sốt, Tả Minh Nhiên cũng đã đứng dậy đi đến cạnh anh, dùng một tay vỗ mạnh vào vai anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp quần áo truyền đến ra, Yến Vân Dương nghe cô tinh thần dâng cao nói, anh em cùng nhau kiếm tiền nào. Chương 21, cô chướng mắt, bàn tính nhỏ của Tả Minh Nhiên gõ lạch cạch là một người xuyên sách quả thật, ngoài nữ chính có bàn tay vàng thì cô là người lớn nhất, có thể xem là một bác trong truyện. Trong sai khiến Vân Dương là một nhân vật không có cảm giác tồn tại, vài lần lên sân khấu đều là thoáng qua từ trong miệng người khác, nhưng điều này không hề ngăn Tả Minh Nhiên có ấn tượng sâu sắc với anh. Bởi vì sau khi Tả Minh Nhiên thất thế, người ngoài mà nhắc tới cô tất nhiên cũng sẽ nhắc tới vị chồng trước có tiền của cô, sau đó là một trận thổn thức. Điểm mấu chốt chính là ở đây, có tiền. Tả Minh Nhiên nhanh chóng điều chỉnh dòng thời gian, theo cốt truyện của nguyên tác chờ đến khi cô bị đóng băng còn rất lâu, mà hiện tại còn chưa thấy mặt nữ chính nguyên tác Ân Như Tâm đâu, nên cách thời gian đến tình tiết trong nguyên tác còn một khoảng thời gian dài. Nói cách khác, Yến Vân Dương trong tương lai vẫn là đại gia có tiền như cũ. Từ hai điểm này đối chiếu với hiện thực có thể kết luận nhất định Yến Vân Dương sẽ không phá sản, hoặc cho dù hiện tại có phá sản, sau này cũng nhất định có thể đông sơn tái khởi, lên như diều gặp gió. Nếu cô vào lúc này đưa tay ra giúp đỡ chút đỉnh, đầu tư tiền nhập cổ phần gì gì đó, vậy cô cần gì viết tiểu thuyết, chỉ cần ngồi đó đợi tiền hoa hồng được chia đến là đã đủ cho cô sống sung sướng cả đời rồi. Loại đầu tư này ổn định không lỗ vốn, cũng chỉ có giải thưởng lớn nhất là giải nhất khi mua xổ số có thể so sánh. Nghĩ tới mình sau này chỉ cần nằm trên giường kiếm tiền mà vẫn có thể đếm tiền đến ngày tay bị chuột rút, Tả Minh Nhiên hận không thể lấy ra một bản hợp đồng ra đưa đến trước mặt Yến Vân Dương, mua rồi rút tay, sắp xếp nửa phần đời còn lại của mình một cách rõ ràng. Mua rồi rút tay, dùng trong đánh bạc. Khi bạn chọn thẻ muốn mua, bạn phải bỏ tay ra để tránh hối hận. Yến Vân Dương bị cưỡng chế nhấn trên ghế sofa, phải hơi ngửa đầu mới nhìn thấy Tả Minh Nhiên đứng bên cạnh anh. Tả Minh Nhiên còn đang cổ vũ anh. Anh yên tâm, không được như ý trong chốc lát không sao cả, lát nữa tôi sẽ đăng một quảng cáo trên Weibo cho anh, công ty của anh sẽ sớm khởi sắc. Yến Vân Dương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, tâm trạng cảm thấy mất mát vì điều gì đó cuối cùng đã rơi mất ngay lập tức. Anh nhịn không được cúi đầu nở nụ cười, không đeo kính, mày đẹp mắt cong tạo thành một đồ cong, hiện ra vài phần diễm lệ. Không có việc gì, không cần phiền toái như vậy. Cây dụng tiền ở ngay trước mắt, Tả Minh Nhiên vội vàng nói, không sao, một chút cũng không phiền, anh cần bao nhiêu tiền. ngày mai tôi sẽ kêu trợ lý gửi qua cho anh. Thật lòng thật dạ muốn đưa tiền cho anh, là lần đầu tiên Yến Vân Dương gặp anh thả lỏng cơ thể tùy ý để cho nhấn mình xuống. Vậy cô định đầu tư cho tôi bao nhiêu tiền? Tả Minh Nhiên thu hồi tay vắt chéo sau lưng, 10 ngón tay nhanh chóng tính toán số dư còn lại trong ngân hàng. Không lâu sau Tả Minh Nhiên trở thành ngôi sao tuyến 1, sau đám cưới thế kỷ cô dựa vào thân phận bà Yến xuôi chèo mát mái ngồi yên ổn trên địa vị, lại thêm cổ phần của công ty và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, số dư trong tài khoản vẫn còn 8 chữ số. Trừ khi cần thiết Tả Minh Nhiên không định đụng đến số tiền này, dù sao đây là số tiền thuộc về Tả Minh Nhiên trước kia, mà không phải của cô. Nhưng hiện tại là vì thả dây dài câu cá lớn yên lặng làm một tờ giấy nợ trong lòng, Tả Minh Nhiên vươn hai ngón tay ra. 2.000 vạn, Yến Vân Dương đang uống nước bị sặc, ban đầu anh còn tưởng Tả Minh Nhiên có lẽ chỉ nói tầm mấy chục hoặc trên 100 vạn, không nghĩ tới lại nhiều tiền thế. Không cần dùng nhiều như vậy, mà xui quỷ khiến Yến Vân Dương đồng ý. Nếu như cô thật sự muốn đầu tư, 300 vạn là đủ rồi, ngày mai để tôi kêu Văn Mặc mang hợp đồng đến cho cô. Mặc kệ ít hay nhiều, tóm lại chỉ cần kế hoạch được thực hiện là được. Tả Minh Nhiên cảm thấy mỹ mãn một lần ngồi lại ghế sofa, vén tóc rơi xuống ra sau tai, chân thành nói, nếu công việc bận rộn như vậy, sau này để trợ lý mua cơm cho tôi là được rồi. Yến Vân Dương không khăng khăng nữa, quả thật anh có chuyện quan trọng cần làm, có lẽ sẽ phải trải qua một thời gian dài bận rộn. Một trận mưa thu và một đợt gió lạnh, sau một cơn mưa lớn, mấy ngày sau nhiệt độ không khí gần như giảm điên cuồng. Một trận mưa thu và một đợt gió lạnh có nghĩa là mỗi khi mùa thu đến, một đợt không khí lạnh từ Siberia tràn vào hầu hết các vùng của Trung Quốc, gặp không khí ấm và ẩm đang suy giảm ở phía nam thì tạo thành mưa. Mau mau bị cảm lạnh, bị Tả Minh Nhiên ép về nghỉ ngơi, đi bên cạnh cô chỉ còn một mình An Kỳ, may mà chuyện trong đoàn phim cũng không nhiều, một mình An Kỳ cũng có thể làm ổn thỏa. Mỗi ngày đều có rất nhiều fan ngồi xổm trên phim trường như cũ, Tả Minh Nhiên đi gặp vài lần, để An Kỳ đi mua trà sữa xua lạnh cho bọn họ, mấy cô gái nhỏ cảm động thét chói tai liên tục như thể hận không thể ôm chầm lấy Tả Minh Nhiên xoay vài vòng. Thời tiết quá lạnh, tốt xấu gì bọn họ còn có thể ở trong phòng nghỉ đoàn phim chuẩn bị, còn nhóm fan chỉ có thể đứng ở ngoài, cả khi tay và mặt đều lạnh đến đỏ bừng cũng không chịu rời đi. Tả Minh Nhiên khuyên vài lần đều không có hiệu quả, cho dù hôm nay có người nghe lời thì mai cũng sẽ có người mới tới, Tả Minh Nhiên không còn cách nào, chỉ có thể nhắc nhở họ mặc quần áo dày một chút. Mấy cô gái nhỏ trái lại còn dặn dò cô, Nhiên Nhiên con phải mặc nhiều quần áo một chút, không cần vì sợ xấu mà không mặc mẹ sẽ đau lòng. Nhiên Nhiên ăn nhiều lên đi, có phải con lại không ăn uống điều độ rồi hay không? Béo một chút cũng không sao, béo một chút thì đáng yêu, mẹ yêu con. Tả Minh Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày cô cũng có fan mẹ. Quá trình quay phim truyền hình đang diễn ra một cách giáo diết và trật tự, điều duy nhất để Tả Minh Nhiên thấy may mắn chính là thể chất của cơ thể hiện tại rất dễ đổi. Sau vài ngày ăn uống healthy, cộng với một lượng vận động nhất định, cô đã nhanh chóng giảm cân, trở về cân nặng ban đầu, không đến mức xuất hiện một nữ chính càng ngày càng béo. Trong lúc tạm nghỉ, vì kịch bản của bộ phim lấy bối cảnh vào mùa hè, Tả Minh Nhiên run rẩy đi đến, An Kỳ vội vàng cầm áo khoác lên người cô, lại bưng một ly trà gừng cho cô. Hương vị cay nồng sộc thẳng vào khoang mũi, ngụm đầu tiên suýt bị Tả Minh Nhiên phun ra, cô vội vàng khoát tay kêu An Kỳ đi đổi thành nước ấm bình thường cho cô. Một cảnh quay phải quay đến 20-30 lần, Tả Minh Nhiên gần như sắp hình thành phản xạ có điều kiện, nhìn thấy mặt Nhậm Lộ Ninh đã nói tiếp lời thoại. Trước khi vào đoàn cô còn lo lắng mình diễn quá kém làm liên lụy đến cả đoàn phim, kết quả nhờ công giúp đỡ của Nhậm Lộ Ninh, ngay cả cô cũng trông giống như một diễn viên có thực lực. Ngạc nhiên nhất trong số họ là đạo diễn, vốn dĩ có một nữ chính đem tiền đầu tư vào đoàn còn chưa tính, diễn xuất của Tả Minh Nhiên bên ngoài ông vốn không ôm quá nhiều hy vọng, nên mới kéo Ôn Phỉ Phỉ có kỹ năng diễn xuất tốt đến. Ai có thể nghĩ đến Tả Minh Nhiên lại phát huy phong độ ổn định, không nói đến xuất sắc bao nhiêu, tốt xấu cũng không còn là dáng vẻ bình hoa chỉ biết trừng mắt như trước, kết quả chưa kịp vui mừng, quay đầu lại đã tới một Nhậm Lộ Ninh. Trong lòng đạo diễn cảm thấy chua xót, đạo diễn muốn từ chức, ghế của một số diễn viên tại hiện trường đều được đặt gần nhau, vốn Tả Minh Nhiên nên ngồi gần nữ phụ Ôn Phỉ Phỉ, nhưng mà hai người không hợp nhau nên đổi thành chỗ cho nam phụ. Nam phụ tên Kỳ Giản, là một diễn viên gần 30 tuổi, vào nghề khá trễ, đã đóng phim gần 5, 6 năm nhưng luôn là vai phụ thuộc loại vai mà người khác nhớ tên vai nhân vật được đóng, mà sẽ không nhớ nổi tên người đóng. Bên kia An Kỳ đến thương lượng với phó đạo diễn, để cảnh diễn của cô đẩy về sau một chút. Tả Minh Nhiên nằm ngửa trên ghế dựa nghỉ ngơi, yết hầu vừa đau vừa khô khốc, uống một ngụm nước cũng muốn không trôi, chỉ có thể để An Kỳ đưa cô viên kẹo ngậm để cứu mạng. Nhiên Nhiên, không sao chứ? đang dựa lưng vào ghế học lời thoại, Kỳ Giản đưa một chai nước mật ong đến. Uống chút nước mật ong đi. Tả Minh Nhiên há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn nói cảm ơn ạ. Kỳ Giản bị giọng của cô làm cho giật mình. Nhiên Nhiên, em có quá liều mạng rồi không? Anh ta ở bên ngoài nhìn rõ, hơn 20 lần ân, có ít nhất 20 lần đều do Nhậm Lộ Ninh gây ra lỗi, Tả Minh Nhiên diễn cảnh kia cùng cậu ta chính là bị liên lụy. Nói một câu đều là đau khổ, Tả Minh Nhiên chỉ có thể khoát tay tỏ ý mình không sao. Kỳ Giản nhỏ giọng nói, lần sau không nhất thiết phải làm như thế này, dù sao hậu kỳ còn lồng tiếng, nếu em cứ diễn kiểu này, chỉ sợ cổ họng cũng muốn hư mất. Tả Minh Nhiên gật gật đầu bày tỏ cô đã biết, nghĩ nghĩ, vẫn nói với Kỳ Giản một câu cảm ơn ạ. Kỳ Giản lắc đầu thấy cô thật sự nói không ra lời, trở về chuẩn bị cảnh tiếp theo của mình. Cảnh tiếp theo là Kỳ Giản đối diện với Nhậm Lộ Ninh, nghĩ đến lời thoại của đối phương, Kỳ Giản thấy đau đầu một trận. Cảnh vừa rồi của Tả Minh Nhiên chính là nữ chính Giang Na tại sao lại phát hiện bạn trai 7 năm đang nói đến chuyện cưới hỏi của mình ngoại tình, đau khổ đến nỗi ban ngày ban mặt mà phải đi mua say, bị nam chính mà cách nhảy ra tìm thấy, giữa hai người xảy ra một trận tranh cãi. Trong kịch bản này, người luôn thành thục ổn trọng như Giang Na lại lộ ra một mặt yếu đuối của mình, vốn là đang lớn tiếng lên án mạnh mẽ, sau đó lại khóc thất thanh trong tiếng an ủi của Mạc Cách. Những cung bậc cảm xúc thăng trầm không chỉ thể hiện ở cách diễn mà còn ở cách thể hiện lời thoại, mặc dù hậu kỳ có lồng tiếng, nhưng Tả Minh Nhiên vì để mình có thể nhập diễn nên đã luyện tập lời thoại rất nhiều lần, trong quá trình quay cũng cố gắng để lời thoại có thể bắt kịp cảm xúc. Nhưng mà cô đã quên mất Nhậm Lộ Ninh người không ra bài như bình thường. Cứ quay một đoạn thời gian như vật, tất cả mọi người đều biết Nhậm Lộ Ninh là quý ông con số, cũng không thuộc lời thoại, đối diễn với người khác toàn đọc con số, hoàn toàn phụ thuộc vào hậu kỳ lồng tiếng. Nhưng mà Nhậm Lộ Ninh biết cách đối nhân xử thế, ngày đầu tiên bắt đầu quay phim, đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cho đoàn, có đôi khi còn tặng chút quà nhỏ. Tả Minh Nhiên từng hỏi qua Mao Mao, quả thật Nhậm Lộ Ninh rất chịu chi. Mao Mao bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Mấy này có phải do anh ta mua đâu, đều là của fan nhà anh ta, mỗi ngày đều không ngại cực khổ đưa tới. Tả Minh Nhiên ngạc nhiên, hai đời trước sau của cô đều không tham gia vào giới hâm mộ, căn bản không hề biết còn có kiểu này. Nhớ tới mấy cô gái nhỏ suốt ngày chịu gió rét, Tả Minh Nhiên lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì. Sau khi đọc các con số trong hai ngày, đạo diễn Vương Bộc Phát gọi Nhậm Lộ Ninh tới mắng cho một trận, lại gọi điện thẳng cho người đại diện của anh ta, lúc này Nhậm Lộ Ninh mới buông tha lời thoại đại pháp con số, bắt đầu thành thành thật thật học thuộc lời thoại. Tả Minh Nhiên vốn cho rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, sau này mới phát hiện là cô nghĩ nhiều, Nhậm Lộ Ninh lúc này còn không bằng lúc đọc số. Lời thoại đang yên đang lành bị anh ta liên tục coi là sách giáo khoa tiểu học mà học thuộc, giọng điệu không lên xuống chút nào. Tả Minh Nhiên lần đầu tiên nghe, không khí không dễ dàng gì mới tới lại bị phá hỏng trong nháy mắt, bị ưng liên tục 5, 6 lần mới trở lại bình thường. Các cảnh diễn hôm nay là như vậy, Tả Minh Nhiên cảm xúc đúng chỗ, nhưng Nhậm Lộ Ninh thế nào cũng không nhập tâm vào được, cảnh tình cảm nam nữ chính thăng hoa, lại liên tiếp bị anh ta diễn thành mặt than không chút cảm xúc. Tả Minh Nhiên khàn giọng nói hơn một tiếng, cuối cùng là phó đạo diễn nhìn không được chạy lên nói gì đó với đạo diễn, mới miễn cưỡng cho cảnh này qua. An Kỳ chạy chậm trở về, nói với Tả Minh Nhiên cảnh diễn của cô được đẩy xuống cuối cùng, thấy nước mật ong trên bàn, sau khi hỏi rõ là ở đâu ra, lại vội vàng chạy đi pha cho cô một ly mật ong. Tả Minh Nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, bưng cái ly nhấp một ngụm nhỏ. Đạo diễn bắt đầu kêu gọi người đến diễn cảnh tiếp theo, Kỳ Giản đã chờ sẵn, nhưng mà Nhậm Lộ Ninh lại biến mất. Gọi vài tiếng không ai trả lời, Tả Minh Nhiên đang muốn xem cái náo nhiệt, một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt cô. Nhậm Lộ Ninh vốn nên bắt đầu cảnh diễn tiếp theo lại cười tít mắt đưa qua một chai gì đó. Chị Nhiên Nhiên, vừa rồi thật ngại quá, em đã cho trợ lý đi mua kẹo ngậm khàn giọng. Tả Minh Nhiên rũ mắt nhìn xuống, loại thuốc này cô biết là hàng nhập khẩu, giá cả xa xỉ, không phải một lúc là mua được. Nhớ tới lời Mao Mao nói với mình, Tả Minh Nhiên giật giật khóe miệng, ngăn cản An Kỳ đang định nhận đồ lại, lạnh lùng nói, không cần, trước hết cậu cứ học thuộc kịch bản đi. Quản anh ta có bao nhiêu fan, người này cô chướng mắt. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.